hỏa linh đôi cánh đập, một mảnh dài hẹp hỏa xà bay ra ngoài, nhao nhao hướng phía Vân Trung Liên Hoa toàn đến. Tại Thiên Tinh Thành thương gia thời điểm, hỏa linh không có lộ ra chân thân, phát ra tới hỏa xà uy lực chỉ tương đương với đại tông sư cao thủ. Nhưng hiện tại, hỏa linh đã đi ra tiểu thế giới, lộ ra chân thân, phát ra tới hỏa xà uy lực càng thêm đáng sợ, cái loại nảy kịch liệt thiêu đốt hỏa xà. Quả thực có thể cho hư không đều bốc cháy lên. Vân Trung Liên Hoa điên cuồng công kích phía dưới, bị một đầu hỏa xà dính vào cánh tay trong chốc lát bị thiêu hủy một khối lớn thịt. Hơn nữa, hừng hực hỏa diễm tại tiên thiên chân khí bao phủ phía dưới, chẳng những không có dập tắt, ngược lại thiêu đắc càng thêm lợi hại. Vân Trung Liên Hoa sắc mặt trắng nhợt, vội vàng đem trên cánh tay thiêu đốt cơ bắp cắt mất, hoảng sợ kêu lên, hỏa chi huyền áo, ngươi vậy mà lĩnh ngộ hỏa chi huyền áo. Điều này sao có thể? Biết rõ những hỏa xà này lợi hại, Vân Trung Liên Hoa rốt cuộc chẳng quan tâm công kích, hắn vội vàng huy động trong tay ngũ hành vi trần kính, dốc sức liều mạng ngăn cản hỏa xà. Vân Trung Liên Hoa tu vi không cao, nhưng trong tay hắn ngũ hành vi trần kính, nhưng lại khó gặp linh khí. Hơn nữa hỏa linh tuy nhiên lĩnh ngộ hỏa chi huyền áo, nhưng nó dù sao không có tiến giai đến linh đạo, không cách nào đem hỏa xà uy lực hoàn toàn phát huy ra đến. Loại tình huống này, Vân Trung Liên Hoa khó khăn lắm đã ngăn được hỏa xà. Trương Diệp rốt cục thở dài một hơi. Trong vân này Lân Hoa tu vi chỉ có đại tông sư chi cảnh, nhưng hắn bố trí đi ra trận pháp nhưng lại cực kỳ đáng sợ, mà trong tay ngũ hành vi trần kính cũng là cực kỳ đáng sợ. Vừa rồi ngắn ngủn mấy cái trong nháy mắt trong thời gian, Trương Diệp ngay tại kề cận cái chết bồi hồi hơn 10 lần, trong đó hung hiểm quả thực là không cách nào hình dung. Nhìn thấy Vân Trung Liên Hoa dốc sức liều mạng ứng phó hỏa xà, Trương Diệp phát ra cười dài một tiếng, nói ra, Vân Trung Liên Hoa, ngươi tìm hiểu suy tính chi đạo, suy tính cả đời. Hiện tại, ngươi có biết hay không, ngươi vận số đã lấy hết. Ngươi có phải hay không cảm giác được tâm thần bất định, không cách nào suy tính đến chính mình hung cắt rồi hả? Ha ha ha ha. Ngươi đã xong. Vân Trung Liên Hoa cười lạnh một tiếng, không nhúc nhích chút nào. Ồ, cái này nô bộc thực lực không tệ nha. Hỏa linh thanh âm truyền đến. Theo thanh âm, lại có mấy trăm đầu hỏa xà theo trong hư không xuất hiện, hướng phía Vân Trung Liên Hoa đi qua. Trương Diệp lúc này thời điểm, cũng ngang nhiên phát ra, liên phát ba đào liệt không. Vân Trung Liên Hoa lập tức sẽ bị chém giết, trong ánh mắt rõ ràng không có bối rối. Ngay tại đao mang cùng hỏa linh hỏa xà sắp vọt tới thời điểm. Vân Trung Liên Hoa bên người đột nhiên bay lên một tầng kim quang, tầng này kim quang giống như là lấp kín chắc chắn cực kỳ vách tường, đem hỏa linh hỏa xà cùng Trương Diệp đao mang hết thể ngăn cản xuống dưới. Ồ! Trương Diệp ám ăn cả kinh. Vân Trung Liên Hoa khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nói ra, tiểu bối, rất giật mình đúng không? Tại đây chính là ta Thiên Tinh Tông địa bàn, ở chỗ này, ta chính là Vương. Cái này đại kim quang thủ hộ trận pháp, chính là thời kỳ thượng cổ truyền thừa xuống. Coi như là nửa bước linh đạo cường giả, cũng mơ tưởng hoành phá phòng ngự của nó. Cho nên, tiểu coi như các ngươi càng lợi hại, cũng mơ tưởng giết ta. Trương Diệp nhướng mày. Hắn nhạy cảm linh giác cảm ứng được, Vân Trung Liên Hoa ngoài thân tầng này kim quang, đích thật là chắc chắn tới cực điểm, chính mình căn bản là không cách nào hoành mở. Vân Trung Liên Hoa đang ở đại kim quang thủ hộ trận pháp bên trong, trở nên đã tính trước, hắn khinh miệt nhìn xem Trương Diệp. Nói ra, tiểu bối, lão phu hiện tại muốn phát động khởi Thiên Tinh Tông ở bên trong trận pháp, ngạnh xanh xanh rảo sát ngươi. Về phần cái này hỏa hệ dị loại, lão phu có thể không giết, nhưng muốn thu làm chiến sủng, nghe ta hiệu lệnh. Ha ha ha ha. Vậy sao? Trương Diệp quỷ dị cười cười. Nói ra, ta ngược lại phải thử một chút trận pháp này uy lực. Thiên uy. Ầm ầm. Trong một tiếng nổ vang, một đạo lôi điện theo trong hư không rơi xuống, chính chính anh đến kim quang bên trên. Vân Trung Liên Hoa tại Trương Diệp phát ra tia chớp thời điểm, có chút ngơ ngác một chút, lập tức cười lạnh không nói, vậy mà không chút nào đem lôi điện để ở trong mắt. Cái này đạo thiểm điện như là đùi thô. Uy lực phi thường cường đại, nhưng vừa dụng đến kim quang bên trên, lập tức đã bị tầng tầng hóa giải, biến mất được sạch sẽ. Mà tầng kia kim quang, thậm chí liền chấn động đều không có. Vân Trung Liên Hoa khỏe miệng lộ ra một tia vẻ trào phúng, đang muốn trào phúng thoáng một phát Trương Diệp, đột nhiên sắc mặt của hắn biến đổi. Biểu lộ đều cứng ngắc rồi. Linh hồn công kích. Tầng này kim quang tuy nhiên có thể ngăn lại tia chớp, nhưng không cách nào ngăn cản linh hồn công kích. Trương Diệp linh hồn trong công kích ẩn chứa một tia thiên địa ý chí, thiên địa ý chí uy lực cực lớn, vậy mà xuyên thấu kim quang, trực tiếp công kích Vân Trung Liên Hoa sâu trong linh hồn. Vân Trung Liên Hoa chấn động, nghẹn ngào kêu lên, không có khả năng. Đại kim quang thủ hộ trận pháp, chẳng những có thể dùng ngăn cản lực lượng công kích, mà ngay cả linh hồn công kích cũng có thể chống đỡ được. Ngươi phát ra tới linh hồn công kích, như thế nào có thể xuyên thấu trận pháp? Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, cái này ngươi tiểu không cần đã biết. Vân Trung Liên Hoa cười lạnh một tiếng, ngạo nghệ nói ra, lão phu cũng không cần biết rõ. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, ngươi chỉ có một con đường chết. Tiểu tinh thần trận pháp, khởi động. Theo Vân Trung Liên Hoa thanh âm, Trương Diệp hoảng sợ phát hiện, Thiên Tinh Tông bên trong công trình kiến trúc, vậy mà như là ngôi sao di động. Mỗi một cái kiến trúc vật, giống như là một cái ngôi sao. Từng tòa công trình kiến trúc rất nhanh di động phía dưới, lại muốn hình thành một cái trận pháp. Không tốt. Hỏa Linh, tuyệt đối không thể để cho hắn hình thành trận pháp. Người giúp ta giúp một tay, ta muốn đánh chết lão gia hỏa này. Trong chốc lát, Hỏa Linh tâm linh cùng Trương Diệp chăm chú tương liên, khổng lồ lực lượng tinh thần, dũng mãnh vào đến Trương Diệp trong linh hồn. Dầm dập ầm ầm. Trương Diệp đạt được Hỏa Linh lực lượng tinh thần ủng hộ, liên tiếp thi triển ra thiên uy. Vốn dùng Trương Diệp lực lượng tinh thần, một lần chỉ có thể đủ thi triển hơn 10 lần thiên uy. Nhưng đã nhận được Hỏa Linh ủng hộ về sau, Trương Diệp lực lượng tinh thần khổng lồ vô cùng, một hơi tiểu thi triển hơn 30 lần thiên uy. Hơn 30 đạo tia chớp vánh xuống, trong đó ẩn chứa linh hồn công kích, quả thực là khủng bố tới cực điểm. Vân Trung Liên Hoa liên tục đã trúng hơn 30 lượt linh hồn công kích, chỉ cảm thấy sâu trong linh hồn ông tác hưởng, toàn thân kịch liệt đau nhức, trước mắt một mảnh đen nhánh. Đây là Vân Trung Liên Hoa cả đời đều tìm hiểu suy tính chi đạo, linh hồn đặc biệt cường đại. Nếu không, hắn đã sớm muốn tại loại này đáng sợ linh hồn công kích phía dưới, thân tử đạo tiêu rồi. Vân Trung Liên Hoa tuy nhiên đau khổ giữ vững được xuống, nhưng hắn căn bản không có dư lực khống chế tiểu tinh thần trận pháp rồi, hắn chỉ có thể bàn ngồi xuống, như một lao ố quy đồng dạng đau khổ chống cự lại linh hồn công kích. Ầm ầm. Tại Vân Trung Liên Hoa đau khổ chống lại thời điểm, đạo thiên kiếp thứ 5 cùng thứ 6 lại vang ra rồi. Thiên kiếp uy lực một lần so một lần đại, vang được hộ sơn trận pháp một hồi lay động, toàn bộ Thiên Tinh Tông đều kịch liệt run rẩy lên. Đáng giận, ta hiện tại bị linh hồn công kích, hộ sơn trận pháp đã mất đi chủ trì, chỉ sợ dùng không được bao lâu sẽ bị thiên kiếp vây tản. Vân Trung Liên Hoa vừa sợ vừa vội vừa giận, phiền muộn tới cực điểm, hết lần này tới lần khác lại vô kế khả thi. Ha ha ha ha ha. Trương Diệp lúc này thời điểm phát ra cười dài một tiếng, nói ra, Vân Trung Liên Hoa, lão tử nói ngươi vận số đã hết, ngươi còn không tin. Ngươi chuyện xấu làm tận, hiện tại lọt vào báo ứng sao? Bị xét đánh a? Thế nào, bổ được sướng hay không? À. Hỏa Linh cũng hì hì cười cười, hoa hoa hoa hoa, của ta nô buộc. Bộ dáng của ngươi giống như một chỉ con rùa đen a. Cái này tên gì đâu này? Đúng rồi, cái này gọi là con rùa đen co lại đầu nghe lôi. Dù là Vân Trung Liên Hoa lại bình tĩnh, nghe được hai người, cũng hiểu được huyết dịch bắt đầu khởi động, miệng phát ngọt, thiếu chút nữa muốn phun ra một ngụm máu tươi. Chương 799, đuổi giết Vân Trung Liên Hoa. Mau mau nhanh, tông chủ đang tại cùng địch nhân chiến đấu. Chúng ta nhanh mau đi tới hỗ trợ, không thể yếu đi Thiên Tinh Tông tên tuổi. Các trưởng lão đều đã tới. Địch nhân lần này chết chắc rồi. Trương Diệp cùng Vân Trung Liên Hoa đã chiến đấu một thời gian ngắn, Thiên Tinh Tông trưởng lão cùng đệ tử sớm tụ chạy tới. Nhưng Vân Trung Liên Hoa vừa mới đã phát động ra trận pháp, toàn bộ Thiên Tinh Tông trở nên từng bước hung hiểm, những trưởng lão này cùng đệ tử chậm chạp mới chạy tới nơi này. Vân Trung Liên Hoa cảm giác được Thiên Tinh Tông trưởng lão cùng đệ tử nhao nhao, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Hắn hiện tại đang tại cùng Trương Diệp rằng có lấy, chỉ cần Thiên Tinh Tông trưởng lão cùng đệ tử có thể ra tay công kích Trương Diệp thoáng một phát, là hắn có thể đủ trì hoãn qua khí đến, phát động ngôi sao trận pháp, một lần hành động đem Trương Diệp rào sát mất. Tình thế đột nhiên không ổn, Trương Diệp trong nội tâm nhất thời lo lắng. Thiên Tinh Tông tuy nhiên đã suy sụp, nhưng nát thuyền cũng có 3.000 đinh, Thiên Tinh Tông bên trong còn có hơn 20 cái tông sư cường giả. Những tông sư này cường giả nếu như chạy tới rồi, sự tình có thể thì phiền toái. Rầm rầm rầm. Trương Diệp tại Hỏa Linh khổng lồ lực lượng tinh thần ủng hộ phía dưới, lần lượt thi triển ra thiên uy, trong nháy mắt trong thời gian, Trương Diệp đã phát ra hơn 100 lần công kích. Trương Diệp cho tới bây giờ đều chưa thử qua, như vậy dày đặc thi triển thiên uy. Theo thi triển số lần gia tăng, Trương Diệp đối với lôi điện lĩnh ngộ lại thâm sâu nhập đi một tí, thi triển thiên uy tốc độ là càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hung ác rồi, càng ngày càng lợi hại. Siêu siêu siêu siêu. Đúng vào lúc này, Thiên Tinh Tông trường đệ tử cũ nhao nhao lướt qua trận pháp, xuất hiện tại Trương Diệp cùng Hỏa Linh phía trước. Những Thiên Tinh Tông này trưởng lão cùng đệ tử, nhìn thấy tông chủ của mình rõ ràng hoàn toàn đang ở hạ phong, tất cả đều sợ ngây người. Dị loại, đây là dị loại. Trời ạ, đây là một chỉ hỏa hệ dị loại. Ông trời, nếu như bắt lấy cái này chỉ dị loại, ta lĩnh ngộ ý cảnh tiểu dễ dàng nhiều hơn. Thiên Tinh Tông trưởng lão cùng các đệ tử, ánh mắt theo Vân Trung Liên Hoa trên người rời, thoáng cái liền phát hiện Hỏa Linh. Những người này tất cả đều chầm chầm vào Hỏa Linh, trong ánh mắt lộ vẻ tham lam cực kỳ thần sắc. Hỏa Linh bị những người này chằm chằm vào, cảm giác được cực không thoải mái, lên tiếng nói ra, các ngươi rõ ràng dám đánh chủ ý của ta, hiện tại, các ngươi hết thể đi chết đi đi à nha. Vù vù vù. Hỏa linh trong chốc lát phát ra mấy chục đầu hỏa xà. Thiên Tinh Tông trưởng lão cùng đệ tử chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh đỏ bừng, thân thể đột nhiên tựu xuất hiện hừng hực hỏa diễm. A. Thiên Tinh Tông trưởng lão cùng đệ tử căn không biết hỏa linh lợi hại, hỏa linh bỗng nhiên ra dưới tay. Thiên Tinh Tông trưởng lão cùng đệ tử nhất thời xa vào đến một cái biển lửa bên trong. Phế vật, một đám phế vật. Vân Trung Liên Hoa còn cùng đợi trưởng lão cùng đệ tử cứu mạng đâu rồi, nhìn thấy những người này hết thảy bị ngọn lửa vây quanh, nhất thời vừa sợ vừa giận. Ầm ầm. Đạo Thiên Kiếp thứ 7 vành ra rồi. Đạo Thiên Kiếp thứ 7 bày biện ra một loại trắng loãng chi sắc, uy lực xa xa so đệ lục đạo cường đại. Cái này Đạo Thiên Kiếp vành kích phía dưới, Thiên Tinh Tông hộ sơn trận pháp điên cuồng run rẩy. Trận pháp nhan sắc đều trở nên mờ đi một ít. Thiên Tinh Tông đệ tử nhao nhao hướng phía bầu trời nhìn lại, không nớt lời kinh hô, lo lắng Thiên Kiếp đem hộ sơn trận pháp vành mở. Ha ha ha ha. Ta tìm được một tia cảm giác rồi. Đạo Thiên Kiếp thứ 7 vành xuống thời điểm, Trương Diệp cũng hung hăng vành ra một đạo thiểm điện. Lưỡng đạo lôi điện vậy mà tại trong hư không ẩn ẩn tương hòa. Cái này lại để cho Trương Diệp trong chốc lát, lĩnh ngộ đã đến một tia lôi điện ảo diệu. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Trương Diệp lần nữa phát ra thiên uy, ba đạo so đuổi còn muốn vừa thô vừa to tia chớp, đột nhiên theo trong hư không hạ. Chính chính nhanh đến kim quang bên trên. Kim quang bên trong Vân Trung Liên Hoa, chỉ cảm thấy linh hồn đau đớn cực kỳ. Một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra. Hắn hoảng sợ phía dưới, nói ra, linh hồn công kích uy lực càng lúc càng lớn rồi. Điều này sao có thể? IT, nước bị sóng, hồn siêu phách lạc. Hành tẩu tầm đó, cho người một loại diêm dúa lẳng lơ diễm lệ, điên đảo chúng sinh cảm giác. Trương Diệp trong nội tâm hơi động một chút, đồng nhiên cười hắc hắc nói ra, Vân Trung Liên Hoa, ngươi tên cứ gọi Lân Hoa, khẳng định đối với nữ nhân mọi cách rất là tiếc. Nhưng đáng tiếc à, ngươi đối với nữ nhân mọi cách rất là tiếc, nữ nhân của ngươi tại ngươi nguy cấp thời điểm, nhưng lại từ bỏ ngươi. Thế nào? Ngươi có phải hay không cảm giác mình rất thất bại à? Vân Trung Liên Hoa xa xa nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử, chính hướng phía bên ngoài đi ra, đối với chính mình làm như không thấy. Vân Trung Liên Hoa trong lòng một hồi khó chịu, thân hình đột nhiên chấn động, nhịn không được nhổ ra một ngụm máu tươi. Nữ tử này, đúng là Thương Thanh Thanh. Hắn đem hết toàn lực nịnh nọt Thương Thanh Thanh, thậm chí liều mạng tuổi thọ giảm đoạn, đến suy tính Trương Diệp hành tung. Nhưng ngay tại lúc này, Thương Thanh Thanh rõ ràng chính mình đã đi ra, vứt bỏ hắn đã đi ra. Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, Vân Trung Liên Hoa, ngươi gần đây tinh thông tính toán, nhưng ngươi lại lựa chọn nữ nhân này, điều này nói rõ ngươi hồ đồ rồi. Ngươi lựa chọn nữ nhân này, nói rõ ngươi hồ đồ, ngươi nghe theo thương gia chỉ thị, lần nữa suy tính hành tung của ta, kết xuống nhân quả, đây càng là thiên đại hồ đồ. Ngươi làm ra loại này hồ đồ sự tình đến, điều này nói rõ ngươi vận số đã hết. Vân Trung Liên Hoa thân hình kịch chấn, sắc mặt trắng bệnh. Hắn cả đời đều tìm hiểu thôi toán chi thuật, tin tưởng nhất mệnh số. Bây giờ nghe Trương Diệp, Vân Trung Liên Hoa trong nội tâm nhất thời phản nhiều lần phục hỏi mình, vận số đã hết, ta thật sự vận số đã hết sao? Tại Trương Diệp nhiều lần đả kích phía dưới, Vân Trung Liên Hoa bắt đầu hoài nghi mình. Thừa dịp Vân Trung Liên Hoa phân thần chi cơ, Trương Diệp đột nhiên tăng lớn công kích, lại phát ra ba tia chớp. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Vân Trung Liên Hoa tại ba lượt linh hồn công kích phía dưới, linh hồn giống như là muốn thoát thể bay ra, thân thể của mình tựa hồ cũng muốn mất đi đã không chế. Lúc này đây công kích, Vân Trung Liên Hoa linh hồn đã bị không thể khôi phục trọng thương, cho dù hắn có thể thoát được một mạng, về sau cũng không có bao nhiêu năm tốt sống rồi. Ai tại ta Thiên Tinh Tông quấy rối? Lập tức Trương Diệp muốn đuổi giết Vân Trung Liên Hoa, một cái thanh âm giản mùa, đột nhiên xuất hiện tại Thiên Tinh Tông bên trong. Theo thanh âm, một cỗ khổng lồ khí tức vượt qua không mà đến. Chân đạo Đại Tông Sư. Trương Diệp trong nội tâm thầm kêu không tốt, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này đã suy sụp Thiên Tinh Tông, rõ ràng còn có một vị chân đạo Đại Tông Sư. Theo khí tức bên trên xem, cái này chân đạo Đại Tông Sư sức chiến đấu, còn muốn vượt qua Vân Trung Liên Hoa, so Thương Không Thạch đều cường đại hơn một ít, loại này sức chiến đấu đã tiếp cận nửa bước linh đạo cường giả. Trương Diệp chính em thầm lo lắng thời điểm. Trong hư không đột nhiên chấn động, toàn bộ thiên địa trở nên một mảnh trắng bệnh, khổng lồ Thiên Tinh Tông trong chốc lát run rẩy lên. Đạo Thiên Kiếp thứ 8 rơi xuống rồi. Trương Diệp trong nội tâm đại hỉ, trong nội tâm âm thầm nghĩ ngợi nói, hảo hảo hảo, tới tốt. Ta chính dễ dàng mượn nhờ cái này Đạo Thiên Kiếp, một lần hành động đem Vân Trung Liên Hoa đuổi giết mất. Trương Diệp tâm thần yên lặng một mảnh, toàn lực cảm ứng đến Đạo Thiên Kiếp thứ 8. Đạo Thiên Kiếp thứ 8 đều có hộ sơn đại trận ngăn cản, Trương Diệp có thể hết sức chăm chú cảm ứng thiên kiếp ở bên trong thiên địa ý chí, cảm ứng thiên kiếp ở bên trong lôi điện lực lượng. Ầm ầm. Đạo Thiên Kiếp thứ 8 trùng trùng điệp điệp vành đến hộ sơn trận pháp thượng diện, hộ sơn đại trận bị vành được bẹp, mọi người có thể thanh thanh sở sở chứng kiến, đỉnh đầu của mình trong hư không lóng lánh lấy từng đoàn cực lớn lôi điện. Loại này lôi điện ẩn chứa thiên địa ý chí, mỗi một tia lôi điện bên trong đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ, chỉ là nhìn lên một cái, cũng cảm giác được linh hồn chấn động, tựa hồ linh hồn đều muốn tiêu tán rồi. Tới tốt. Trương Diệp trong chốc lát, mạo hiểm theo trong hư không rút ra một tia thiên địa ý chí chi lực. Thiên địa ý chí chi lực cực kỳ đáng sợ, Trương Diệp mạo hiểm phía dưới, linh hồn đều bị chấn đắc rầm rầm vang lên. Cũng may Trương Diệp đã nhiều lần tiếp xúc thiên địa ý chí, hơn nữa đối với thiên địa ý chí đã có một chút giải, mới tránh khỏi hồn phi phách tán kết cục. Dung hợp. Trương Diệp trong nội tâm hét lớn một tiếng, thi triển ra thiên uy, một đạo thiểm điện bỗng nhiên cùng thiên địa ý chí dung hợp đến cùng một chỗ. Sau đó đột nhiên hướng phía Vân Trung Liên Hoa hoành xuống dưới. Ầm ầm. Một đạo kích thước lưng áo thô tia chớp bỗng nhiên hoành xuống. Vân Trung Liên Hoa linh hồn lực lượng tuy nhiên cường đại, nhưng tại loại này thiên địa ý chí trùng kích phía dưới, căn tiểu không cách nào ngăn cản. Theo tia chớp hoành xuống, Vân Trung Liên Hoa trong ánh mắt thần thái bỗng nhiên biến mất. Đầu buông xuống. Thân thể của hắn không có một điểm tổn thương, nhưng linh hồn tại thiên địa ý chí trùng kích phía dưới đã hồn phi phách tán. Nói cách khác, trên thế giới không còn có Vân Trung Liên Hoa người này rồi. Tông chủ. Vân Trung Liên Hoa hồn phi phách tán về sau, cái kia cái tông sư cường giả rốt cục chạy tới. Người này nhìn về phía trên chính là một trung niên nhân, một đầu tóc tím, thoạt nhìn giống như là một đầu dã thú, toàn thân đều tản ra một loại dữ tợn khí tức. Tóc tím trung niên nhân cảm giác được Vân Trung Liên Hoa đã mất đi khí tức, hắn đột nhiên chầm chầm vào Trương Diệp cùng Hòa Linh, gào thét nói ra, hai người các ngươi đều muốn cho tông môn trốn cùng. Trương Diệp mạo hiểm một kích, đuổi giết Vân Trung Liên Hoa, tâm thần đại định. Hắn thản nhiên nói, ta lần này đến, chủ yếu là chém giết Vân Trung Liên Hoa. Nếu như ngươi muốn cho Vân Trung Liên Hoa báo thủ, ngươi có thể xuất thủ. Nhớ kỹ, ta một khi ra tay, sẽ đem toàn bộ Thiên Tinh Tông đều tiêu diệt, cho các ngươi Thiên Tinh Tông vạn năm truyền thừa, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tóc tím trung niên nhân sắc mặt đại biến, ung tùng nói, ngươi tại uy hiếp ta. Trương Diệp tức cười cười cười, nói ra, ngươi cảm thấy là uy hiếp, cái kia chính là uy hiếp a. Tóc tím trung niên nhân hai đấm nắm chặt, chính du ra tay. Đúng vào lúc này, trong hư không đột nhiên chấn động, hết thảy mọi người sâu trong linh hồn đều kịch liệt chấn tự ý thoáng một phát. Trong thiên địa một mảnh trắng bệnh. Đạo thiên kiếp thứ 9 tiến đến rồi. Ầm ầm. Đạo thiên kiếp thứ 9 uy lực vừa xa đệ bắt đạo. Thiên Tinh Tông hộ sơn đại trận có chút ngăn cản một lúc sau, phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, cái này thời kỳ thượng cổ truyền thừa xuống đại trận, lại bị thiên kiếp ngạnh xanh xanh oanh tản. Thiên kiếp oanh mở hộ sơn đại trận, uy lực giảm đi 8 phần, sau đó oanh đến Hỏa Linh trên người. Hỏa Linh thân hình đột nhiên mở ra, dễ dàng tiểu tiếp nhận lần này thiên kiếp. Thành công vượt qua thiên kiếp, Hỏa Linh khí tức trên thân biến đổi, trở nên càng cường đại hơn, trận trận làm cho người áp lực cực kỳ phượng hoàng khí tức, ép tới toàn bộ Thiên Tinh Tông yên tĩnh hoàn toàn yên tĩnh. Tóc tím trung niên nhân nắm đấm nắm chặt, ánh mắt lập lòe bất định. Trương Diệp cùng Hỏa Linh hai người, từng cái thực lực đều có thể so với chân đạo đại tông sư. Trong đó Trương Diệp vừa rồi đuổi giết Vân Trung Liên Hoa cái kia đạo lôi điện, lại để cho tóc tím trung niên nhân rung động không thôi. Mà Hỏa Linh thực lực, tóc tím trung niên nhân căn tiểu nhìn không thấu, hắn tuy nhiên đủ có chủng chủng thủ đoạn, nhưng vẫn không có nắm chắc lưu lại hai người. Mà mấu chốt nhất chính là, hộ sơn đại trận đã bị hoành phá, Trương Diệp cùng Hỏa Linh hai người tùy thời cũng có thể rời đi, hắn căn ngăn không được. Nếu như hắn ra tay, lại không có pháp chém giết Trương Diệp cùng Hỏa Linh, toàn bộ Thiên Tinh Tông đều bị giết được chó gà không tha, vạn năm truyền thừa đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tâm có điều cố kỵ phía dưới, tóc tím trung niên nhân trong nội tâm tuy nhiên hận cực, nhưng lại thủy chung không dám ra tay. Trương Diệp Hỏa Linh liếc nhau, hai người ha ha cười cười, đã đi ra Thiên Tinh Tông. Thiên Tinh Tông tuy nhiên suy yếu, nhưng dù sao cũng là truyền thừa vạn năm đại tông môn, rất có thể còn có lợi hại át chủ bài. Trương Diệp cùng Hỏa Linh chém giết Vân Trung Liên Hoa, lại thành công vượt qua thiên kiếp, mục đích đã đạt tới, tự không cần cùng Thiên Tinh Tông dốc sức liều mạng rồi. Tóc tím trung niên nhân xa nghiêng nhìn hai người biến mất, lạnh lùng nói ra, Vân Trung Liên Hoa lung tung suy tính thiên cơ, kết xuống nhân quả, cho mình đưa tới đại họa, cũng cho Thiên Tinh Tông đưa tới đại họa, chết không có gì đáng tiếc. Lao Phu tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Thiên Tinh Tông bế quan bách niên. Hình phạt đường người, đem cái kia Thương Thanh Thanh cầm lại đến, Lao Tử muốn thân thủ giết nàng. Chương 800, Tử huyết linh thổ. Cao giữa không trung. Trương Diệp chậm rãi phi hành, xuyên qua nhiều đóa mây đen. Phía dưới, là liên tục không dứt rừng rậm cùng dòng sông. Tại đây, khoảng cách Thiên Tinh vực đã hơn 100 ức giảm rồi. Ngày đó, Trương Diệp cùng Hỏa Linh ly khai Thiên Tinh Tông về sau, vì phòng ngừa Thương gia lão tổ đuổi giết, một hơi bay ra 3-4 vực, bay thẳng đến đã đến Vân Phủ vực. Vân Phủ vực đã xa xa vượt ra khỏi Thiên Tinh vực phạm vi, đến nơi này, Trương Diệp mới nuối lỏng một khẩu đại khí, thả chậm tốc độ, tìm hiểu khởi lôi điện ý cảnh đến. Tại Thiên Tinh Tông ở bên trong, Trương Diệp liên tục thi triển ra thiên uy, đối với lôi điện lý giải khắc sâu một tầng. Trương Diệp ẩn ẩn cảm giác được, chính mình khoảng cách lôi chi ý cảnh đại thành, chỉ thua kém một tầng hơi mỏng màng. Tầng này hơi mỏng màng, muốn xuyên phá, cũng không phải chuyện dễ dàng. Trương Diệp hiện ở một bên tìm hiểu, một bên phản nhiều lần phục phát ra lôi điện, không ngừng quan sát. Đương đụng phải mây đen thời điểm, Trương Diệp liền chui vào đến mây đen bên trong, âm thầm nhận thức lấy lôi điện lực lượng. Tuy nhiên lôi điện ý cảnh còn không có đạt đến đại thành, nhưng Trương Diệp đối với lôi điện lực khống chế, nhưng lại chậm rãi tăng lên. Hắn phát ra tới lôi điện, so với người bình thường phần eo còn muốn thô, uy lực xuất ra tăng lên mấy lần. Ông! Một tia yếu ớt chấn động, đột nhiên theo xa xôi phía chân trời chuyển đến. Nếu như Trương Diệp không phải tiến nhập tông sư chi cảnh, căn bản là không cách nào cảm ứng được cái này ti nhỏ bé chấn động. Ân. Trương Diệp nao nao, thì thào nói ra, kỳ quái chấn động. Cái này tia chấn động, như là hỏa diễm phát ra tới chấn động, nhưng trong man hoang thế giới này, lại có loại nào hỏa diễm, có thể khiến cho thiên địa linh khí chấn động đâu này. Trương Diệp chính âm thầm cảm giác được kinh ngạc, hỏa linh đột nhiên chui đi ra, kêu lên, ồ. Cái này tia chấn động, chính là tử huyết linh thổ chấn động. Chủ nhân, nhanh mau đi tới. Loại này tử huyết linh thổ có thể bồi dưỡng ly hỏa ngô đồng thụ, nếu như đã nhận được loại này thổ nhưỡng, chúng ta hỏa linh giới trong kia căn ly hỏa ngô đồng thụ cảnh, là có thể khôi phục sinh cơ rồi. Hỏa linh chính là theo phượng hoàng chi huyết ở bên trong, đản sinh ra đến dị loại, ly hỏa ngô đồng thụ trái cây có thể trợ giúp nó tăng lên tu vi. Cho nên, một cảm ứng được tử huyết linh thổ khí tức, hỏa linh nhất thời tiểu hưng phấn không thôi. Trương Diệp nghe được hỏa linh giới thiệu, trong nội tâm cũng là một hồi hưng phấn. Ly hỏa ngô đồng thụ chính là phi thường hiếm thấy nhất phẩm linh thụ. Nếu như có thể khiến nó khôi phục sinh cơ, có thể kiếm lợi lớn. Trương Diệp triển khai thân pháp, hăng hái hướng phía phương xa mà đi. Bay ra mấy chục vạn dặm về sau, một tòa cao vút trong mây khổng lồ núi lửa xuất hiện tại Trương Diệp trước mặt. Cái này ngọn núi lửa đang tại điên cuồng phun trào. Phun ra đến nham thạch nóng chảy giống như là một mảnh dài hẹp sông lớn, chính liên tục không ngừng chảy đi xuống. Ngay tại miệng núi lửa trên không, đứng đấy mấy chục cái cường giả. Những cường giả này, chính hết sức chăm chú chằm chằm vào miệng núi lửa, nguyên một đám sắc mặt đều hưng phấn tới cực điểm. Ầm ầm. Núi lửa lại một lần nữa phun trào, mấy chục tỷ cân nham thạch nóng chảy mãnh liệt mà ra. Ngay tại nham thạch nóng chảy tuôn ra lúc đi ra, Trương Diệp rõ ràng cảm giác được một tia kỳ dị chấn động. Trương Diệp ánh mắt bỗng nhiên đã tập trung vào trong nham thạch một tia thổ nhưỡng, cái này ti thổ nhưỡng giống như là một đoàn màu tím huyết, nhìn về phía trên nóng bỏng vô cùng, nhưng cũng ẩn chứa bừng bừng sinh cơ. Tử huyết linh thổ. Một cái râu dài lão giả ha ha cười dài một tiếng. Nói ra, các ngươi ai cũng đừng cướp đoạt. Cái này đoàn tử huyết linh thổ, ta Công Tôn Kiều đã muốn, ai cùng ta cướp đoạt, ai tiểu địch nhân là của ta. Một cái đại hán mặt đen cười lạnh một tiếng. Nói ra, lão tử Kim Dương Vũ, đối với cái này đoàn tử huyết linh thổ chính là nguyện nhất định phải có. Công Tôn lão đầu ngươi hay vẫn là thành thành thật thật cút qua một bên. Ha ha ha ha ha. Hai người các ngươi rõ ràng đều tại đánh cái này đoàn tử huyết linh thổ chủ ý, cũng quá không đem ta để vào mắt đi à nha. Cái này đoàn tử huyết linh thổ, ta Vạn Mã Đằng là muốn định rồi. Một cái dáng người đại hán cao lớn, đột nhiên xuất hiện tại mọi người trước mặt, lực lượng khổng lồ phát ra ngoài, ép tới người chung quanh trong lòng chấn động mãnh liệt. Người chung quanh tuy nhiên cũng trông mà thèm cái này đoàn tử huyết linh thổ, nhưng chứng kiến Công Tôn Kiều, Kim Dương Vũ cùng Vạn Mã Đằng đứng ra, cả đám đều thu hồi tâm tư, yên lặng lui qua một bên. Tử huyết linh thổ càng bay càng cao, đã bay đến giữa không trung. Công Tôn Kiều, Kim Dương Vũ cùng Vạn Mã Đằng ba người, không hẹn mà cùng đập ra đi. Oanh oanh oanh oanh oanh. Tam đại cường giả tại trong hư không, một bên phi hành một bên chiến đấu, trong chốc lát tiểu lẫn nhau oanh ra mấy chục quyền, lực lượng khổng lồ ầm ầm bạo phát đi ra, đem mấy chục cức cân nham thạch nóng chảy đều oanh đã bay. Ha ha ha ha, Vạn Mã buôn đằng quyền. Vạn Mã Đằng cười dài một tiếng, trong giây lát chém ra hai quyền. Cái này hai quyền oanh ra đi, trong hư không như là xuất hiện thiên thiên vạn vạn chỉ chiến mã, mỗi một chỉ chiến mã đều gào thét lao nhanh, hướng phía Công Tôn Kiều cùng Kim Dương Vũ trùng kích đi qua. Ầm ầm. Công Tôn Kiều cùng Kim Dương Vũ hét lớn một tiếng, liều mạng Vạn Mã Đằng một quyền, hai người thân hình đồng thời bị đánh bay. Ha ha ha ha, cái này đoàn tử huyết linh thổ là của ta rồi. Công Tôn Kiều, Kim Dương Vũ, hai người các ngươi hay vẫn là thành thành thật thật ngốc qua một bên đi thôi. Ha ha ha ha. Vạn Mã Đằng một quyền oanh lui hai người. Quả thực là uy phong bát diện, sở hữu cường giả đều sợ ngây người. Thừa dịp cái này thời cơ, Vạn Mã Đằng một bước ra, tiểu muốn đem tử huyết linh thổ bắt lấy. Đúng vào lúc này, một chỉ trắng tinh bàn tay đột nhiên đưa qua đến, dễ dàng đem tử huyết linh thổ cầm đi. Vạn Mã Đằng sắc mặt đại biến, ánh mắt đảo qua đi, chỉ thấy cái kia đoàn tử huyết linh thổ đã rơi vào đến một cái thanh y thiếu niên trong tay. Cái này thanh y thiếu niên khi nào lại tới đây, hắn rõ ràng không biết. Vạn Mã Đằng phát ra trận trận áp lực khí tức, chằm chằm vào thanh y thiếu niên quát, tiểu bối, ngươi mau mau đem tử huyết linh thổ đi ra. Cái này đoàn tử huyết linh thổ chính là lão phu. Cái này thanh y thiếu niên đúng là Trương Diệp. Trương Diệp lấy được tử huyết linh thổ, tiện tay sẽ đem tử huyết linh thổ ném vào đến hỏa linh giới ở bên trong, thản nhiên nói, thiên tài địa bảo, người có duyên cư chi. Cái này đoàn tử huyết linh thổ rơi xuống trong tay của ta, chính là ta được rồi. Vạn Mã Đằng giận dữ, quắc, cho mặt không biết xấu hổ, tiểu bối, ngươi cho lão phu đi chết. Đang khi nói chuyện, Vạn Mã Đằng một quyền đánh tới. Một quyền này, đúng là Vạn Mã Đằng tuyệt kỹ thành danh, Vạn Mã Buôn Đằng. Vừa rồi, Vạn Mã Đằng tiểu là dựa vào một quyền này, đem Công Tôn Kiều cùng Kim Dương Vũ oanh phi. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, dựng thẳng trưởng thành đao, một đao chém ra. Ầm ầm. Vạn Mã Đằng một quyền này vừa mới phát ra tới, lập tức tiểu đã trúng Trương Diệp một đao. Trương Diệp một đao kia chém ra đi thời điểm, nhìn về phía trên tựa hồ không có gì lực lượng, nhưng Vạn Mã Đằng vừa tiếp xúc với phía dưới, chỉ cảm thấy khổng lồ cực kỳ lực lượng điên cuồng vào tới, cánh tay từng khúc bẻ gãy, cả người bị chấn đắc bay ngược trăm dặm, miệng phun máu tươi. Soạt. Vạn Mã Đằng vậy mà thất bại. Ông trời, điều này sao có thể? Vạn Mã Đằng thế nhưng mà chân đạo cửu trọng hậu kỳ cao thủ a. Mọi người nhìn thấy Trương Diệp một quyền đánh bay Vạn Mã Đằng, cả đám đều sợ ngây người. Vạn Mã Đằng bị Trương Diệp một đao chạm phi trăm dặm, sắc mặt nhất thời khó coi tới cực điểm, hắn cắn răng quát, tiểu bối, lão phu muốn giết ngươi, ngươi đi chết đi à. Vạn Mã Đằng lần nữa xông lại, hai cái nắm đấm trong chốc lát huyễn hóa ra ngàn vạn cái quyền ảnh. Dâm dạp chằng chịt quyền ảnh, vậy mà đan vào thành một cái khủng bố trận pháp, đem Trương Diệp cuốn vào đến bên trong. Thật là khủng khiếp quyền pháp. Đây là Vân Phù vực Vạn gia lợi hại nhất chiến kỹ, tên là Vạn Cổ Buôn Đằng Quyền. Truyền thuyết loại này quyền pháp được xưng Vân Phù mạnh nhất chân đạo chiến kỹ, có được không thể tưởng tượng nổi uy lực. Thật sự thật đáng sợ a, thiếu niên này chết chắc rồi. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, quắc, cút. Một đao chém ra. Tự nghĩ ra đao pháp, liệt không. Vâng. Tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, một đạo nhàn nhạt đao mang đống nhiên cắt vào đến quyền ảnh bên trong, tuyệt đối ngàn ngàn quyền ảnh trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Vạn Mã Đằng thân hình giống như là một tiếng thạch đầu, bị chạm được rút lui mấy trăm dặm. Trùng trùng điệp điệp đụng vào đến một tòa núi lớn bên trong. Thì, ta không có nhìn lầm a. Ông trời, thiếu niên này người đến cùng là lai lịch gì? Đao pháp của hắn cũng quá cường đại a. Vạn Mã Đằng chính là chân đạo cửu trọng hậu kỳ tông sư, rõ ràng tiếp không dưới một chiêu. Chẳng lẽ thiếu niên này người, là một cái chân đạo đại tông sư? Ha ha ha ha, cái này có trò hay để nhìn. Vạn Mã Đằng chính là Vân Phủ Vạn gia người, thiếu niên này bị thương nặng Vạn Mã Đằng, cướp đi tử huyết linh thổ. Vạn gia chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Đúng rồi, nghe nói Vạn Mã Đằng nhi tử Vạn Không Minh chính là cực kỳ lợi hại nhân vật thiên tài, sức chiến đấu cường hoành tuyệt luân. Nếu như Vạn Không Minh ra tay, thiếu niên này nhất định phải chết. Mọi người kinh hãi ngoài, nhao nhao nghị luận. Ầm ầm. Vạn Mã Đằng đột nhiên theo trong lòng núi chui đi ra, hắn xa xa chỉ vào Trương Diệp, hoán độc nói, "Tiểu bối, ngươi cũng dám cùng chúng ta Vạn gia đối nghịch, ngươi nhất định phải chết." "Ngươi chờ." Vạn Mã Đằng buông một câu ngoan thoại, bàn tay bỗng nhiên dương lên, phát ra một cái đưa tin ngọc phủ. Hiển nhiên, Vạn Mã Đằng đang tại thông chi gia tộc, lại để cho gia tộc phái ra cường giả đến. Trương Diệp lạnh lùng nhìn Vạn Mã Đằng liếc, thản nhiên nói, vừa rồi một đao, ta đã hạ thủ lưu tình rồi. Ngươi lại ở chỗ này liệu díu, ta một đao chém ngươi. Vạn Mã Đằng nghe Trương Diệp nhàn nhạt, chỉ cảm thấy toàn thân một hồi lạnh như băng, một loại sợ hãi theo đáy lòng thẳng chui lên đến. Hắn có chút do dự một chút. Biết rõ dùng thực lực của mình, trêu chọc Trương Diệp quả thực tiểu là muốn chết, tại là xa xa đã đi ra Trương Diệp, nói ra, tiểu bối, có gan ngươi tiểu sống ở chỗ này, không nên. Con của ta lại tới đây, ngươi nhất định phải chết. Trương Diệp lý đều mặc kệ hội, hắn đứng yên tại trong hư không, hướng phía Hỏa Linh nói ra, Hỏa Linh, chúng ta có thể hay không chui vào trong núi lửa, tìm kiếm loại này tử huyết linh thổ. Hỏa Linh nói ra, không thể. Tử huyết linh thổ chính là theo địa mạch ở chỗ sâu trong phun ra đến. Chúng ta bây giờ thực lực có hạn, căn bản không cách nào bơi tới địa mạch ở chỗ sâu trong. Cho nên, chúng ta hay vẫn là thành thành thật thật đứng đấy, cùng đợi núi lửa đem tử huyết linh thổ phun xuất hiện đi. Trương Diệp khẽ gật đầu, đứng yên tại trong hư không, cùng đợi tử huyết linh thổ phun ra đến. Rầm rầm rầm. Núi lửa không ngừng phun trào, mỗi một lần phun trào đều mang ra một đoàn tử huyết linh thổ. Trương Diệp thực lực cường hành, căn bản cũng không có người dám cùng hắn đoạt, dễ dàng sẽ đem tử huyết linh thổ thu nhập hỏa linh giới rồi. Đột nhiên, thiên địa tinh nguyên có chút chấn động, một cái áo trắng thanh niên xuất hiện tại núi lửa bên ngoài. Xa xa đứng ở một bên Vạn Mã Đằng, nhìn thấy cái này thiếu niên áo trắng, nhất thời vẻ mặt sắc mặt vui mừng, rất nhanh nên đón, nói ra, nhi tử, người rốt cuộc đã tới. Mau mau chém giết tên tiểu bối này, đem tử huyết linh thổ cho ta cướp về. Thiếu niên áo trắng thản nhiên nhìn Trương Diệp liếc, nói ra, ngươi tự đoạn kinh mạch a. Chương 801, cút. Mới mở miệng tiểu lại để cho Trương Diệp tự đoạn kinh mạch, thiếu niên áo trắng bá đạo tới cực điểm. Mọi người xung quanh núi lửa, tất cả đều đưa ánh mắt quăng đến Trương Diệp trên người, cùng đợi Trương Diệp đáp lại. Vạn Mã Đằng khỏe miệng mang theo cười lạnh, dùng một loại thẩm phán ánh mắt nhìn xem Trương Diệp. Hắn như là một cái có thể đơn giản quyết định người khác vận mệnh quân vương, hiện tại đang tại tuyên bố Trương Diệp tử hình. Tại ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Trương Diệp rốt cục có phản ứng rồi. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn thiếu niên áo trắng liếc, nói ra, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cút. Ách. Mọi người tất cả đều ngây người, toàn bộ đều không thể tin được lỗ tai của mình. Một ít cường giả, thậm chí giơ tay lên ở bên trong, hung hăng chà một cái lỗ tai của mình, xác nhận chính mình không có nghe lầm. Thiếu niên áo trắng Vạn Không Minh, chính là Vạn gia trẻ tuổi bối nhân vật kiệt xuất. 35 tuổi tiểu tu luyện tới chân đạo cửu trọng hậu kỳ, có đại tông sư phía dưới đệ nhất nhân danh xưng, sức chiến đấu cường hoành tuyệt luân. Có nghe đồn nói, Vạn Không Minh kém một ít, đã bị tuyển bạt là nhân tộc dự thi tuyển thủ, tham gia nhân tộc tuyển bạt giải thi đấu. Vạn Không Minh, như vậy một cái tiềm lực vô cùng trẻ tuổi tuấn kiệt, Trương Diệp rõ ràng lại để cho hắn xéo đi. Trương Diệp thật to gan, tốt hung hăng càn quấy tính cách, thật cuồng vọng ngữ khí. Mọi người ánh mắt, tất cả đều quăng đến Vạn Không Minh trên người. Mỗi người trong ánh mắt, đều chớp động lên vẻ hưng phấn. Bọn hắn biết rõ, kế tiếp có trò hay để nhìn, một ít trong lòng người, đã âm thầm suy đoán, Vạn Không Minh sẽ áp dụng loại nào ác độc thủ đoạn, đem cái này hung hăng càn quấy thanh y thiếu niên sống sờ sờ hành hạ chết. Vạn Không Minh không giận ngược lại cười, chậm rãi nói ra, Lan. Rất tốt, rất tốt. Ta quyết định, đợi chút nữa ta muốn đem ngươi đánh cho bị dày vò, sau đó đem hủ nhục thực cốt tán vung đến trên người của ngươi, cho ngươi toàn thân đều dài khắp dòi bỏ. Ngươi không là ưa thích lăn sao? Đến lúc đó, một đầu dòi bỏ, sẽ ở trên người của ngươi lăn qua lăn lại đấy. Ngươi ở chỗ này nghe nghe, đều cảm giác được một hồi buồn nôn. Trương Diệp mãnh liệt đứng lên, lạnh lùng nói, ngươi tựa như một con ruồi vo ve bay trong hầm phân. Hôm nay, ta tiểu ra tay đánh thoáng một phát con ruồi tốt rồi. Lời còn chưa dứt, Trương Diệp đột nhiên biến mất. Trương Diệp trong khoảng thời gian này, một mực đều tại đau khổ tìm hiểu lôi điện ý cảnh. Đối với lôi điện lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Mà theo lĩnh ngộ làm sâu sắc, Trương Diệp tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, ra tay tốc độ nhanh đến nỗi ngay cả linh giác cũng khó khăn dùng nắm lấy. Tại Trương Diệp biến mất lập tức, Vạn Không Minh cảm giác được thật lớn nguy hiểm, lòng hắn dây cung đột nhiên kéo căng, hai bàn tay tại trong hư không bỗng nhiên đẩy, cả người giống như là một tòa không thể dao động đại sơn. Phòng ngự. Vạn Không Minh vậy mà bày ra một cái phòng ngự tư thái. Chẳng lẽ, cái kia thanh ý thiếu niên thực lực đã đạt đến đại tông sư chi cảnh, lại để cho quét ngang trẻ tuổi đồng lứa vô địch thủ Vạn Không Minh, cũng chỉ có thể bảo trì phòng ngự. Mọi người trong nội tâm nghi hoặc rất nhanh mở ra. Vạn Không Minh vừa mới bày ra phòng ngự tư thái, Trương Diệp đã theo trong hư không xuất hiện, bàn tay như là một thanh đao, trùng trùng điệp điệp chạm đã đến Vạn Không Minh trên song trưng. Thổ chi ý cảnh dung nhập đến đao pháp bên trong, Trương Diệp đao vừa nhanh vừa nặng, tu vi không đủ người, xa xa nhìn lên một cái đều cảm giác được thập phần khó chịu. Vạn Không Minh tu vi tuy nhiên cao thâm, nhưng khoảng cách chân đạo đại tông sư còn có một khoảng cách, Trương Diệp một đao kia vừa mới chạm đến trên song trưởng của hắn, Vạn Không Minh tiểu dọa đến sắc mặt quái bạch. Ầm ầm. Lực lượng khổng lồ bắn ra, Vạn Không Minh thân hình lại bị chạm được bay ngược trăm dặm, miệng phun máu tươi. Vừa rồi Vạn Mã Đằng bị Trương Diệp một đao chạm được bay ngược trăm dặm, miệng phun máu tươi. Hiện tại, thực lực cường đại Vạn Không Minh, làm theo bị Trương Diệp một đao chạm được rút lui trăm dặm, miệng phun máu tươi. Mọi người nhìn xem Vạn Không Minh, cả đám đều ngây dại. Bọn hắn như thế nào đều không thể tưởng tượng, dùng Vạn Không Minh sức chiến đấu, vậy mà sẽ bị Trương Diệp một đao chẳng phi, bị bại thảm như vậy dứt khoát. Vạn Mã Đằng khỏe miệng cười lạnh, còn có cái loại nảy cao cao tại thượng thẩm phán ánh mắt, đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem Trương Diệp, miệng há thật to, hung hăng xoa nhẹ một bả con mắt. Phúc! Vạn Không Minh phun ra máu tươi về sau, khí cơ rốt cục thông thuận rồi. Hắn không rên một tiếng, đồng nhiên xuất ra một thanh trường kiếm. Trường kiếm toàn thân phát ra mịt mờ hào quang, xa xa nhìn lên một cái, tựu cho người một loại đáng sợ cùng cảm giác bị đè nén. Một ít có nhãn lực người, rất xa nhìn lên một cái, đã bật thốt lên tiếng kinh hô, bán linh khí. Cái này thanh trường kiếm, tên là Hà Quang Kiếm, chính là Vạn Không Minh thành danh vũ khí, sắc bén vô cùng, có thể phát ra đủ loại kỳ dị sáng rọi mê hoặc địch nhân. Giết! Vạn Không Minh mới vừa rồi bị Trương Diệp một đao chẳng phi, da mặt đều mất hết rồi, hắn thiết yếu rất nhanh chiến thắng Trương Diệp, mới có thể tìm về mặt mũi. Vì rất nhanh chiến thắng Trương Diệp, Vạn Không Minh quyết đoán xuất ra Hà Quang Kiếm, lấy ra chính mình cường đại nhất chiến kỹ. Ông! Hà Quang Kiếm tại trong hư không, phát ra đạo đạo hào quang, bảy loại hoa mắt cực kỳ nhan sắc tràn ngập hư không, căn bản là nhìn không tới bóng người tử. Đáng sợ hơn chính là, Vạn Không Minh thi triển đi ra chiến kỹ, lại có thể thời gian ngắn ngăn cách linh giác, những vây xem kia chiến đấu người, chỉ cảm thấy mình ở trong chốc lát con mắt nhìn không tới thứ đồ vật, linh giác cũng cảm ứng không đến thứ đồ vật, biến thành một cái mù lòa. Thật là lợi hại. Loại này kiếm pháp, quả nhiên là diệu tuyệt thiên hạ rồi. Coi như là đại tông sư đích thân tới, đối mặt loại này kiếm pháp, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Mọi người quá sợ hãi, nhao nhao kinh hô lấy. Hào quang vạn đạo ở bên trong, Trương Diệp thanh âm đột nhiên vang lên, cút. Một đạo nhàn nhạt đao mang đống nhiên bay tới, đao mang trong chốc lát đã phá vỡ trùng trùng điệp điệp hào quang, lập tức muốn chạm đến trên người. Vạn Không Minh hoảng sợ phía dưới, Hà Quang kiếm đột nhiên quét ngang, cuối cùng đã ngăn được cái này nhớ đao mang. Vâng! Cái này nhớ đao mang tốc độ nhanh tới cực điểm, nhưng cũng cho người một loại trầm trọng cực kỳ cảm giác. Vạn Không Minh hoành kiếm vừa đỡ phía dưới, tựa như chặn một chỉ viễn cổ man thú, khổng lồ mà sắc bén lực lượng nhập vào cơ thể mà vào. Vạn Không Minh hùng hổ công kích lập tức tan rã, cả người như là giống như sao băng bay ra ngàn dặm, trùng trùng điệp điệp nhập vào ngọn núi bên trong. Trùng hợp chính là, Vạn Không Minh nhập vào địa phương, vừa vặn tiểu là Vạn Mã Đằng lúc trước ném ra đến động. Tĩnh mịch. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch, mọi người đều ngơ ngác nhìn qua Trương Diệp. Bọn hắn nằm mộng cũng muốn không đến, Trương Diệp thực lực sẽ là như thế cường hành, không ai bị nổi Vạn Không Minh, vậy mà một chiêu đều tiếp không xuống. Vạn Mã Đằng lúc này thời điểm, đã sợ trắng váng. Tại trong cảm nhận của hắn, con của mình cơ hồ là vô địch, ai cùng con mình đối nghịch, kết cục đều là phi thường thê thảm. Nhưng hiện tại, Trương Diệp giơ tay nhấc chân gian chạm đã bay Vạn Không Minh, tựa như dễ dàng đập bay một con ruồi, hoàn toàn phá vỡ Vạn Mã Đằng tưởng tượng. Trương Diệp ống tay háo phất một cái, ánh mắt hướng phía Vạn Mã Đằng xem ra. A, Vạn Mã Đằng bị Trương Diệp ánh mắt quét qua, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, trong cơ thể khí cơ trì trệ. Kinh hai phía dưới, hắn vậy mà theo trong hư không té xuống đến, trùng trùng điệp điệp ném tới trên mặt đất. Đường đường chân đạo cửu trọng hậu kỳ cường giả, vậy mà từ giữa không trung té xuống đến, cái này thật sự là thiên cổ chê cười. Bất quá người ở chỗ này, không có một cái nào cười đến lên tiếng, Trương Diệp tuy lợi hại, nhưng Vân Phủ Vạn gia thế lực càng thêm đáng sợ. Vân Phủ Vạn gia thâm căn cố đế, thế lực thật lớn, nếu như đắc tội Vạn gia, kết cục đem sẽ phi thường thê thảm. Giải quyết hết Vạn Mã Đằng cùng Vạn Không Minh hai người, Trương Diệp trở về tới trên núi lửa không, tiếp tục thu tử huyết linh thổ. Oanh oanh oanh oanh. Núi lửa phun trào được càng ngày càng nhiều lần, quy mô cũng càng lúc càng lớn, phun ra đến tử huyết linh thổ cũng càng ngày càng nhiều. Tuy nhiên lục tục ngao ngoe có cường giả chạy tới, nhưng không có người dám bên trên cấp đoạn. Hiển nhiên Trương Diệp vừa rồi đánh bại Vạn Mã Đằng hai cha con sự tình, đã rất xa truyền đi rồi. Ông trời, thiệt nhiều tử huyết linh thổ a. Đúng vậy a, đúng vậy a, tử huyết linh thổ ẩn sâu địa mạch, thập phần rất thưa thớt. Cái này tòa khổng lồ núi lửa, 300 năm trước khi đã từng phun trào ra một lần tử huyết linh thổ, nhưng số lượng cũng không nhiều. Hiện tại núi lửa phun ra đến tử huyết linh thổ, đã vượt qua 100 khối, quả thực là không thể tưởng tượng nổi a. Các huynh đệ, tử huyết linh thổ có thể cho linh dược nhanh hơn sinh trưởng tốc độ, có thể cho linh dược hạt giống rất nhanh nảy mầm mới mầm mỏ, thậm chí có thể cho nhanh chết héo linh dược một lần nữa khôi phục sinh cơ, tuyệt đối là đồ tốt ta. Chúng ta không thể để cho loại này bảo vật bị người trơ mắt lấy đi, chúng ta đồng loạt ra tay, giết người này a. Chạy đến cường giả càng ngày càng nhiều, đã vượt qua 300 người. Cái này hơn 300 người ở bên trong, không thiếu chân đạo cửu trọng tông sư, những người này nhìn thấy tử huyết linh thổ càng phun càng nhiều, đỏ mắt không thôi. Trương Diệp tuy nhiên một lòng thu linh thổ, nhưng hắn chính là lưu ý lấy chung quanh động tĩnh đấy. Nhìn thấy chạy đến cường giả càng ngày càng nhiều, Trương Diệp không khỏi nhíu mày, biết rõ một hồi đại chiến là tránh không được. Siêu siêu siêu. Ba cái chân đạo cửu trọng hậu kỳ cường giả, đồng nhiên phi thân lên, cùng kêu lên quát, tiểu bối, cho ngươi ba tức thời gian, nhanh chóng ly khai tại đây. Nếu không chúng ta Tùng Sơn Tam Hiếu, muốn không khách khí. Ha ha, Tùng Sơn Tam Hiếu xuất thủ, cái này có trò hay để nhìn. Tùng Sơn Tam Hiếu thế nhưng mà chân đạo cửu trọng hậu kỳ tông sư, ba người sức chiến đấu đều mạnh phi thường hành, bọn hắn có lẽ có thể đánh bại thiếu niên này rồi. Đúng vậy à, nghe nói ba người này, còn có một loại liên thủ chi thuật, thi triển đi ra về sau, coi như là đại tông sư cường giả, cũng có thể một trận chiến. Trương Diệp lông mày có chút nhảy lên, hắn biết rõ, thiết yếu thi triển lôi đỉnh thủ đoạn, cường lực áp đảo những cường giả này, nếu không khiêu chiến người của hắn, sẽ càng ngày càng nhiều. Cút! Trương Diệp quát khẽ một tiếng, chém ra ba đao. Trương Diệp thi triển đi ra đao pháp, đúng là liệt không dung nhập ý cảnh về sau, chiêu thức hay vẫn là cái kia chiêu thức, nhưng lại nhiều ra đủ loại biến hóa, uy lực cũng cường đại hơn nhiều. Tùng Sơn Tam Hữu tuy nhiên là chân đạo cửu trọng hậu kỳ cường giả, nhưng bọn hắn y nguyên không cách nào nhìn thấu một đao kia, lúc này bị chạm đã bay. Phốc phốc phốc. Ba cái chân đạo cửu trọng hậu kỳ cao thủ, lại bị Trương Diệp ba đao chạm được thổ huyết bay ngược. Hiện tại hơn 300 cái cường giả, nhìn thấy Trương Diệp loại này cường thế biểu hiện, toàn bộ đều thất kinh, một ít dục dịch cường giả, lập tức đình chỉ động tác. Đột nhiên, một thanh âm xa xa truyền tới, tốt hung hăng càn quấy tiểu bối. Ngươi đã thương ta vạn gia người, rõ ràng còn dám sống ở chỗ này, coi như là to gan lớn mật rồi. Nhìn ngươi sức chiến đấu không tệ, ngươi chỉ muốn gia nhập chúng ta vạn gia, lão phu Vạn Kiếm Minh có thể tha cho ngươi một mạng. Thanh âm còn liên tục truyền đến, một cái làn da khô vàng trung niên nhân đã xuất hiện tại trên núi lửa không, bá đạo khí tức bao phủ toàn trường, lại để cho người hô hấp đều khó khăn. Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên, cái này Vạn Kiếm Minh, lại là chân đạo đại tông sư. Vạn Kiếm Minh chầm chầm vào Trương Diệp, chậm rãi nói ra, ngươi là muốn sống, hay vẫn là muốn chết? Trả lời ta. Trương Diệp ánh mắt lạnh lẽo, nói ra, cút. Chương 802, Vạn Niên Hỏa Chan. Cái gì? Vạn Kiếm Minh giận tím mặt. Vân Phủ Vực tuy nhiên cường giả phần đông, nhưng chân đạo đại tông sư thân phận, vẫn là thập phần tôn quý, chưa từng có người dám như vậy quát lớn một cái đại tông sư. Muốn chết? Vạn Kiếm Minh trong mắt hung quang lóe lên, sau đó hoanh ra một quyền, quyền kình trong chốc lát hoanh đến. Trương Diệp dựng thẳng trưởng thành đao, đột nhiên bổ ra một đao, vừa vặn chạm đến quyền kình phía trên. Hoanh! Trương Diệp cả người bị chấn đắc rút lui tầm hơn 10 trượng, trong ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Đại tông sư tiểu là đại tông sư, sức chiến đấu thật sự đạo cửu trọng hậu kỳ cường giả, muốn đáng sợ nhiều lắm. Trương Diệp tuy nhiên tiến giai đến chân đạo cửu trọng, lại thi triển ra liệt không. Ngạnh hợp lại y nguyên không phải đại tông sư đối thủ. Ân, rõ ràng bất tử. Vạn Kiếm Minh một quyền oanh ra, vốn là muốn đem Trương Diệp đánh chết. Nhưng Trương Diệp vừa rồi một đao, sắc bén mà hùng hồn, lại đem hắn quyền kình bổ ra, cái này sâu sắc ngoài dự liệu của hắn. Đã bất tử, lão phu sẽ đem ngươi đánh chết. Vạn Kiếm Minh tay háo đồng bền, thể nội lực lượng khổng lồ vọt tới năm đấm bên trong, một hơi oanh ra ba quyền nhiều. Vạn Kiếm Minh cái này ba quyền, thoạt nhìn vô cùng đơn giản, nhưng đơn giản bên trong đều có lấy hảo diệu. Quyền kinh vừa ra tay, lực lượng khổng lồ khiên cung lấy chung quanh thiên địa linh khí, cái này ba quyền uy lực trở nên dị thường đáng sợ, liền khổng lồ núi lửa phun ra đến nham thạch nóng chảy, đều bị loại này hùng hồn bá đạo quyền kinh oanh tản. Tốt lực lượng đáng sợ, quả thực là không thể ngăn cản. Trương Diệp trong lòng chấn động, hắn tiến giai đến chân đạo cửu trọng về sau, tuy nhiên sức chiến đấu sâu sắc tăng lên, thì thân lực lượng cũng cường hãn được thần kỳ, nhưng y nguyên không cách nào đối chiến đại tông sư công kích. Chân đạo đại tông sư thể nội tiên thiên chân khí đã có một phần nhỏ chuyển hóa thành thiên địa linh khí, uy lực cực lớn. Thiên hà chính khí tuy nhiên bá đạo cường hãn, nhưng còn chưa đủ hùng hồn thâm hậu, liều mạng phía dưới nhất định chịu thiệt. Vèo. Trương Diệp đống nhiên bước ra một bước. Hắn tại tu vi bên trên, tuy nhiên không cách nào cùng Vạn Kiếm Minh đánh đồng, nhưng tốc độ của hắn cùng linh giác, nhưng lại có thể so với chân đạo đại tông sư. Thậm chí, Trương Diệp tốc độ thật sự đạo đại tông sư nhanh hơn. Một bước bước ra phía dưới, Trương Diệp thân hình giống như là tia chớp ngang trời, hiện lên Vạn Kiếm Minh ba quyền. Trương Diệp đã hiện lên ba quyền, Vạn Kiếm Minh thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Trương Diệp tu vi không cao, nhưng tốc độ nhanh được người phải sợ hãi, tuyệt đối là một cái cường hãn đối thủ. Tốc độ nếu như chỉ là nhanh một đường, hoàn toàn có thể thi triển ra đủ loại thủ pháp, đến hạn chế đối thủ, lấy được thắng lợi. Nhưng tốc độ nhanh mấy lần, muốn lấy được phần thắng cũng rất khó khăn rồi. Rầm rầm rầm. Hai người xa xa rằng co chi tế, khổng lồ núi lửa lần nữa phun trào. Lúc này đây bộc phát, quy mô càng thêm khổng lồ, lực lượng khổng lồ trùng kích phía dưới, một đạo phương viên mấy trăm dặm nham thạch nóng chạy trụ, theo dưới nền đất phóng lên trời, cực lớn nham thạch nóng chạy trụ trùng kích lấy hư không. Trong hư không nhất thời xuất hiện từng đạo cực lớn vô cùng tia chớp. Tại từng đạo cực lớn tia chớp bên trong, điểm một chút màu tím vầng sáng, tại trong hư không lúc gần lúc hiện, từng đạo kỳ dị chấn động chuyển hướng bốn phương tám hướng, ba nổi lên mọi người chú ý. Tụ tập tại núi lửa chung quanh mấy trăm cường giả, nhìn thấy điểm ấy điểm hào quang màu tím, nhất thời điên cuồng, có người giống lớn nói, tử huyết linh thổ. Thật nhiều tử huyết linh thổ. Ông trời, một lần phun ra nhiều như vậy tử huyết linh thổ, quả thực là vạn năm khó gặp. Nhanh mau qua tới đoạt a. Siêu siêu siêu. Mấy trăm cái cường giả, nhìn thấy nhiều như vậy tử huyết linh thổ, nhất thời trong mắt đều đỏ. Bọn hắn không bao giờ nữa cô kỵ Trương Diệp cùng Vạn Kiếm Minh, nhao nhao triển khai thân pháp cướp đoạt tử huyết linh thổ. Trương Diệp cùng Vạn Kiếm một minh hai người, nhìn thấy núi lửa phun ra đến tử huyết linh thổ, không hẹn mà cùng buông tha cho chiến đấu. Hai người riêng phần mình triển khai thân pháp, hướng phía nham thạch nóng chảy đánh tới. Siêu siêu siêu. Trương Diệp hỏa chi ý cảnh đã đại thành, lôi chi ý cảnh cũng sắp đại thành, tại loại này nham thạch nóng chảy cùng lôi điện bên trong, quả thực là như cá gặp nước. Hắn liên tục ra tay, trong nháy mắt trong thời gian, tiểu thu mấy chục khối tử huyết linh thổ. Ha ha ha, thiệt nhiều tử huyết linh thổ. Chủ nhân, chúng ta nhiều hơn thu một ít, sau đó dùng tử huyết linh thổ cùng tinh không bụi bậm, trải thành một khối linh địa, chúng ta tải bồi linh dược tốc độ sẽ sâu sắc nhanh hơn. Hỏa linh hưng phấn kêu la lấy, nàng thậm chí thừa dịp hỗn loạn thời điểm, chui ra hỏa linh giới, ra tay thu tử huyết linh thổ. Hỏa linh chính là trong lửa tinh linh, đã lĩnh ngộ đã đến hỏa chi huyền áo. Nàng một chui đi ra, lập tức tiểu thu trên 100 khối tử huyết linh thổ, thu tốc độ so Trương Diệp nhanh hơn nhiều lắm. Hỏa linh lo lắng bị người nhận ra, cho nên nàng xuất ra tay 3 lượt. Nhưng chính là cái này 3 lượt ra tay, đã đem hơn 300 khối tử huyết linh thổ thu đến hỏa linh giới bên trong rồi. Ầm ầm. Nham thạch nóng chảy theo phun ra đến rơi xuống mặt đất, chỉ là ngắn ngủi thời gian. Ngay tại trong ngắn ngủi thời gian này, Trương Diệp cùng hỏa linh liên thủ, đem phương viên 300 dặm tử huyết linh thổ hết thảy đều thu đi nha. Một ít nhào đầu về phía trước cường giả, rõ ràng gặp được rất nhiều tử huyết linh thổ, rồi lại một khối đều đoạt không đến, trong nội tâm phiền muộn tới cực điểm. Vạn Kiếm Minh ỷ vào tu vi thâm hậu, tại nham thạch nóng chảy phun trào thời điểm, đem phương viên 120 dặm tử huyết linh thổ thu được sạch sẽ. Nhưng hắn nhìn thấy Trương Diệp rõ ràng đem phương viên 300 dặm tử huyết linh thổ hết thảy thu sạch sẽ lúc, sắc mặt không khỏi biến đổi. Vạn Kiếm Minh ánh mắt lóe lên về sau, lại khôi phục bình tĩnh. Trong lòng của hắn cười lạnh nói, tốt một cái tiểu bối, tay chân tốc độ thật sự là nhanh được thần kỳ. Bất quá, ngươi thu tử huyết linh thổ nhiều hơn nữa, cuối cùng vẫn là sẽ rơi xuống lão phu trong tay. Đợi đến lúc núi lửa phun trào đình chỉ về sau, lão phu chỉ bằng lấy kiếm trong tay, chém giết ngươi. Vạn Kiếm Minh tuy nhiên tốc độ không bằng Trương Diệp, nhưng hắn vẫn có tin tưởng chém giết Trương Diệp đấy. Hắn am hiểu nhất, chính là kiếm, chỉ cần lộ ra kiếm đến, hắn tiểu có nắm chắc chém giết Trương Diệp. Lần này phun trào vừa mới chấm dứt, núi lửa bên trong đột nhiên truyền đến cô nổ mạnh. Theo loại này nổ mạnh, hỏa trong núi nham thạch nóng chảy điên cuồng sôi trào, tựa hồ lại một lần đại phun trào tiến đến rồi. Mọi người đều chăm chú nhìn chằm chằm nham thạch nóng chảy, cùng đợi phun trào. Cô. Hỏa tiểu thời gian dần qua công tác chuẩn bị lấy, phát ra trận trận quái tiếng nổ. Ngay tại núi lửa công tác chuẩn bị gắng sức lượng thời điểm, càng ngày càng nhiều cường giả từ xa phương bay tới, tụ tập tại núi lửa phụ cận cường giả, đạt đến mấy ngàn người. Ầm ầm. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, hỏa trong núi nham thạch nóng chảy, rốt cục lại một lần phun trào, một đầu đỏ bừng nham thạch nóng chảy trụ đống nhiên theo trong nham thạch bắn ra, bay thẳng đến chân trời. Người ở chỗ này tuy nhiên đều là chân đạo bắt trọng đã ngoài cao thủ, nhưng đối mặt loại này thiên địa sức mạnh to lớn, vẫn đang cảm giác được dị thường rung động. Tại nham thạch nóng chảy trụ phóng lên trời thời điểm, Trương Diệp đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Hắn khổng lồ linh giác gần ẩn cảm giác được, cái này đầu nham thạch nóng chảy trụ bên trong tựa hồ ẩn chứa khổng lồ cực kỳ lực lượng. Trương Diệp mặn cảm giác đến không đúng thời điểm, hỏa linh tại trong tâm linh hét lớn, không tốt. Cái này nham thạch nóng chảy trụ ở bên trong, có một đầu vạn niên hỏa chăn. Thằng này thực lực có thể so với nửa bước linh đạo, chúng ta mau mau ly khai tại đây. Nghe được hỏa linh nhắc nhở, Trương Diệp trong nội tâm cả kinh, thân pháp đống nhiên thi triển đã đến cực hạn, như thiểm điện bắn đi ra ngoài. Ngao! Ngay tại Trương Diệp bắn đi ra ngoài thời điểm, nham thạch nóng chảy trụ bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, một đầu chiều cao mấy ngàn trượng, toàn thân đốt lấy hừng hực hỏa diễm quái vật khổng lồ, đột nhiên theo nham thạch nóng chảy trụ ở bên trong chui ra. Trung quanh cường giả chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, một loại khổng lồ uy áp ầm ầm tới, ép tới bọn hắn hồn phi phách tán. Vạn niên hỏa chăn. Một ít có kiến thức cường giả, trước tiên nhận ra cái này đầu hỏa chăn, nghẹn ngào kinh hô, ông trời, chẳng lẽ hỏa trong núi hội phun ra nhiều như vậy tử huyết linh thổ? Nguyên lai là cái này đầu vạn niên hỏa chăn mang đi ra. Thứ này phi thường hung tàn, mau mau trốn chạy để khỏi chết. Mấy ngàn cái cường giả, nhìn thấy cái này đầu vạn niên hỏa chăn, nhất thời sợ tới mức hai chân như nhũn ra. Một ít phản ứng nhanh đến người chống cự lại vạn niên hỏa chăn uy áp, triển khai thân pháp điên cuồng trốn chạy để khỏi chết. Ngao! Cái này đầu vạn niên hỏa chăn theo trong nham thạch chui đi ra, nhìn thấy rầm rạp chẳng chịt nhân tộc cường giả, trong ánh mắt nhất thời lộ ra hưng phấn chi sắc. Miệng của nó đột nhiên khẽ hấp, một đạo lực lượng khổng lồ trong chốc lát bao phủ bốn phía, phương viên 200 dặm cường giả, hết thảy bị nó hút vào đến trong mồm. Ông trời! may mắn tránh được một kiếp cường giả, sợ tới mức sợ đến vỡ mật, xuất ra bú sữa mẹ khí lực chạy thục mạng. Ngao ngao ngao. Vạn niên hỏa chăn huyết hồng trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ khinh thường, huyết hồng miệng rộng lại một lần nữa mở ra. Vạn niên hỏa chăn miệng rộng giống như là một cái lô đen, phát ra khổng lồ lực hấp dẫn, cắn nuốt hết thể đồ vật. Những vừa mới kia chạy ra một kiếp cường giả, trong nội tâm còn chưa kịp cao hứng, đã bị nuốt mất. Thật đáng sợ vạn niên hỏa chăn. Trương Diệp trước tiên thoát đi, tốc độ lại là nhanh nhất, dù là như thế, hắn y nguyên cảm giác được cái loại này cực kỳ đáng sợ hấp cung lực. Trương Diệp lúc này thời điểm căn bản không dám quay đầu lại, hắn hét lớn một tiếng, thiên hà chính khí đột nhiên tuôn ra, dãy rủa vạn niên hỏa chăn hấp lực. Vừa mới thoát khỏi vạn niên hỏa chăn lực hút, một loại cảm giác nguy hiểm đột nhiên theo đáy lòng bay lên. Trương Diệp căn bản là không kịp đa tưởng, thân hình tại trong hư không đống nhiên lóe lên, lóe ra 10 trượng bên ngoài. Ầm ầm. Trương Diệp mới đó vừa lóe ra, một đạo khổng lồ quyền kình lao Trương Diệp thân hình bay qua. Nếu như Trương Diệp phản ứng chậm hơi có chút điểm, sẽ bị cái này đoàn cương mãnh không tùy tùng quyền kình chấn thương. Ha ha ha, tiểu bối, ngươi hay vẫn là lưu lại, uy no bụng cái này đầu vạn niên hỏa chăn A1. Vạn Kiếm Minh cười ha ha, trong lúc đó siêu việt Trương Diệp, bay ra đến hơn 10 dặm bên ngoài. Nguyên lai, Vạn Kiếm Minh cũng là trước tiên phát hiện vạn niên hỏa chăn, tại Trương Diệp thoát đi thời điểm, hắn cũng quyết đoán ly khai. Thoát đi thời điểm, Vạn Kiếm Minh vừa vặn nhìn thấy Trương Diệp, trong nội tâm sát ý nhất thời dâng lên, không chút do dự cho Trương Diệp một quyền. Vạn Kiếm Minh một quyền này, lại để cho Trương Diệp tốc độ giảm bớt không ít, bỏ lỡ chạy trốn thời cơ tốt nhất. Đầu kia vạn niên hỏa chăn xa xa cảm giác được Trương Diệp trên người thiên hà chính khí, con mắt nhất thời sáng ngời, nó phát ra một tiếng kinh thiên giống to, một đạo khổng lồ hấp cung lực trong chốc lát tập trung Trương Diệp, lại để cho Trương Diệp tốc độ phi hành giảm xuống gấp trăm lần. Trong chốc lát, Trương Diệp lâm vào thiên đại trong nguy hiểm. Ha ha ha ha, tiểu bối, ngươi cùng ta Vạn Kiếm Minh đối nghịch, ta tiểu cho ngươi chết không có chỗ chôn. Vạn Kiếm Minh thanh âm xa xa truyền đến, nói không nên lời đắc ý. Đáng hận, Vạn Kiếm Minh, chờ lao tử đào thoát, nhất định phải chạm ngươi. Trương Diệp trong nội tâm đại hận, trong đầu cấp tốc tự hỏi thoát khỏi vạn niên hỏa chăn đích phương pháp xử lý. Chương 803, hỏa diễm cùng hỏa diễm chiến đấu. Vạn niên hỏa chăn sức chiến đấu có thể so với nửa bước linh đạo, nó phát ra tới lực lượng suốt bao phủ trong vòng nghìn dặm. Trong vòng nghìn dặm ở trong, giống như là một cái độc lập tiểu thế giới. Ở chỗ này, bất luận cái gì đồ vật đều mơ tưởng thoát đi ra ngoài, dù cho Trương Diệp lĩnh ngộ lôi điện ý cảnh, y nguyên không cách nào bỏ trốn. Tốc độ nhanh đến cực điểm, có thể khắc chế lực lượng, nhưng lực lượng cực lớn đến cực điểm, cũng có thể khắc chế tốc độ. Hiện tại, cái này đầu vạn niên hỏa chăn, tựu là dựa vào khổng lồ vô cùng lực lượng, ngạnh xanh xanh khống chế trong vòng nghìn dặm, lại để cho trong vòng nghìn dặm thành làm một cái độc lập tiểu thế giới. Loại thủ đoạn này, tuy nhiên không cách nào cùng linh đạo cường giả lĩnh vực đánh đồng, nhưng là đáng sợ tới cực điểm rồi. Trương Diệp đang muốn dốc sức liều mạng đánh cược một lần, hỏa linh thanh âm đột nhiên vang lên, ồ, cái này đầu vạn niên hỏa chăn sức chiến đấu, có chút nhỏ yếu. Ha ha, ta đã biết, chúng ta quay đầu lại, bay thẳng đến hỏa chăn tiến lên. Hướng phía vạn niên hỏa chăn tiến lên, đây quả thực là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự tìm diệt vong. Bất quá Trương Diệp cùng hỏa linh tâm linh tương thông, có một loại bản năng tín nhiệm, hắn không chút do dự liền xoay người, hướng phía vạn niên hỏa chăn bay đi. Ngao. Vạn niên hỏa chăn nhìn thấy Trương Diệp bay tới, trong ánh mắt lộ vẻ vẻ hưng phấn, miệng há được càng lớn. Trương Diệp trên người thiên hà chính khí, chính là vài loại viễn cổ lực lượng dung hợp mà thành đấy. Đối với vạn niên hỏa chăn mà nói, Trương Diệp chính là một cái đại thuốc bổ, có thể tăng lên thực lực của nó. Càng bay càng gần, Trương Diệp đã có thể cảm giác, vạn niên hỏa chăn trong mồm nóng bỏng hỏa diễm rồi. Hỏa linh thanh âm đột nhiên truyền đến, bảo vệ thân thể, chúng ta trực tiếp nhảy vào trong miệng của nó. Trương Diệp không kịp nghĩ nhiều. Khổng lồ thiên hà chính khí điên cuồng tuôn ra, chăm chú thủ hộ lấy thân thể. Mà hỏa linh lúc này thời điểm, cũng phát ra một đạo lực lượng khổng lồ, bảo hộ lấy Trương Diệp thân hình. Vèo. Trương Diệp giống như là một đạo lưu tinh, đột nhiên nhảy vào đến vạn niên hỏa chăn trong mồm. Phốc phốc phốc. Trương Diệp thân hình vừa mới nhảy vào. Lập tức cũng cảm giác được, một đạo nóng bỏng được đáng sợ hỏa diễm, hướng phía hắn xoắn tới. Tại đây đạo hỏa diễm trước mặt, coi như là một tòa sắt thép đại sơn, cũng muốn lập tức hóa thành cho bụi. Trương Diệp hỏa chi ý cảnh đã đại thành, có thể tại bình thường trong ngọn lửa qua tự nhiên. Nhưng tại loại này nóng bỏng cực kỳ hỏa diễm trước mặt, Trương Diệp cảm giác được nhục thể của mình, căn bản là không chịu nổi một kích. Trương Diệp trong nội tâm âm thầm kinh hãi, nhưng hắn vẫn không có bối rối. Hắn biết rõ, hỏa linh đã lại để cho hắn chui vào đến, khẳng định có biện pháp giải quyết, hắn tuyệt đối sẽ không chết. Quả nhiên, vạn niên hỏa chăn phát ra tới hỏa diễm, vừa mới dính vào Trương Diệp thân hình. Hỏa linh đột nhiên tiểu chui ra. Hỏa Linh vút cánh, hưng phấn kêu lên, ha ha, tới tốt. Loại này hỏa diễm chính là hỏa chăn đau khổ tu luyện vào năm, mới tu luyện ra một loại dị hỏa. Thôn phệ loại này hỏa diễm về sau, có thể tăng lên thực lực của ta. Hỏa Linh đột nhiên khẽ hấp, vạn niên hỏa chăn phát ra tới hỏa diễm, liên tục không ngừng chạy vào thân thể của nó bên trong. Theo lên hỏa diễm chạy vào. Hỏa Linh khí tức trên thân một chút cường đại lên. Ngao. Hỏa Linh không ngừng hấp thu hỏa diễm, nhất thời đưa tới vạn niên hỏa chăn chú ý. Vạn niên hỏa chăn phát ra một tiếng giống to, thân thể cao lớn đột nhiên rơi xuống, một lần nữa chui vào đến khổng lồ trong núi lửa. Oanh oanh oanh oanh. Vạn niên hỏa chăn chui vào đến nham thạch nóng chảy bên trong. Tựa như con cá về tới trong nước. Nó trong cơ thể phát ra liên tục không ngừng hỏa diễm, muốn đem Trương Diệp cùng Hỏa Linh đốt thành cho bụi, lại luyện hóa hai người lực lượng. Vạn niên hỏa chăn phát ra tới hỏa diễm, mỗi một tia đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Trương Diệp hỏa chi ý cảnh mặc dù lớn thành, nhưng tại loại này hỏa diễm trước mặt, vẫn là yếu ớt vô cùng. Thật đáng sợ hỏa diễm. Bất quá, cái này đầu vạn niên hỏa chăn tựa hồ vừa mới sinh con, cho nên phát ra tới hỏa diễm uy lực xa xa không bằng bình thường, đối với ta căn bản không có uy hiếp. Hỏa Linh hưng phấn kêu la lấy, vướt hai cái cánh, tại vạn niên hỏa chăn trong cơ thể bay tới bay lui, vạn niên hỏa chăn phát ra tới hỏa diễm, hết thể bị nó cắn nuốt sạch. Đột nhiên, một cái hùng vĩ thanh âm xuất hiện tại Trương Diệp trong tâm linh, đáng giận. Chết tiệt tiểu côn trùng, lại dám thôn phệ lực lượng của ta. Các ngươi quả thực tại tìm chết. Cái thanh âm này, dĩ nhiên là vạn niên hỏa chăn phát ra tới đấy. Hỏa Linh cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi một đầu nho nhỏ hỏa chăn, lại còn nói ta là tiểu côn trùng, quả thực không biết trời cao đất rộng. Ta cái này đi cắn nuốt ngươi nội đan. Hỏa Linh hướng phía vạn niên hỏa chăn đầu bay đi. Đáng chết, ta muốn chết cháy ngươi. Vạn niên hỏa chăn vừa sợ vừa giận, hừng hực hỏa diễm nhét đầy lấy toàn bộ không gian, điên cuồng đốt cháy. Trương Diệp nhìn thấy những hỏa diễm này, con mắt thoáng cái tiểu trừng lớn. Nguyên lai, những hỏa diễm này giống như là đã có được tánh mạng, chúng vậy mà tổ hợp thành thiên thiên vạn vạn đầu thật nhỏ hỏa chăn, hướng phía Hỏa Linh vọt tới. Ồ, xem ra ngươi cũng lĩnh ngộ hỏa chi huyền áo, bất quá, ngươi không làm gì được ta. Hỏa Linh không sợ chút nào, vô cánh nên đón, cùng những thật nhỏ này hỏa chăn chém giết đến cùng một chỗ. Hỏa Linh nói cho cùng, tự là một đoàn hỏa diễm. Thiên thiên vạn vạn thật nhỏ hỏa chăn, cũng là từng đoàn hỏa diễm. Đây là một hồi hỏa diễm cùng hỏa diễm gian chiến đấu. Hỏa Linh huyết mạch cao quý, đối với hỏa diễm lĩnh ngộ sâu đậm. Mà vạn niên hỏa chăn thì là thực lực cường đại, có sân nhà chi lợi. Hai cái dị loại tánh mạng, thậm chí nghị cắn nuốt sạch đối phương, giết được hừng hực khí thế. Hỏa Linh đối với hỏa diễm lĩnh ngộ, hiển nhiên so vạn niên hỏa chăn cao hơn mình nhiều lắm. Nó hai cánh vung dậy, lưỡng chảo liên tục cầm ra, một mảnh dài hẹp hỏa diễm tiểu chăn, bị nó nuốt vào trong bụng. Trương Diệp tuy nhiên người đang ở hiểm cảnh, nhưng lại thập phần an toàn. Thừa dịp cái này vạn năm khó gặp gỡ cơ hội, Trương Diệp bàn ngồi xuống, yên lặng cảm thụ được lần này chiến đấu. Trương Diệp muốn thừa cơ hội này, lĩnh ngộ hỏa chi huyền áo. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Những vật khác, khả năng thông qua trí nhớ chia sẻ, nhưng trong thiên địa huyền ảo, đều có lấy thiên địa pháp tắc thủ hộ, thì không cách nào chia sẻ đấy. Cho nên, Hỏa Linh tuy nhiên lĩnh ngộ hỏa chi huyền áo, nhưng Trương Diệp y nguyên dừng lại để ý cảnh tầng này lần. Trương Diệp muốn lĩnh ngộ đến hỏa chi huyền áo, chỉ có thể là chính mình đi cảm ngộ. Rầm rầm rầm. Hỏa Linh cùng vạn niên hỏa chăn gian chiến đấu, không ngừng tiến hành. Vạn niên hỏa chăn tuy nhiên sinh con về sau, thực lực giảm xuống không ít, nhưng sức chiến đấu y nguyên hết sức lợi hại, xa xa vượt qua chân đạo đại tông sư. Nó đối với hỏa diễm thao túng cùng vận dụng đã tinh diệu tới cực điểm, mỗi lần công kích đều cực kỳ đáng sợ, bình thường chân đạo đại tông sư đối mặt loại công kích này lập tức muốn hóa thành cho bụi. Hỏa Linh biểu hiện càng thêm cường thế. Phượng Hoàng nhất tộc trời sinh là có thể khống hỏa, Hỏa Linh chính là theo Phượng Hoàng trong máu đản sinh ra đến dị loại tánh mạng, nó cũng kế thừa Phượng Hoàng khống hỏa chi năng, lợi hại cực kỳ. Hỏa Linh đối mặt vạn niên hỏa chăn công kích chút nào đều không hoảng loạn, nó hai cánh đập động gian một lần lại một lần hóa giải lấy công kích. Mà ở hóa giải công kích đồng thời, Hỏa Linh còn không ngừng cắn nuốt hỏa diễm, thực lực một chút cường đại lên. Hỏa Linh biết rõ Trương Diệp tâm ý, tại Trương Diệp lĩnh ngộ lấy hỏa chi huyền áo thời điểm, nó một bên chiến đấu, một bên tại trong tâm linh giảng giải lấy lúc này đây chiến đấu. Chỉ là nhìn xem chiến đấu, Trương Diệp thu hoạch cũng đã phi thường lớn hơn. Đã có Hỏa Linh giảng giải, Trương Diệp thu hoạch to lớn, quả thực là không cách nào tưởng tượng, hắn đối với hỏa diễm lý giải phi tăng lên. Đủ loại hỏa diễm ảo diệu chạy vào đến Trương Diệp trong nội tâm. Trước kia đủ loại nghi vấn chậm rãi đã nhận được giải đáp. Một canh giờ đi qua, hai canh giờ đi qua, năm canh giờ đi qua. Theo thời gian chậm rãi đi qua, Trương Diệp đối với hỏa diễm lĩnh ngộ càng ngày càng sâu khắc, hắn đối với hỏa diễm khống chế thủ pháp cũng càng ngày càng sâu khắc. Ông, Trương Diệp thật lâu không có tu luyện qua Tam Dương Chân Hỏa, lúc này thời điểm rõ ràng vận chuyển lại. Tam Dương Chân Hỏa vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, vận chuyển phương thức càng ngày càng huyền ảo, nhưng nghe đến một tiếng vang nhỏ, Tam Dương Chân Hỏa đã đột phá đệ bát trọng hậu kỳ, tiến vào đến đệ bát trọng đỉnh phong. Ân, ta thiếu chút nữa quên, trong cơ thể còn có Tam Dương Chân Hỏa rồi. Như là đã tiến giai đến đệ bát trọng đỉnh phong, ta mượn ngươi tới suy diễn thoáng một phát, nhanh hơn đối với hỏa chi huyền áo lĩnh ngộ. Trương Diệp tâm niệm hơi động một chút, một đoàn hỏa diễm xuất hiện trên tay. Hỏa diễm bày biện ra thuần thanh sắc, tựa như đã có được tánh mạng, tại Trương Diệp trong tay biến ảo không ngớt. Vù vù vù. Trương Diệp quan sát chiến đấu, không ngừng bắt trước, suy diễn lấy. Theo không ngừng bắt trước cùng suy diễn, Trương Diệp đối với hỏa diễm lĩnh ngộ càng nhanh hơn, mạch suy nghĩ trở nên càng ngày càng rõ ràng. Phốc phốc phốc. Trương Diệp đột nhiên lĩnh ngộ đã đến cái gì, hắn phát ra cười dài một tiếng, thì thào nói ra, cái môn này Tam Dương Chân Hỏa, thoạt nhìn ngược lại cũng không tệ, đáng tiếc đã mất đi đệ cửu trọng. Nếu như có thể tự nghĩ ra ra đệ cửu trọng, về sau ta luyện chế đan dược, luyện chế chân khí linh khí, muốn thuận tiện nhiều lắm rồi. Ta hiện tại muốn suy diễn ra đệ cửu trọng. Trương Diệp khoanh chân ngồi xuống đến, bắt đầu tự nghĩ ra Tam Dương Chân Hỏa đệ cửu trọng. Một canh giờ đi qua, hai canh giờ đi qua. Đột nhiên, Trương Diệp con mắt bỗng nhiên mở ra, hắn phát ra cười dài một tiếng. Nguyên lai, Trương Diệp tại trong thời gian thật ngắn, đã tự nghĩ ra ra Tam Dương Chân Hỏa đệ cửu trọng. Long long long. Tự nghĩ ra ra đệ cửu trọng về sau, Trương Diệp trong cơ thể Tam Dương Chân Hỏa dùng một loại huyền ảo cực kỳ phương thức xoay tròn, áp xúc, lại áp xúc. Cực hạn áp xúc về sau, Tam Dương Chân Hỏa dọc theo một đạo huyền ảo tuyến đường vận chuyển, mỗi vận chuyển một chu thiên, Tam Dương Chân Hỏa tiểu trở nên càng thêm tinh thuần một ít. Ầm ầm. Vận chuyển tới thứ 81 chu thiên thời điểm, Trương Diệp trong cơ thể chuyển ra một hồi nổ vang. Trong nháy mắt này, Tam Dương Chân Hỏa đã xảy ra lột xác, tiến vào đến đệ cửu trọng. Trương Diệp tự nghĩ ra ra Tam Dương Chân Hỏa đệ cửu trọng, đối với hỏa diễm lý giải càng thêm khắc sâu, Trương Diệp ẩn ẩn cảm giác được, hắn khoảng cách lĩnh ngộ hỏa chi huyền áo, chỉ kém một tầng màng. Trương Diệp thân hình lóe lên, gia nhập vào trong chiến đấu. Chiến đấu có thể sâu sắc thêm khoái cảm ngộ. Vô cùng hỏa diễm hừng hực mà đến, mỗi một đóa trong ngọn lửa đều ẩn chứa khủng bố sát cơ. Nhưng Trương Diệp dựa vào tuyệt thế ngộ tính, đã lĩnh ngộ đã đến đại bộ phận hỏa diễm công kích chi thuật, đã có chiến đấu tư cách. Siêu siêu siêu. Trương Diệp không ngừng ngăn cản hỏa diễm công kích. Có hỏa linh ở bên cạnh chiếu đáp lời, Trương Diệp hoàn toàn có thể buông tay mà làm, không cần lo lắng an toàn của mình. Chút bất chi bất giác, hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong chiến đấu, đối với hỏa diễm lý giải nhưng lại không ngừng tăng lên. Chương 804, lĩnh ngộ hỏa chi huyền áo. Vạn niên hỏa chăn từ trước đến nay hỏa linh chiến đấu lấy, nhưng nó đối với thân thể của mình ở bên trong tình huống, lại là phi thường hiểu rõ. Cảm giác được Trương Diệp đối với hỏa chi huyền áo lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, vạn niên hỏa chăn nhịn không được kinh kêu ra tiếng, không có khả năng, không có khả năng. Hỏa linh hì hì cười cười, nói ra, có cái gì không có khả năng đâu này. Vạn niên hỏa chăn kinh hãi kêu lên, hỏa chi lực lượng, ẩn chứa vô cùng ảo diệu. Muốn lĩnh ngộ những ảo diệu này, ít nhất cũng cần bách niên quang âm mới được. Cái nhân loại này, tại trong thời gian thật ngắn, tiểu lĩnh ngộ đã đến như thế tình trạng, điều này sao có thể? Hỏa linh khẽ lắc đầu, nói ra, sự thật tiểu là trước mắt, có cái gì không có khả năng. Chủ nhân ngộ tính, xa xa vượt qua chúng ta, hắn cho dù tại 3 ngày lĩnh ngộ đến hỏa chi huyền áo, cũng không có cái gì thần kỳ đấy. Vạn niên hỏa chăn cùng hỏa linh một phen chiến đấu, thoạt nhìn thảm thiết phi thường, nhưng nó trong nội tâm minh bạch, hỏa linh tựa hồ đối với nó cũng không có sát ý, nếu không nó đã sớm bị hỏa linh đả bại. Nội đan đều muốn giữ không được. Cảm giác hỏa linh không có sát ý, vạn niên hỏa chăn trong nội tâm buông lòng không ít, nói chuyện lên tới cũng dễ dàng không ít. Vạn niên hỏa chăn đối với hỏa linh cực kỳ bội phục, nhưng nó cũng không ủng hộ hỏa linh phán đoán, nói ra, nói đùa gì vậy? Ta tại địa mạch bên trong sinh ra, lại đang địa mạch bên trong đau khổ tu luyện 3.000 năm, mới đã có được linh trí. Lại đang nóng bỏng nham thạch nóng chảy bên trong, đau khổ tìm hiểu 2.000 năm, mới tìm hiểu đến hỏa chi huyền áo. Cái này nhân loại nho nhỏ. Đời này có thể ngộ đến hỏa chi huyền áo cũng không tệ rồi, muốn tại trong 3 ngày lĩnh ngộ đến hỏa chi huyền áo, tuyệt đối là không thể nào. Hỏa linh phốc nở nụ cười một tiếng, nói ra, đầu của ngươi, căn tiểu không khả năng cùng nhân loại đầu so sánh với, càng thêm không cách nào cùng chủ nhân so sánh với. Ngươi làm không được sự tình, chủ nhân có thể dễ dàng có thể. Chủ nhân hiện tại đã tiến vào một loại kỳ diệu cảm ngộ trạng thái, ngươi tiểu đợi đến xem đi. Hắn rất nhanh muốn tìm hiểu đến hỏa chi huyền áo rồi. Hỏa linh trong lúc nói chuyện, hai cánh huyền ảo cực kỳ đánh ra, tí ti huyền ảo khí tức tuôn ra, trợ giúp Trương Diệp cảm ngộ hỏa chi huyền áo. 3 canh giờ đi qua. Trương Diệp trong chiến đấu, đột nhiên ánh mắt lóe lên, miệng của hắn bỗng nhiên mở ra, nuốt vào một đóa hỏa diễm. Vạn Niên Hỏa Chăn phát hiện Trương Diệp thôn phệ hỏa diễm, nhất thời cười lạnh một tiếng, rõ ràng dám thôn phệ của ta hỏa diễm. Của ta hỏa diễm, chính là trải qua trăm ngàn lần rèn luyện nham thạch nóng chảy chi hỏa, có thể đơn giản đốt hủy thân thể. Cái nhân loại này nuốt vào hỏa diễm, chết chắc rồi, chết chắc rồi. Hỏa Linh cũng bị Trương Diệp cử động lại càng hoảng sợ, bất quá nó cũng không có ngăn cản. Nó đối với Trương Diệp phi thường hiểu rõ, biết rõ Trương Diệp từ trước đến nay thận trọng, tuyệt đối sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Ông! Một hồi kỳ dị thanh âm, theo Trương Diệp trong cơ thể vang lên. Hỏa diễm rơi vào Trương Diệp trong cơ thể, chẳng những không có bạo tạc, ngược lại cùng Trương Diệp trong cơ thể Tam Dương Chân Hỏa dung hợp đến cùng một chỗ. Vạn Niên Hỏa Chăn giật mình được nói không ra lời. Hỏa Linh tắc thì là mỉm cười, nó biết rõ, Trương Diệp đối với hỏa diễm lĩnh ngộ càng ngày càng sâu khắc lại. Chỉ cần bảo trì loại trạng thái này, tiểu rất có thể lĩnh ngộ đến hỏa chi huyền áo. Vù vù vù. Trương Diệp như là Hỏa Linh, liên tục cắn nuốt hỏa diễm. Mỗi thôn phệ một đóa hỏa diễm, Trương Diệp trong cơ thể Tam Dương Chân Hỏa tiểu trở nên cường đại một đoạn, Tam Dương Chân Hỏa phi tốc tăng lên lấy. Tầng thứ 9 trung kỳ, tầng thứ 9 hậu kỳ. Liên tục cắn nuốt mấy chục nội hỏa diễm về sau, Trương Diệp thân hình đột nhiên chấn động. Trong cơ thể Tam Dương Chân Hỏa vận chuyển được càng thêm điên cuồng, tựa như một cái đói khát hải nhi, muốn nuốt vào nhiều thứ hơn. Ha ha ha ha, nguyên lai hỏa diễm hương vị cũng là không tệ. Trương Diệp đột nhiên phát ra cười dài một tiếng, hắn đột nhiên há mồm. Một lần tiểu cắn nuốt mấy chục đóa hỏa diễm. Ầm ầm. Trương Diệp thân thể mặt ngoài đột nhiên tuôn ra hừng hực hỏa diễm. Trong cơ thể hắn Tam Dương Chân Hỏa đột nhiên trở nên vô cùng tinh khiết, vô cùng cường đại, cả người giống như là một đoàn hừng hực hỏa diễm. 9 tầng đỉnh phong. Trương Diệp tại trong thời gian thật ngắn đã đem Tam Dương Chân Hỏa tu luyện đến tầng thứ 9 đỉnh phong, ba đoàn tinh khiết tới cực điểm hỏa diễm, tại Trương Diệp trong đan điền lặng lặng thiêu đốt. Tam Dương Chân Hỏa. Trương Diệp trong đan điền ba đoàn hỏa diễm, đúng là Trương Diệp tu luyện tới 9 tầng đỉnh phong về sau, hình thành hỏa diễm. Ngay tại ba đoàn hỏa diễm hình thành thời điểm, Trương Diệp đối với hỏa diễm cảm giác đột nhiên tăng lên nghìn lần vạn lần. Tại Trương Diệp trong mắt, hỏa diễm cùng người đồng dạng có xinh đẹp cùng xấu đấy. Hỏa diễm chẳng những có hương vị, hơn nữa hương vị có nhiều có ít. Hỏa diễm đồng dạng có tính tình, có thể rất bá đạo, cũng có thể như nước ôn nhu. Trương Diệp đối với hỏa diễm lý giải càng lúc càng thâm nhập, hỏa diễm mỗi một tia nhỏ bé địa phương, hắn đều cảm giác được rõ ràng. Trương Diệp giống như là một cái lòng hiếu kỳ rất nặng tiểu hải tử, không ngừng tìm kiếm lấy, không ngừng phát hiện lên hỏa diễm huyền bí, cả người giống như là điêu như một loại đứng đấy. Vạn Niên Hỏa Chăn nói lắp bắp, cái này, loại trạng thái này, có phải hay không trong truyền thuyết đốn ngộ? Hỏa Linh hì hì cười cười, nói ra, đúng vậy. Xem trận tròn mắt ta. Đến đến, chúng ta cũng không nhàn rỗi, tiếp tục chiến đấu, lại để cho chủ nhân đối với hỏa chi huyền áo lĩnh ngộ được càng thâm nhập. Vạn Niên Hỏa Chăn phiền muộn nói ra, ta đánh không lại ngươi, hay là không đánh đi à nha? Hỏa Linh cười hắc hắc, không có hảo ý nói, không đánh cũng có thể, nhưng ta muốn ăn hết ngươi nội đan. Vạn Niên Hỏa Chăn toàn bộ thân hình run lên, hiển nhiên bị dọa đến không nhẹ. Nó vội vàng nói, hảo hảo hảo, đánh tiểu đánh đi, chúng ta tiếp tục, ngàn vạn đừng ăn ta nội đan a. Hai đại dị loại đang khi nói chuyện, lần nữa chiến đấu. Nói là chiến đấu, nhưng thật ra là tại diễn biến. Hai đại dị loại đều thi triển ra đủ loại thủ đoạn, diễn biến ra hỏa chi lực lượng đủ loại diệu dụng, lại để cho trợ giúp Trương Diệp lĩnh ngộ. Hai ngày sau đó, một tia huyền ảo khí tức đột nhiên theo Trương Diệp trên người phát ra tới. Khí tức càng ngày càng lớn mạnh, đóa đóa hỏa diễm theo Trương Diệp trên người phát ra tới, giống như là thiên hoa nở rộ. Trương Diệp con mắt mở ra, đồng tử ở chỗ sâu trong dĩ nhiên là hai luồng hừng hực thiêu đốt hỏa diễm. Hắn ha ha cười, nói ra, hỏa chi huyền áo, nguyên lai, hỏa diễm chất là như thế này. Ha ha ha ha. Vạn Niên Hỏa Chăn cùng Hỏa Linh ở giữa chiến đấu, tại Trương Diệp trận mắt thời điểm, đã dừng lại. Cảm giác được Trương Diệp khí tức trên thân, Vạn Niên Hỏa Chăn nhịn không được lên tiếng nói, ngươi, ngươi lĩnh ngộ hỏa chi huyền áo. Trương Diệp mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng mở ra, một đóa hỏa diễm rơi vào đến trong lòng bàn tay. Hỏa diễm rơi vào đến trong lòng bàn tay về sau, rất nhanh co rút lại, biến thành một tòa nho nhỏ núi lửa. Nhìn thấy Trương Diệp loại thủ đoạn này, Vạn Niên Hỏa Chăn nhất thời phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, hỏa sinh thổ. Ngươi có thể làm cho hỏa diễm biến thành thổ nhưỡng, nói rõ ngươi đã lĩnh ngộ đến hỏa chi huyền áo rồi. Tổ tông ở trên, ngươi vậy mà tại ngắn ngủn 3 ngày thời gian ở bên trong, lĩnh ngộ đã đến hỏa chi huyền áo. A a a a, ngươi ngộ tính cũng quá cường đại a. Trương Diệp nhẹ nhàng cười cười, bàn tay vươn đi ra. Rầm rầm rầm. Cái này tòa nho nhỏ núi lửa, rõ ràng ngay tại Trương Diệp trong lòng bàn tay, điên cuồng phun trào. Phun ra đến hỏa diễm, giống như là nhiều đóa đủ mọi màu sắc bông hoa, nở rộ tại Trương Diệp chung quanh. Những bông hoa này đều phi thường chân thật, mỗi một mảnh cánh hoa thoạt nhìn đều là thực chất, hoàn toàn có thể hái xuống nắm bắt tới tay bên trên. Nho nhỏ núi lửa tiếp tục phun trào, lần này phun ra đến, lại là từng trích nho nhỏ ong mật. Những ong mật này đã đi ra núi lửa, tiểu bay đến đóa đóa bông hoa phía trên, ông huy động cánh, tựa hồ đang tại hút mật. Vạn Niên Hỏa Chăn lúc này thời điểm hoàn toàn sợ ngây người. Nó phát ra tới hỏa diễm, so Trương Diệp muốn lợi hại nhiều lắm, nhưng huy hiệu diệp loại này tinh vi cực kỳ không chế, nó nhưng lại làm không được. Hỏa Linh hì hì cười cười, nói ra, tốt tinh diệu khống hỏa chi thuật. Chủ nhân, ngươi ngộ tính thật sự là quá cường đại, vừa mới lĩnh ngộ hỏa chi huyền áo, là có thể thi triển ra loại này tinh diệu khống hỏa chi thuật. Trương Diệp khẽ lắc đầu, nói ra, của ta ngộ tính mặc dù không tệ, nhưng nếu như không có hỗ trợ của ngươi, yếu lĩnh ngộ đến hỏa chi huyền áo, ít nhất còn cần 10 năm thời gian. Trương Diệp ngộ tính cường đại, lại có thể khoảng cách gần quan sát hai cái nắm giữ huyền ảo cường giả chiến đấu, cho nên Trương Diệp đối với hỏa diễm lý giải tiến triển cực nhanh. Đúng là tại loại này vạn năm khó gặp dưới điều kiện, Trương Diệp mới có thể tại ngắn ngủn 3 ngày thời gian ở bên trong, nắm giữ đến hỏa diễm chất, lĩnh ngộ đã đến hỏa chi huyền áo. Lần này thành công lĩnh ngộ, đại bộ phận công lao có thể coi là tại Hỏa Linh trên người. Hỏa Linh lúc này thời điểm hì hì cười cười, hướng phía Vạn Niên Hỏa Chăn nói ra, ta đến muốn nuốt ngươi nội đan đấy. Đã ngươi trợ giúp chủ nhân của ta, lĩnh ngộ hỏa chi huyền áo, ta liền bỏ qua ngươi. Tốt rồi, hiện tại ngươi đem chúng ta đưa đến địa mạch bên trong, thu thập một ít tử huyết linh thổ cho chúng ta dĩ nhiên là sẽ rời đi rồi. Vạn Niên Hỏa Chăn mấy ngày nay, mỗi ngày đều tại chiến đấu, nó càng đánh càng suy yếu, mà Hỏa Linh cắn nuốt nó hỏa diễm về sau, càng đánh càng mạnh đại, hận không thể lập tức lại để cho Hỏa Linh cùng Trương Diệp ly khai. Nghe được Hỏa Linh phân phó, Vạn Niên Hỏa Chăn không chút do dự hướng phía địa tâm toàn xuống dưới. Vạn Niên Hỏa Chăn tại trong nham thạch sinh ra, tại trong nham thạch lớn lên, lại đang trong nham thạch tu luyện, đối với dưới nền đất tình huống phi thường quen thuộc. Tại hỗ trợ của nó phía dưới, Trương Diệp cùng Hỏa Linh bỏ ra 4-5 ngày thời gian, góp nhặt mấy chục vạn cân tử huyết linh thổ. Tử huyết linh thổ chính là thượng cổ linh thú sau khi chết, huyết nhục sâu chôn ở dưới đất, chậm rãi biến hóa thành một loại bùn đất. Loại này bùn đất phi thường rất thưa thớt, mỗi một ít khối đều bị người tranh đoạt không thôi. Trương Diệp cùng Hỏa Linh lần này rõ ràng góp nhặt mấy chục vạn cân, đây quả thực là một cái thiên đại kinh hỉ. Trương Diệp tinh tế siêu tầm thoáng một phát, đem phương viên mấy vạn dặm tử huyết linh thổ hết thể siêu cạo sạch sẽ về sau, lại để cho Vạn Niên Hỏa Chăn chui vào một chỗ nham thạch nóng chảy bên trong, lặng yên ly khai. Nhìn thấy Trương Diệp cùng Hỏa Linh đã đi ra miệng của mình, cái này đầu Vạn Niên Hỏa Chăn cuối cùng nuối lòng một khẩu đại khí. Nó lung lay thoáng một phát đầu, ngao ngao ngao kêu vài tiếng, lại ô ô ô lẩm bẩm lầu bầu, cái này hai cái, tuyệt đối là quái vật a. Một cái trên người có phượng hoàng huyết mạch, tuy nhiên thực lực còn yếu nhỏ, nhưng tiềm lực phi thường cường đại. Một cái nhân loại khác đáng sợ hơn, rõ ràng tại ngắn ngủn trong vòng 3 ngày, tiểu lĩnh ngộ hỏa chi huyền áo, quả thực cũng không phải là người a. Ô ô ô ô, mặt đất thế giới quá nguy hiểm, ta hay vẫn là thành thành thật thật ẩn núp lòng đất tu luyện tốt rồi, ta muốn tu luyện một vạn năm, trở ra ăn người. Vạn Niên Hỏa Chăn lúc lắc đầu, nhanh chóng chui vào lòng đất đi. Chương 805, cho ngươi tiễn đưa thịt đến rồi. Vạn Kiếm Phong có hơn 3.000 trượng cao, quanh năm mây mù sương mù, trên núi khắp nơi kỳ hoa dị thảo, chính là Vân Phủ Vạn Gia 10 đại tông sư một trong, Vạn Kiếm Minh chỗ tu luyện. Mặt trời mềm rủ xuống bay lên, chiếu sáng Vạn Kiếm Phong. Vạn Kiếm Minh đem cuối cùng một cây bát phẩm linh dược Cựu Tử Ưu Tâm Thảo, trồng đến Tử Huyết Linh Thổ phía trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Tử Huyết Linh Thổ có thể nhanh hơn linh dược sinh trưởng tốc độ, còn có thể linh dược dược lực càng mạnh mẽ. Cái này gốc Cựu Tử Ưu Tâm Thảo, chỉ cần trồng một thời gian ngắn, có thể lấy ra luyện đan rồi. Đáng tiếc a. Nếu như không phải cái kia Vạn Niên Hỏa Chăn, lão phu có thể tự tay chém giết tên tiểu bối kia, đem trên người hắn tử huyết linh thổ hết thể đoạt lấy đến. Tên tiểu bối này trên người tử huyết linh thổ, so lão phu còn nhiều hơn, những này linh thổ thật sự là đáng tiếc. Vạn Kiếm Minh nhìn trước mắt ít đến thương cảm tử huyết linh thổ, trong nội tâm một hồi tiếc nuối. Rầm rầm. Hai tiếng cực lớn thanh âm truyền đến, toàn bộ ngọn núi đều run nhẹ nhẹ thoáng một phát. Ân. Vạn Kiếm Minh ánh mắt lóe lên, trên mặt xuất hiện một tầng tức giận, rõ ràng có người công kích lao phu hộ sơn trận pháp. Thật to gan. Vạn Kiếm Minh thân hình tật tránh, bay ra ngọn núi, từ xa nhìn lại, chỉ thấy một cái thanh y thiếu niên, đang tại từng quyền hoành kích lấy hộ sơn trận pháp, toàn bộ ngọn núi đều chấn động lên. Vạn Kiếm Minh xa xa chứng kiến thanh y thiếu niên, nhất thời chấn động, nói ra, là ngươi. Ngươi rõ ràng bị Vạn Niên Hỏa Chăn nuốt mất, rõ ràng còn chưa chết mất. Cái này thanh y thiếu niên, đúng là Trương Diệp. Trương Diệp theo núi lửa đi ra, lập tức tiểu thăm dò được Vạn Kiếm Minh chỗ tu luyện, oanh kích trận pháp, dẫn Vạn Kiếm Minh đi ra. Nhìn thấy Vạn Kiếm Minh thần sắc kinh dị, Trương Diệp cười lạnh một tiếng, nói ra, lão gia hỏa, không nghĩ tới à. Ngươi làm hại ta thiếu chút nữa mất mạng. Hôm nay, ta tiểu tới nơi này đánh chết ngươi. Vạn Kiếm Minh kinh ngạc, lập tức cười ha ha, nói ra, khẩu xuất cùng nôn. Chính là một cái chân đạo cửu trọng sơ kỳ nhân vật, cũng dám chạy tới nơi này dương ai. Chính ngươi đưa tới cửa đến, lão phu vừa vặn chém ngươi, đem trên người của ngươi tử huyết linh thổ túm lấy đến. Vạn Kiếm Minh nắm đấm nhắc tới, muốn ra tay. Đột nhiên, hắn cảm giác hư không có chút khác thường. Ngay tại Vạn Kiếm Minh cảm giác không đúng thời điểm. Một đạo vừa thô vừa to tia chớp phá toái hư không, chính chính oanh đến đỉnh đầu của hắn. Vạn Kiếm Minh bất ngờ không đề phòng, bị tia chớp oanh được lông tóc dựng đứng. Càng làm cho hắn kinh hãi gần chết chính là, trong đạo thiểm điện này, vậy mà ẩn chứa đáng sợ linh hồn công kích. Vạn Kiếm Minh tại trong chốc lát, chỉ cảm giác mình đã trở thành thiên địa địch nhân, chính đang tiếp thụ thiên địa thẩm phán, đủ loại đáng sợ dị tượng ùn ùn kéo đến. Không tốt. Vạn Kiếm Minh dù sao cũng là chân đạo đại tông sư, linh hồn công kích tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng chỉ có thể ảnh hưởng hắn trong chốc lát. Trong miệng hắn đột nhiên buộc phát ra một tiếng giống to, cưỡng ép nhận thụ lấy sâu trong linh hồn thống khổ, thân hình bỗng nhiên lui về phía sau. Đi được không? Trương Diệp thanh âm vang lên. Theo thanh âm, lại có năm đạo thiểm điện ầm ầm hàng lâm, oanh đến Vạn Kiếm Minh đỉnh đầu. Liên tục năm đạo thiểm điện, điệp cộng lại uy lực không phải chuyện đùa. Vạn Kiếm Minh mặc dù có chuẩn bị, nhưng đã trúng năm kích về sau, vẫn đang toàn thân có chút tê dần, từng đạo điện xả tại trên thân thể chạy. Tia chớp uy lực đáng sợ. Đáng sợ hơn là linh hồn công kích, năm lần linh hồn công kích điệp ra đến cùng một chỗ. Cái loại này uy lực to lớn, dù cho đại tông sư cũng không thể chịu đựng được. A. Vạn Kiếm Minh nhịn không được phát ra hét thảm một tiếng, hăng hái lui về phía sau thân hình, vậy mà tại trong hư không hơi chậm lại. Tiểu là cái này có chút trì trệ, một đạo nhàn nhạt đao mang đã nhảy lên không mà đến. Vạn Kiếm Minh lúc này thời điểm, biết rất rõ ràng đao mang đã đến, nhưng hắn thân hình đã chết lặng, linh hồn ầm ầm vang lên, căn không cách nào phản ứng qua được đến. Cứ như vậy, đao mang trơ mắt chạm đã đến trên lồng ngực, tại Vạn Kiếm Minh trên lồng ngực phá vỡ một cái lỗ máu. Cường giả tranh chấp, chỉ tranh một đường. Vạn Kiếm Minh khinh thị Trương Diệp, bị Trương Diệp thi triển thiên uy hoành thoáng một phát về sau, khắp nơi đều rơi vào hạ phòng, cuối cùng diễn biến thành tan tác. A. Vạn Kiếm Minh biết rõ chính mình đã đến sống chết trước mắt, hắn nghiêm nghị giống to, lực lượng trong cơ thể không cần tiền dũng manh tiến đến ra, thân hình hóa thành một đạo huyết sắc quang mang, điên cuồng chạy thục mạng. Trương Diệp nơi nào sẽ buông tha hắn, nhìn thấy Vạn Kiếm Minh bắt đầu chạy thục mạng, Trương Diệp khẽ cười một tiếng, trong tay thanh mang đao trong lúc đó huy động, bốn đạo đao mang liệt không mà ra. Chính chính chạm đã đến Vạn Kiếm Minh tứ chi thượng diện. Phốc phốc phốc. Tứ thanh rợn người thiết cắt tiếng vang lên, Vạn Kiếm Minh tốc độ rồi đột nhiên trì trệ. Trương Diệp phi thân mà đến, một phát bắt được Vạn Kiếm Minh cổ, lực lượng khổng lồ dũng mãnh vào, xông đã đoạn Vạn Kiếm Minh kinh mạch. Vạn Kiếm Minh trong nội tâm trầm xuống, miễn cưỡng bảo trì chấn định, quắc, ngươi muốn làm gì? Tại đây chính là Vạn gia địa bàn, chiến đấu mới vừa rồi khẳng định đã kinh động đến những thứ khác đại tông sư, ngươi nhanh chóng thả ta có thể bảo vệ ngươi một mạng. Trương Diệp quỷ dị cười, nói ra, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi đấy. Ta chỉ là mang ngươi đến một cái chỗ cũ, cho ngươi hảo hảo thưởng thức thoáng một phát phong cảnh mà thôi. Trương Diệp mang theo Vạn Kiếm Minh, tia chớp đã đi ra Vạn Kiếm Phong. Một canh giờ về sau, Trương Diệp mang theo Vạn Kiếm Minh, bay đến một tòa khổng lồ trên núi lửa. Cái này ngọn núi lửa, đúng là Vạn Niên Hỏa Chăn xuất hiện địa phương. Vạn Kiếm Minh bản thân bị trọng thương, nhìn thấy Trương Diệp mang theo chính mình đi vào núi lửa, trong lòng nhất thời cảm giác được không ổn. Chết tiệt tiểu bối, ngươi muốn làm gì? Trương Diệp cười hắc hắc, hướng phía miệng núi lửa quát, đại gia hỏa, nhanh mau lên đây, ta cho ngươi tiện đưa thịt đến rồi. Ngao ngao ngao. Tại Vạn Kiếm Minh hoảng sợ trong ánh mắt, đầu kia Vạn Niên Hỏa Chăn, đột nhiên theo nham thạch nóng chảy bên trong chui ra. Vạn Niên Hỏa Chăn hướng phía Trương Diệp khẽ gật đầu, sau đó miệng lớn dính máu mở ra, tham lam nhìn xem Vạn Kiếm Minh. Vạn Kiếm Minh tựa hồ đã minh bạch cái gì, hắn điên cuồng giãy giụa, kêu lên, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Tiểu bối, không không không, vị này tuân kiệt, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, Vạn Kiếm Minh, ngươi tại ba ngày trước khi, oanh ta một quyền, để cho ta rơi đến Vạn Niên Hỏa Chăn trong mồm. Hiện tại, ta cũng đem ngươi ném vào Vạn Niên Hỏa Chăn trong mồm, cho ngươi nhận thức loại tư vị này. Vạn Kiếm Minh hoảng sợ gào thét, nói ra, không không không, ngươi không thể như vậy đối đãi Lao Phu. Lao Phu chính là đường đường chân đạo đại tông sư. Chính là Vạn gia 10 đại tông sư một trong, toàn bộ Vân phủ vực đều có tên. Ngươi như vậy đối đãi lão phu, ngươi chết không có chỗ chôn. Trương Diệp chẳng muốn nhiều lời, hắn đem Vạn Kiếm Minh trên người túi trữ vật cùng thứ đồ vật hết thảy tìm tòi thoáng một phát, cánh tay giương lên, Vạn Kiếm Minh thân hình nhất thời hướng phía Vạn Niên Hỏa chăn bay đi. Không! Vạn Kiếm Minh kinh hãi giống to, nhưng hắn vừa mới giống ra nửa tiếng, cái kia Vạn Niên Hỏa chăn tiểu nhào đầu về phía trước, bùn máu miệng rộng tìm tòi, họ đọt một tiếng đem hắn nuốt mất. Vạn Kiếm Minh trong cơ thể kinh mạch đứt từng khúc, không cách nào phát huy ra sức chiến đấu, cũng không cách nào chống cự Vạn Niên Hỏa chăn trong cơ thể hỏa diễm. Hắn rơi vào đến Vạn Niên Hỏa chăn trong bụng, tuyệt đối là chết chắc. Gọn gàng xử lý sạch Vạn Kiếm Minh, Trương Diệp ha ha cười cười, thân pháp tăng lên tới cực hạn, trong nháy mắt đã biến mất tại trên núi lửa không. Trương Diệp ly khai khổng lồ núi lửa sau nửa canh giờ, mấy cái khí độ trầm ổn lão giả đột nhiên đi tới núi lửa trên không. Cái này mấy cái lão giả khí tức trên thân đều phi thường cường đại, tất cả đều là chân đạo đại tông sư. Một cái mắt tam giác lão giả tinh tế cảm ứng thoáng một phát, trầm giọng nói ra, Vạn Kiếm Minh khí tức, tựu là tại trong ngọn núi lửa này biến mất đấy. Hắn rất có thể đã vẫn lạc. Ở đây đại tông sư, sắc mặt ngay ngắn hướng biến đổi, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Một cái áo bào tím lão giả hoảng sợ nói ra, núi lửa càng lợi hại, cũng không có khả năng giết được chết một người đại tông sư. Nghe nói trong ngọn núi lửa này mặt, có một đầu Vạn Niên Hỏa Chăn, Vạn Kiếm Minh hẳn là bị người ném vào đến núi lửa nội, cho Hỏa Chăn ăn. Ở đây đại tông sư, trên mặt đều xẹt qua một tia hoảng sợ. Vạn Kiếm Minh chính là nổi danh chân đạo đại tông sư, như vậy một cái chân đạo đại tông sư, lại bị người ném nhập trong núi lửa, cho Hỏa Chăn ăn, chỉ là muốn đều bị người cảm thấy da đầu run lên. Trầm mặc một hồi nhi về sau. Một cái râu bạc trắng lao giả chậm rãi nói, Vạn Kiếm Minh chết rồi, chúng ta Vạn gia muốn cho hắn báo thù. Vạn Kiếm Minh là bị một cái thanh ý thiếu niên cướp đi, chúng ta bây giờ muốn phát ra mệnh lệnh, tại Vân Phủ vực nội tìm tòi cái này thanh ý thiếu niên tung tích, lại nghĩ biện pháp chém giết người này. Trung quanh đại tông sư, đều khẽ gật đầu. Vạn Kiếm Minh chính là Vân Phủ vực Vạn gia đại tông sư, thân phận phi thường tôn quý. Một người như vậy, tuyệt đối không thể không công chết mất, nếu không người khác muốn khi dễ đến cùng đi lên. Bất quá, tuy nhiên Vạn gia phái ra nhân thủ truy tung, nhưng tìm được hung thủ khả năng không lớn. Có thể đả bại đại tông sư người, sức chiến đấu không phải chuyện đùa, như nếu như đối phương cố ý che giấu hành tung, căn tiểu không khả năng tìm được. Áo bào tím lao giả đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên lên tiếng nói ra, cái này thanh ý thiếu niên người, liền chân đạo đại tông sư cũng có thể đánh bại dễ dàng, lại vừa rồi không có một chút tên tuổi, giống như là theo dưới nền đất chui đi ra. Lão phu cảm thấy, người này rất có thể là từ dị vực mà đến, đuổi tới Thương Ngô vực tham gia nhân tộc tuyển bạt giải thi đấu tuyển thủ. Đạt được áo bào tím lao giả nhắc nhở, ở đây đại tông sư trong mắt đều là tinh quang lóe lên. Mắt tam giác lao giả ha ha cười nói, rất có thể chính là như vậy. Cái này thanh ý thiếu niên người, tuyệt đối là khắc vực tuyệt thế thiên tài. Ha ha, Thương Ngô vực tại chúng ta Vân Phủ vực phía đông, chúng ta chỉ cần tại phía đông bố trí thoáng một phát, nói không chừng có thể tìm được cái này thanh ý thiếu niên hành tung. Dâu bạc trắng lao giả ha ha cười cười, vuốt thoáng một phát trồng dâu, nói ra, theo lão phu xem, chúng ta căn cũng không cần bố trí. Hiện tại Vạn Tông Lưu Tam thiếu gia đang tại Vân Phủ vực phía đông tìm kiếm Loan Nguyệt Linh Quả, chúng ta chỉ cần thông chi Vạn Tông Lưu Tam thiếu gia, lại để cho Tam thiếu gia ra tay là được rồi. Áo bào tím lao giả khẽ gật đầu, nói ra, tất cả nhân tộc dự thi tuyển thủ, đều muốn đuổi tới Thương Ngô vực tập trung. Chỉ muốn thông báo một tiếng Tam thiếu gia, cái này thanh ý thiếu niên. Tuyệt đối là chết chắc. Mắt tam giác lão giả trong ánh mắt hiện lên một tia kính nể chi sắc, nói ra, Tam thiếu gia thiên tư xuất chúng, thân có đại khí vận, chính là thiên chi kiêu tử. Tu vi của hắn đã sớm đạt tới đại tông sư chi cảnh, trong cơ thể tiên thiên chân khí đã có ba thành chuyển hóa thành thiên địa linh khí. Có hắn ra tay, cái này thanh ý thiếu niên là chết chắc. Mấy cái đại tông sư cường giả thương nghị đã định, lập tức áo bào tím lão giả bóp nát một khối ngọc phù, bắt đầu thông chi Tam thiếu gia. Chương 806 Ly hỏa ngô đồng thụ sống dô y, tăng lên chi đạo. Trương Diệp tốc độ cao nhất phi hành một thời gian ngắn, tại một tòa không ngờ trên ngọn núi dừng lại, sau đó điều động lực lượng tinh thần, tiến vào đến hỏa linh giới bên trong. Hỏa linh giới mở rộng đã hoàn toàn chấm dứt, Trương Diệp thân thể, có thể tiến vào đến hỏa linh giới bên trong đi. Nhưng Trương Diệp tu vi có hạn, muốn vào nhập hỏa linh giới, tự cần một chút thời gian mới được. Hỏa linh giới bên trong. Hỏa linh đang tại động thủ, đem mấy chục vạn cân tử huyết linh thổ cùng tinh không bụi bẩm hỗn hợp đến cùng một chỗ, trải thành hai mẫu ruộng linh thổ. Từ huyết linh thổ cùng tinh không bụi bẩm hỗn hợp đến cùng một chỗ về sau, sinh ra một loại kỳ diệu biến hóa, mỗi một bả thổ nhưỡng bên trong đều ẩn chứa rồi rào thiên địa linh khí. Hỏa linh đem linh dược hết thể chuyển qua linh địa phía trên, hi hi vừa cười vừa nói, từ huyết linh thổ cùng tinh không bụi bẩm đều là phi thường hiếm thấy đồ vật. Cái này hai dạng đồ vật hỗn hợp cùng một chỗ, có thể cho linh dược sinh trưởng tốc độ tăng lên 9 lần, hơn nữa dược hiệu so bình thường linh dược tốt nhiều lắm. Ngoài ra, hỏa linh giới ở bên trong ngũ hành đầy đủ hết, chậm rãi ảnh hưởng phía dưới, tiểu thế giới hội càng lúc càng lớn, bên trong linh dược sinh trưởng cũng càng lúc càng nhanh. Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, nói như vậy, nếu như ta sống đến 5-600 tuổi, cái này hỏa linh giới bên trong, tiểu tất cả đều là mấy ngàn năm phần linh dược rồi. Hỏa linh cười cười, đôi cánh chiêu, đem ly hỏa ngô đồng thụ cảnh, chuyển qua linh địa bên trên. Ly hỏa ngô đồng thụ đen kịt trên nhánh cây, đã triển lộ ra tí ti lục ý trồng đến linh thổ về sau, trên nhánh cây lục ý càng ngày càng sâu, nhánh cây bên trong sinh cơ cũng càng ngày càng thịnh. Hỏa linh hưng phấn nói ra, sống rồi, sống rồi. Cái này gốc ly hỏa ngô đồng thụ, đã khôi phục hơn phân nửa sinh cơ. Ta hiện tại đến giúp đỡ nó, khiến nó nhanh hơn khôi phục. Hỏa linh đôi cánh đập, một mảnh hỏa diễm cuốn đi ra ngoài, đem ly hỏa ngô đồng cảnh vây quanh. Ly hỏa ngô đồng thụ, chính là nhất phẩm linh thụ, hỏa diễm hay vẫn là nó đại bổ chi vật. Càng là lợi hại hỏa diễm, nó tiểu càng thích, hỏa linh phát ra tới hỏa diễm, chính là phượng hoàng chân hỏa, thích nghi nhất ly hỏa ngô đồng thụ. 333. Một loại kỳ dị vận luật, theo ly hỏa ngô đồng cảnh ở bên trong xuất hiện. Đây là tánh mạng vận luật, ngô đồng thụ cảnh giống như là một cái vừa mới theo trong lúc ngủ say, tỉnh lại người. Ly hỏa ngô đồng thụ còn không có có khôi phục sinh cơ, một loại cường đại sinh mệnh khí tức đã xuất hiện tại hỏa linh giới bên trong. Đã bị loại này cường đại sinh mệnh khí tức ảnh hưởng. Trung quanh mấy chục gốc cửu phẩm ngô đồng thụ, lá cây trở nên càng thêm xanh biết rồi. Đùng. Một tia rất nhỏ thanh âm, theo ly hỏa ngô đồng thụ cành ở bên trong phát ra, Trương Diệp tinh tế cảm ứng, chỉ thấy rễ cây thượng diện. Vậy mà đã nứt ra một cái nho nhỏ lỗ hổng, một căn trắng non rễ cây, từ bên trong vươn ra rồi. Ly hỏa ngô đồng thụ, mọc rễ rồi. Hỏa linh cũng cảm thấy biến hóa, nó càng thêm hưng phấn lên, hai cánh không ngừng huy động, phát ra tới hỏa diễm càng ngày càng thịnh. Tựa hồ muốn đem ly hỏa ngô đồng thụ hòa tan. Đùng, đùng. Ly hỏa ngô đồng thụ chậm rãi sinh ra điều thứ hai rễ cây, điều thứ ba rễ cây. Điều thứ ba rễ cây thăm dò vào đến thổ nhưỡng ở chỗ sâu trong về sau, một loại sinh cơ bừng bừng lực lượng. Tại ly hỏa ngô đồng thụ bên trong lưu động. Ly hỏa ngô đồng thụ run nhẹ nhẹ lấy, tựa hồ có đồ vật gì đó, muốn lao tới. Hỏa linh hì hì cười cười, nói ra, ha ha. Muốn nảy mầm. Đáng thương tiểu thụ. Để cho ta giúp đỡ ngươi đi. Phượng Hoàng chi huyết, cho ta ra. Một giọt hừng hực thiêu đốt huyết dịch đột nhiên xuất hiện. Cái này tích hừng hực thiêu đốt huyết dịch, đúng là viễn cổ Phượng Hoàng huyết dịch, nho nhỏ một tích trong máu, ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Trương Diệp chấn động, nói ra, Hỏa Linh, ngươi chính là Phượng Hoàng chi huyết trong đản sinh ra đến, Phượng Hoàng chi huyết chính là của ngươi căn bản. Ngươi đem Phượng Hoàng chi huyết giao cho Ly Hỏa Ngô đồng thụ, ngươi sẽ nguyên khí đại thương. Hỏa Linh hì hì cười cười, nói ra, cái này ta minh bạch. Bất quá, Phượng Hoàng cùng Ly Hỏa Ngô đồng thụ, vốn chính là trợ giúp lẫn nhau đấy. Phượng Hoàng có thể nuốt Ly Hỏa Ngô đồng trái cây, hấp thu Ly Hỏa Ngô đồng thụ khí tức, chậm rãi rèn luyện chính mình hỏa diễm. Mà Ly Hỏa Ngô đồng thụ cũng có thể hấp thu Phượng Hoàng hỏa diễm khí tức, nhanh hơn chính mình sinh trưởng. Ta dùng cái này giọt huyết dịch, trợ giúp Ly Hỏa Ngô đồng thụ sinh trưởng, chờ Ly Hỏa Ngô đồng thụ khôi phục sinh cơ về sau, ta có thể hấp thu khí tức của nó, chậm rãi khôi phục đấy. Hi hi. Ta hiện tại tiểu đợi đến ăn ly hỏa ngô đồng thụ trái cây rồi, Phượng Hoàng trong chi nhớ, ngô đồng thụ trái cây là phi thường mỹ vị đồ vật, ta đều không thể chờ đợi được rồi. Trương Diệp tức cười cười cười, nói ra, nói đến nói đi, nguyên lai ngươi là thèm ăn, muốn ăn ngô đồng thụ trái cây rồi. Hỏa Linh hung hăng gật đầu, đem máu tươi nhỏ giọt ly hỏa ngô đồng thụ thượng diện. Huyết dịch rơi xuống ly hỏa ngô đồng thụ thượng diện, ly hỏa ngô đồng thụ đột nhiên chấn động, nó thân cây nhan sắc do màu xanh lá biến thành màu đỏ nhạt. Một loại khổng lồ sinh mệnh khí tức, rồi đột nhiên phát ra. Đùng đùng. Ly hỏa ngô đồng thụ màu hồng cây trên khuôn mặt, bắt đầu rỗi ra một mảnh dài hẹp nhánh cây. Nhánh cây rất nhanh biến lớn, bắt đầu mở rộng, thành từng mảnh lá cây tại nhánh cây trong lòng xuất hiện. Nhánh cây càng ngày càng nhiều, lá cây cũng càng ngày càng nhiều. Mà ly hỏa ngô đồng thụ thân cây, trở nên càng lúc càng lớn, ngắn ngủn 2 canh giờ ở bên trong, tiểu vừa được 15 trượng cao. Từng mảnh màu đỏ nhạt lá cây, trên không trung phấp phới, tí tí mùi thơm ngát. Theo ngô đồng thụ phát ra tới. Tại loại này mùi thơm ngát phía dưới, toàn bộ hỏa linh giới đều trở nên đẹp và tĩnh mịch. Ly hỏa ngô đồng, thuộc về nhất phẩm linh thụ, phát ra mùi thơm ngát có thể trấn an tâm thần. Phượng Hoàng tu luyện lực lượng chính là hỏa diễm chi lực, tính cách so sánh táo bạo, đứng tại ly hỏa ngô đồng thụ bên trên tu luyện, có thể cho Phượng Hoàng táo bạo tâm cảnh bình tĩnh trở lại. Đây cũng là Phượng Hoàng nhất tộc ưa thích ly hỏa ngô đồng thụ một trong những nguyên nhân. Trương Diệp sâu hít sâu một hơi, khen, tốt một quả ly hỏa ngô đồng. Xa xa xa. Ly hỏa ngô đồng thụ tựa hồ nghe đã đến Trương Diệp tán thưởng, nó phiến lá từng mảnh pháp phới, phát ra trận trận nhẹ vang lên. Kỳ diệu chính là, ly hỏa ngô đồng phát ra tới nhẹ vang lên, như là ẩn chứa nào đó thiên địa đạo lý, nghe lại để cho người cảm giác vui vẻ thoải mái. Trương Diệp mỉm cười, một bước bước ra đi, đi vào ly hỏa ngô đồng gốc cây xuống, lặng lặng tìm hiểu lấy. Trương Diệp tìm hiểu, đúng là một chi ý cảnh. Căn này ly hỏa ngô đồng thụ cảnh, vừa mới để vào hỏa linh giới thời điểm, thoạt nhìn tựa như một căn đen kịt thiêu hỏa côn, không có một điểm sinh mệnh khí tức. Nhưng từ khi ngũ linh mở rộng tiểu thế giới về sau, ly hỏa ngô đồng thụ bắt đầu hấp thu đến thiên địa linh khí, bắt đầu xuất hiện sinh cơ. Hiện tại, tại hỏa linh giới sự trợ giúp, ly hỏa ngô đồng thụ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, theo một căn đen kịt nhánh cây, biến thành một gốc cây sinh cơ bừng bừng nhất phẩm linh thụ. Ly hỏa ngô đồng thụ biến hóa. Trương Diệp là từng đến đấy. Trương Diệp nhìn xem nó một chút khôi phục sinh cơ, một chút triển lộ ra lục ý, mau nữa nhanh chóng hấp thu phượng hoàng huyết dịch, chịu cảnh tán diệp, đối với một chi ý cảnh lĩnh ngộ trở nên càng lúc càng thâm nhập. Trương Diệp xếp bằng ở ly hỏa ngô đồng thụ xuống, ngồi xuống tiểu là 3 ngày. 3 ngày này trong thời gian, ly hỏa ngô đồng thụ phát ra tí ti đẹp và tĩnh mịch hương khí, lại để cho Trương Diệp tiến vào đến càng sâu cấp độ cảm ngộ bên trong. 3 ngày sau đó, Trương Diệp đột nhiên mở to mắt. Trong ánh mắt hiện lộ ra nhàn nhạt lục ý, tựa như lương tùng xanh biếc tiểu thảo, đang tại sinh cơ bừng bừng sinh trưởng lấy. Mục chi ý cảnh đại thành. Trương Diệp quan sát ly hỏa ngô đồng thụ sinh trưởng, lại tá trợ lấy ly hỏa ngô đồng thụ hương khí diệu dụng, chỉ dùng 3 ngày thời gian. Mục chi ý cảnh cũng đã đại thành. Mục chi ý cảnh đại thành về sau, Trương Diệp có chút trầm ngầm thoáng một phát, nói ra, hỏa linh, càng là hướng phía phương đông phi hành, thiên địa tinh nguyên cũng càng sâu dày, tu luyện giả tu vi, cũng tiểu càng lợi hại. Tu vi của ta bây giờ chỉ có chân đạo cửu trọng sơ kỳ. Thật sự là quá thấp, ta muốn tại trong thời gian ngắn, tăng lên thoáng một phát lực chiến đấu của mình. Hỏa Linh nói ra, ngươi có ý kiến gì không? Trương Diệp nói ra, ta vừa mới tiến vào đến chân đạo cửu trọng, nếu muốn ở trong thời gian ngắn tăng lên tu vi. Căn bản tiểu không khả năng. Cho dù miễn cưỡng tăng lên, cũng sẽ biết căn cơ bất ổn, hậu hoạn vô cùng. Cho nên, ta không có ý định tăng lên tu vi. Ta muốn tăng lên thoáng một phát thân thể lực lượng cùng lực lượng tinh thần. Hỏa Linh vô vô cánh, nói ra, ý nghĩ của ngươi đúng. Lực lượng tinh thần tăng lên. Cái này tương đối dễ dàng một điểm, ngươi chỉ cần mỗi ngày tại ly hỏa ngô đồng thụ phía dưới tu luyện, lực lượng tinh thần tiểu sẽ từ từ tăng lên. Nhưng thân thể lực lượng tăng lên, cái này tiểu tương đối khó khăn rồi, ngoại trừ dùng thiên địa linh khí rèn luyện bên ngoài, cũng chỉ có dùng hỏa diễm đến nhiều lần rèn luyện rồi. Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, ta muốn hai bút cùng vẽ, một phương diện lợi dụng thiên địa linh khí đến rèn luyện thân thể, một phương diện khác, dùng hỏa diễm đem trong cơ thể tạp chất thanh trừ mất. Người tu luyện ra hỏa diễm, chính là thượng cổ phượng hoàng mới có được phượng hoàng chân hỏa, thích hợp nhất dùng để rèn luyện thân thể, cho nên ta muốn nhờ ngươi một chút phượng hoàng chân hỏa. Hỏa Linh hoảng sợ nói ra, phượng hoàng chân hỏa tuy nhiên thích hợp rèn luyện thân thể, nhưng rèn luyện thân thể thời điểm, mỗi một tấc da thịt đều tại thiêu đốt, đây không phải là thường thống khổ sự tình. Nếu như ngươi không thể chịu đựng được loại thống khổ này, ngươi rất có thể sẽ biến thành một người ngu ngốc, thậm chí hội nhóm lửa đốt người, cả người đều bị đốt thành tro bụi. Chính ngươi nghĩ kỹ. Trương Diệp mỉm cười, nói ra, cái này ta biết rõ. Bất quá, những thống khổ này, ta có thể chịu được đấy. Chúng ta hiện mà bắt đầu a, chúng ta trước thử một chút. Hỏa Linh gật gật đầu, cánh tại trong hư không vỗ, một đạo hỏa diễm đống nhiên bay ra, chui vào Trương Diệp trong thân thể. Trương Diệp gương mặt lập tức tiểu bắt đầu vặn mèo. Toàn thân mồ hôi như là hạt mưa rơi xuống, thân thể kịch liệt run rẩy. Hiển nhiên, cái này đạo hỏa diễm mang cho Trương Diệp thống khổ, tuyệt đối là không như bình thường. Hỏa Linh lặng lặng đứng trên không trung, khẩn trương nhìn xem Trương Diệp. Trọn vẹn 2 canh giờ về sau, Trương Diệp kịch liệt run rẩy thân hình, rốt cục bình tĩnh trở lại, từ từ mở ra con mắt. Lúc này thời điểm, Trương Diệp trong ánh mắt tất cả đều là từng đạo tơ máu. Hỏa Linh liền vội vàng hỏi, thân thể không có vấn đề a? Trương Diệp khẽ lắc đầu, lập tức nhẹ nhàng cười cười, nói ra, hiệu quả không tệ. Lúc này đây rèn luyện, thân thể của ta ước chừng cường hãn 1/1000. Nếu như rèn luyện thời gian dài một điểm, rèn luyện tốc độ có thể nhanh hơn không ít. Chiếu dưới rèn luyện như vậy đi, ta đến nhân tộc tuyển bạt giải thi đấu thời điểm, thân thể khẳng định so với chân đạo đại tông sư cường hãn. 2 canh giờ rèn luyện, có thể cho thân hình cường hãn 1/1000. Dạng này tính đến, nếu như một ngày rút ra 6 canh giờ rèn luyện, có thể cho thân hình cường hãn 3/1000. Hơn nữa thiên địa linh khí chậm rãi rèn luyện, đoán chừng một ngày có thể cho thân hình trở nên mạnh mẽ 1/4000. Hỏa Linh vô vô cánh, nói ra, ngươi cũng quá dốc sức liều mạng rồi. Trương Diệp bình tĩnh nói, hết cách rồi, ta tu vi quá thấp, chỉ có thể làm như vậy rồi. Ta tuy nhiên có được hỏa chi huyền áo cùng lôi chi ý cảnh cái này hai cái át chủ bài, nhưng người khác đồng dạng có lá bài tẩy của mình. Chỉ có tận lực tăng lên sức chiến đấu, mới được là vương đạo. Trương Diệp sâu hít sâu một hơi, chui ra hỏa linh giới, thì thào nói ra, ta phải nhanh một chút đuổi tới Thương Ngô vực, dùng đạt được càng nhiều nữa thời gian tu luyện. Hy vọng thuận lợi đến Thương Ngô vực A. Trương Diệp phất một cái ống tay áo, tốc độ cao nhất hướng phía Thương Ngô vực phi hành. Chương 807, thân thể tăng lên, thử cân đại đạo. Một chỉ khắc lấy trường kiếm phi thuyền, tại trên tầng mây cao tốc bay nhanh. Phi trong đỏ, Trương Diệp chính khoanh chân mà ngồi, thân thể của hắn bên trong đóa đóa hỏa diễm như ẩn như hiện. Đóa đóa hỏa diễm thoạt nhìn thập phần xinh đẹp, nhưng mang cho Trương Diệp, nhưng lại vô cùng thống khổ. Hô! Sau một khoảng thời gian, Trương Diệp thật dài gọi ra một hơi, mở mắt. Tinh tế nội thị thoáng một phát, Trương Diệp trên mặt lộ ra một tia thỏa mãn dáng tươi cười, tự nhủ, hảo hảo hảo, thân thể lại cường hãn đi một tí. Lần này thống khổ không có uổng phí thụ. Cho tới bây giờ, Trương Diệp rèn luyện thân hình, đã suốt 2 tháng. Vừa lúc mới bắt đầu, Trương Diệp mỗi ngày đều rèn luyện 6 canh giờ. Bay ra Vân Phủ vực về sau, Trương Diệp ngoài ý muốn phát hiện, Vạn Kiếm Minh túi chữ vật bên trong, thậm chí có một Diệp phi thuyền. Cái này Diệp phi thuyền khắc lấy một thanh trường kiếm, trên đó viết Vạn Kiếm 2 chữ, hiển nhiên đúng là Vạn Kiếm Minh bình thường thay đi bộ cái này vật. Đã có cái này chiếc Vạn Kiếm phi thuyền, Trương Diệp dễ dàng không ít. Hắn một bên chạy đi, một bên rèn luyện thân thể, cơ hồ một ngày 12 canh giờ, đều tại rèn luyện lấy thân thể. 2 tháng này đến nay, Trương Diệp đã nhận lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng thống khổ. Cũng may Ly Hỏa Ngô Đồng Thụ có trấn an tâm thần diệu dụng, Trương Diệp rèn luyện về sau, đến Ly Hỏa Ngô Đồng Thụ hạ yên lặng ngồi xếp bằng một hồi, có thể sâu sắc giảm bớt thống khổ. Nếu không cho dù Trương Diệp ý chí lại cứng cỏi, cũng không thể chịu đựng được tôi thể thống khổ. 2 tháng rèn luyện, Trương Diệp tuy nhiên nhận lấy thật lớn thống khổ, nhưng thu hoạch cũng rất lớn. Trương Diệp thân hình so với trước kia, trọn vẹn cường hãn 4 thành nhiều, nhục thể của hắn so bình thường chân đạo đại tông sư còn cường hãn hơn. Mà trải qua một phen thống khổ về sau, Trương Diệp đầu đã hoàn toàn rèn luyện hoàn tất, toàn thân đều đạt đến băng cơ ngọc cốt chi cảnh. Điên cuồng rèn luyện cái khác thu hoạch, tựu là lực lượng tinh thần sâu sắc tăng lên. Trương Diệp hiện tại lực lượng tinh thần đã vượt qua chân đạo đại tông sư, phát ra tới thiên uy lực tăng lên nhiều gấp đôi, coi như là chân đạo đại tông sư. Tại thiên uy linh hồn công kích phía dưới, cũng muốn linh hồn rung động, kinh hãi không thôi. Vèo. Hỏa linh chui ra, nói ra, chủ nhân, chúng ta tại gần 2 tháng ở bên trong, suốt đã vượt qua 24 vực. Hiện tại nơi này vực, tên là băng kiếm vực, bay qua băng kiếm vực. Lại phi 10 ngày, có thể đến Thương Ngô vực rồi. Trương Diệp đi ra Vạn Kiếm phi thuyền, sâu hít sâu một hơi, nói ra, nguyên lai đã nhanh đến Thương Ngô vực rồi. Khó trách tại đây thiên địa tinh nguyên, như thế nồng đậm. Chẳng những thiên địa tinh nguyên nồng đậm, tự là thiên địa linh khí. Cũng là phi thường nồng đậm, ở chỗ này tu luyện quả thực là đột nhiên tăng mạnh. Hỏa Linh đang muốn nói chuyện, đột nhiên đôi cánh vùng, nói ra, chủ nhân, phía trước có một chiếc thuyền, hướng phía chúng ta bay tới. Trương Diệp bay ra buồng nhỏ trên tàu, chỉ thấy ở ngoài ngàn dặm. Một chiếc toàn thân màu đen, lộ ra rách dưới phi thuyền, chính cao tốc bay tới. Trương Diệp linh giác kéo dài vươn đi ra, thoảng qua cảm ứng thoáng một phát, không khỏi ồ lên một tiếng. Hắn phát hiện cái này phi trên đỏ, vậy mà một người đều không có. Mà chiếc trong khoang thuyền, xuất hiện nhiều cái phá động. Tựa hồ là bị một loại mạnh mẽ lực lượng, ngạnh xanh xanh bị phá vỡ đấy. Vèo. Trương Diệp cùng Hỏa Linh, không hẹn mà cùng bay ra, rơi xuống cái này chiếc phi trên đỏ. Thoảng qua đánh giá một phen, Trương Diệp khẽ lắc đầu nói ra, cái này trong khoang thuyền, phát sinh qua ngắn ngủi chiến đấu. Cái này con thuyền chủ nhân, rất có thể bị địch nhân chém giết. Hỏa Linh tại trong khoang thuyền đã bay một vòng. Nói ra, không tệ. Theo trong khoang thuyền lưu lại khí tức đến xem, chiến đấu song phương, thực lực đều phi thường cường đại. Ít nhất cũng là đại tông sư cấp bậc cao thủ. Trương Diệp cùng Hỏa Linh dò xét một phen về sau, trở về tới chính mình phi thuyền. Tiếp tục phi hành. Bay ra mấy vạn dặm về sau, Trương Diệp đột nhiên cảm ứng được thiên địa tinh nguyên chấn động, một chiếc tiểu lưỡi kiếm sắc bén phi thuyền, đột nhiên xuất hiện tại phía trước. Trương Diệp bay ra buồng nhỏ trên tàu, chỉ thấy đối diện phi thuyền trên. Đứng đấy 5 cái cao lớn tóc dài đại hán. Những tóc dài này đại hán trên người khí tức hùng hồn cực kỳ, tất cả đều là đại tông sư cường giả, khoảng cách Trương Diệp còn đều biết ở bên trong xa, nam đạo ngập trời khí thế đã xa xa tới, chăm chú tập trung Trương Diệp. Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên, trầm giọng nói ra, các ngươi là ai? Trung tâm một cái tóc dài mặt đỏ đại hán, gương mặt lạnh như băng, chậm rãi nói, chúng ta là băng kiếm vực tuần tra sứ giả. Bản thân chính là đệ tam tuần tra tiểu đội lĩnh đội Thương Cố Thạch. Chúng ta đệ tam tuần tra tiểu đội, hiện tại đang tại điều tra một đám đạo tặc, thì ngươi nói ra chính mình chân thật thân phận, nếu không dựa theo đạo tặc xử lý. Trương Diệp đánh giá 5 người liếc, chỉ thấy 5 người trên người đều ăn mặc giống nhau áo giáp. Loại này áo giáp trước ngực đều khắc lấy một thanh sắc bén băng kiếm, xa xa tựu cho người một loại cảm giác áp bách. Hỏa Linh thanh âm tại Trương Diệp trong tâm linh vang lên, băng kiếm vực bên trong, thế lực một người cường đại nhất tông môn, tựu là Băng Kiếm Tông. Cái này trôi băng kiếm, đúng là Băng Kiếm Tông dấu hiệu. Trương Diệp một lòng chỉ muốn tu luyện, hắn cũng không muốn nhiều chuyện. Xác nhận thân phận của đối phương về sau, Trương Diệp ra bản thân thánh bài, nói ra, bản thân Trương Diệp chính là đại biểu Tử Linh vực, tham gia nhân tộc tuyển bạt giải thi đấu tuyển thủ. Thương Cô Thạch Hồ nghi nhìn Trương Diệp liếc, trong ánh mắt lộ vẻ không dám tin chi sắc. Trương Diệp trong nội tâm cười khổ một tiếng. Tu vi của hắn chỉ có chân đạo cửu trọng sơ kỳ, dựa theo băng kiếm vực tiêu chuẩn, quả thực là nhược nhỏ đến thương cảm, khó trách Thương Cô Thạch căn bản không tin tưởng chính mình là dự thi tuyển thủ. Thương Cô Thạch phát ra vài đạo thư từ qua lại ngọc phù, hiểu được Trương Diệp hành tung về sau, vừa rồi khẽ gật đầu, nói ra, Trương Diệp, thân phận của ngươi đã xác nhận. Bất quá, bản thân hy vọng ngươi một đường cẩn thận một chút, hiện tại Tử Cân Đại Đạo Cao Vân Thiên đang tại bốn phía ăn cướp các ngươi những tham gia này nhân tộc tuyển bạt giải thi đấu tuyển thủ. Đến bây giờ mới thôi, chí ít có 7 cái tham gia giải thi đấu tuyển thủ bị hắn cướp giết rồi. Tử Cân Đại Đạo. Trương Diệp trong nội tâm có chút trầm xuống, hắn nhớ tới vừa mới đụng phải cái kia chiếc màu đen phi thuyền. Xem ra, cái kia chiếc màu đen phi thuyền chủ nhân rất có thể cũng là một cái tham gia nhân tộc tuyển bạt giải thi đấu trẻ tuổi thiên tài, nhưng cái này trẻ tuổi thiên tài còn chưa tới đạt thương nô vực, đã bị Tử Cân Đại Đạo cho cướp giết rồi. Trương Diệp cảm ơn một câu, điều khiển lấy vạn kiếm phi thuyền, tiếp tục phi hành. Đưa mắt nhìn Trương Diệp đi xa về sau, một cái tóc dài đại hán thầm nói, cái này Tử Linh vực, rốt cuộc là cái địa phương nào? Rõ ràng phái ra một cái vừa mới tiến giai chân đạo cửu trọng người tham gia trận đấu, đây quả thực là hay nói dân a. Bên cạnh cái kia tóc dài đại hán gật gật đầu, nói ra, đúng vậy a đúng a. Vừa rồi tiểu tử này, tu vi dưới thấp như vậy, lần này tuyển bạt giải thi đấu đếm ngược đệ nhất danh, chính là của hắn rồi. Cái khác tóc dài đại hán cười hắc hắc, nói ra, cũng không nhất định. Tiểu gia hỏa này, tu vi chỉ sao thấp, chỉ sợ còn không có có đuổi tới thương nô vực, tiểu cho Tử Cân Đại Đạo giết đi. Mấy cái tóc dài đại hán cười lên ha hả. Trời cao vân đạm. Trương Diệp xếp bằng ở buồng nhỏ trên tàu ở trong, yên lặng tu luyện. Đối với Tử Cân Đại Đạo, Trương Diệp cũng không thế nào lo lắng. Tu vi của hắn tuy nhiên thấp, nhưng sức chiến đấu cực cao, so bình thường chân đạo đại tông sư còn cường hãn hơn nhiều lắm. Hơn nữa, hỏa linh thực lực càng lúc càng cường hãn rồi. Coi như là đụng với nửa bước linh đạo cường giả, Trương Diệp cùng hỏa linh liên hợp lại cũng có sức đánh một trận. Ông. Thiên địa tinh nguyên kịch liệt chấn động. Trương Diệp ánh mắt có chút quét qua, chỉ thấy một đóa màu đen đám mây đột nhiên vỡ ra, một chiếc thuyền đầu bén nhọn quái dị phi thuyền, như là một cành mũi tên nhọn giống như bắn tới. Xem loại này hung manh tư thái, giống như là một chỉ thương lưng, chính hướng phía con mồi lao xuống. Không tốt. Trương Diệp đột nhiên cảm giác được không ổn, thân hình của hắn bỗng nhiên bay lên, bay ra buồng nhỏ trên tàu. Thân hình của hắn vừa mới bay ra buồng nhỏ trên tàu, cái kia chiếc quái dị phi thuyền đã thẳng tắp đâm vào đã đến vạn kiếm phi trong đỏ. Cái này chiếc vạn kiếm phi thuyền bị quái dị phi thuyền đâm thoáng một phát về sau, thuyền trên khuôn mặt rồi đột nhiên xuất hiện lưỡng cái cự đại động, nếu như Trương Diệp vừa rồi phản ứng chậm hơi có chút điểm, rất có thể đã bị đâm chết rồi. Trương Diệp bay ra buồng nhỏ trên tàu, trong nội tâm đã minh bạch, chính mình bị tập kích. Lòng hắn niệm hơi động một chút, lên tiếng quát, Hồng Cân Đại Đạo. Các ngươi là Hồng Cân Đại Đạo. Một cái khàn khàn thanh âm, theo quái dị phi trên đỏ chuyển tới, ha ha ha. Tiểu gia hỏa hay vẫn là rất thông minh, chúng ta đúng là Hồng Cân Đại Đạo. Đáng tiếc, tu vi của ngươi quá thấp, cho dù đã biết thân phận chúng ta, cũng chạy không thoát vừa chết. Hồ Bác, ngươi xuống dưới, đem tên tiểu tử này cho làm thì ta. Các cạc. Hai tiếng cười quái dị về sau, một cái diện mục dữ tợn tráng kiện đại hán, đột nhiên theo quái dị phi thuyền ở bên trong nhảy ra, vung lấy hào lóng lánh trường kiếm, hướng phía Trương Diệp chém tới. Chân đạo đại tông sư. Hồ Bác người này, thoạt nhìn diện mục dữ tợn, đầu góc ngu si. Nhưng người này tu vi cực kỳ cao thâm, dĩ nhiên là chân đạo đại tông sư. Mà hắn trong tay người trường kiếm, rõ ràng là bán linh khí. Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên, lạnh cười nói, muốn chết. Trương Diệp vô cớ lọt vào tập kích, trong nội tâm nhất thời bay lên tức giận, nhìn thấy Hồ Bát hai người một lời không nói ra tay, trong lòng của hắn sát ý nhất thời hừng hực thăng lên. Ông! Thanh mang đao đông nhiên xuất hiện trên tay, một đạo đao mang liệt không mà ra. Tự nghĩ ra chiến kỹ, liệt không. Hồ Bát vừa mới ra tay, đao mang đã liệt không tới, ung tùm sát ý thẳng thấu tâm ý Hồ Bát hoảng sợ phía dưới, chẳng quan tâm công kích, trong tay trường kiếm mở ra, cuối cùng đem Trương Diệp đao mang ngăn cản xuống dưới. Đúng vào lúc này, quái dị phi thuyền ở bên trong đột nhiên truyền ra một thanh âm, coi chừng. Hồ Bát vừa mới nghe được thanh âm, chợt thấy trước mắt đao mang thoáng hiện, lại một đạo đao mang liệt không tới. Hồ Bát vô ý thức hứng thú trong tay trường kiếm, nhưng trường kiếm vừa mới giơ lên, đao mang đã đi tới. Đao mang bên trong bàng đại lực lượng, lập tức đẩy ra trong tay hắn trường kiếm, hướng phía cổ của hắn chém tới. Phúc! Hồ Bát lập tức bị chém thành hai đoạn, đầu bay đến giữa không trung. Đến nơi này thời điểm, Hồ Bát tựa hồ mới hiểu được, đầu của mình bị chặt rồi, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Vèo! Hồ Bát đầu, hướng phía quái dị phi thuyền, hăng hái bay đi. Hắn chính là chân đạo đại tông sư, dù cho bị chặt đã đoạn đầu, y nguyên có thể tiếp trở về, nhặt về một đầu tánh mạng. Nhưng Trương Diệp lúc này thời điểm, ở đâu chịu buông tha hắn. Ngay tại Hồ Bát đầu bay nhanh thời điểm, Trương Diệp bàn tay đột nhiên chụp tới, đem Hồ Bát đầu cùng thân thể, vừa mới đều thu vào chữ vật đại tử trong. Muốn chết, Hồ Lục Hồ Thất, mau mau chém người này. Trương Diệp loại này sát nhân nhặt xác đích thủ đoạn, nhất thời chọc giận quái dị phi thuyền người ở bên trong. Theo một tiếng quát lớn, hai đạo thân ảnh, theo quái dị phi thuyền bên trên nhảy ra, hướng Trương Diệp đánh tới. Chương 808, đệ tam tuần tra tiểu đội giật mình. Hồ Lục Hồ Thất hai người, đồng dạng là chân đạo đại tông sư, trên thân hai người phát ra tới khí tức, so Hồ Bát còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Giết! Hồ Lục Hồ Thất hai người, biết rõ Trương Diệp đao pháp lợi hại, hai người vừa ra tay lập tức tiểu phong tỏa phương viên ngàn trượng. Trong tay trường kiếm như là hai cái dao long, hướng phía Trương Diệp mà đến. Hai người thân phận tuy nhiên là đạo tặc, nhưng ra tay chi tế, pháp luật sông nghiêm, ung tùm sát ý chất chứa tại trong lúc vô hình, hiển thị rõ đại tông sư phong phạm. Tới tốt, Trương Diệp còn là lần đầu tiên, đồng thời cùng hai cái đại tông sư chiến đấu. Địch nhân thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng Trương Diệp vẫn không có một tia khiết đảm, trong tay hắn thanh mang đao mở ra, lần nữa thi triển ra liệt không. Phốc phốc, hai đạo đao mang xa xa mà ra. Hồ Lục Hồ Thất hai người phát ra tới công kích, lại bị hai đạo đao mang ngạnh xanh xanh tiếp xuống dưới. Hồ Lục Hồ Thất hai người, nhìn thấy Trương Diệp dễ dàng phá giải công kích của bọn hắn, trong nội tâm đều cú sốc thoáng một phát. Quái dị phi thuyền ở bên trong, người kia cũng là khuôn mặt có chút động, lên tiếng nói ra, thật là lợi hại đao pháp. Nếu như tu vi của ngươi đạt đến đại tông sư chi cảnh, ngươi hoàn toàn có thể chân đạo vô địch thủ. Nhưng rất đáng tiếc, đao pháp của ngươi mặc dù tốt, tu vi lại không được tốt lắm. Hôm nay ngươi tiểu an tâm chết đi. Hồ Lục Hồ Thất, thi triển liên thủ chi thuật. Trương Diệp trải qua vừa mới chiến đấu, biết rõ chính mình 2 tháng đến nay, thực lực đã tăng lên không ít. Hắn nhìn thấy Hồ Lục Hồ Thất hai người muốn thi triển liên thủ chi thuật, ha ha một cười nói, tại trước mặt của ta, các ngươi cho dù có liên thủ chi thuật, cũng mơ tưởng thi triển đi ra. Xem đao. Thanh mang đao liên tục huy động, một đao đao chém ra. Trương Diệp thi triển đao pháp, mỗi một đao đều là liệt không. Nhưng mỗi một đao rồi lại không giống nhau. Cùng là một cái liệt không, có đôi khi ẩn chứa phong chi ý cảnh, có đôi khi ẩn chứa hỏa chi ý cảnh, có đôi khi ẩn chứa mộc chi ý cảnh, có đôi khi đồng thời ẩn chứa vài loại ý cảnh. Hồ Lục Hồ Thất hai người tuy nhiên cường hãn, tại loại này biến ảo đáng sợ nầy đao pháp trước mặt, cũng chỉ có chống đỡ chi công. Trương Diệp đã nhận được đạo đức kinh về sau, đối với đại đạo có một loại ẩn ẩn nhận thức. Tại loại này nhận thức phía dưới, hắn ngộ tính phi thường cường hãn, tiện tay cũng có thể sáng tạo ra chiến kỹ đến. Mà Trương Diệp nếu như nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể đem đao quân trong trí nhớ đủ loại thượng cổ đao kỹ, từng cái tu luyện tới đại thành. Nhưng Trương Diệp không có làm như vậy. Hắn không có đem tâm tư phóng tại thượng cổ đao kỹ phía trên, mà là lựa chọn tự nghĩ ra đao pháp, mở ra một con đường. Tự nghĩ ra xuất đao kỹ về sau, Trương Diệp một mực đều đau khổ tu luyện, không ngừng hoàn thiện. Liệt không một đao kia, trải qua không ngừng hoàn thiện, lại không ngừng dung nhập ý cảnh, đã biến đến lợi hại gấp trăm lần. Trương Diệp đại chiếm thượng phong, lại để cho quái dị phi thuyền người ra mặt, kinh hãi. Cái kia khàn khàn thanh âm quát, Hồ Lục Hồ Thất người hai cái phế vật, liền một cái chân đạo cửu trọng sơ kỳ tiểu bối đều thu thập không được. Hồ Ngũ, ngươi xuống dưới bang giúp bọn hắn. Trương Diệp lúc này thời điểm, đã đem liệt không uy lực phát huy đến mức tận cùng, nhưng y nguyên không cách nào chém giết Hồ Lục Hồ Thất hai người. Nghe được cái kia khàn khàn thanh âm, Trương Diệp trong nội tâm nhất thời nhảy dựng, hắn dựa vào liệt không. Ứng phó hai cái đại tông sư cường giả, đã là cực hạn. Nếu như lại nhảy ra một cái đại tông sư cường giả, hắn thì phiền toái. Thiên uy. Trương Diệp lúc này thời điểm, cũng bất chấp ẩn giấu thực lực rồi. Tâm niệm hơi sinh khẽ động, quyết đoán thi triển ra thiên uy. Rầm rầm. Hai đạo ôm hết lớn nhỏ tia chớp ầm ầm mà xuống. Chính chính nganh đã đến Hồ Lục Hồ Thất đỉnh đầu. Hồ Lục Hồ Thất hai người, chính đau khổ ngăn cản Trương Diệp đao pháp, nơi nào sẽ nghĩ đến có tia chớp vành kích bọn hắn. Hai người đã trúng một cái tia chớp, thân hình nhất thời một hồi chết lặng. Mà tia chớp bên trong ẩn chứa linh hồn công kích, thì là lại để cho hai người thân hình chấn động. Hiu hiu. Tiểu là cái này có chút chấn động, Trương Diệp đao mang đã liệt không mà đến, đem hai người đầu chặt đứt. Quái dị phi trên đỏ, cái kia khàn khàn thanh âm kinh dị nói, đáng giận, lôi chi ý cảnh. Lao phu ngược lại là xem thường ngươi rồi. Trương Diệp không chút khách khí mà đem hồ lục hồ thất hai người đầu thi thể, hết thể thu vào túi chữ vật, ha ha một cười nói, đúng là lôi chi ý cảnh. Ngươi có dám một trận chiến? Khàn khàn thanh âm cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, không biết trời cao đất rộng. Một đạo khổng lồ khí thế, đồng nhiên tập trung Trương Diệp. Đạo này khí thế khổng lồ mà cổ quái, giống như là một tòa núi lớn, trùng trùng điệp điệp áp đến Trương Diệp thân hình cùng trong linh hồn trong. Trương Diệp sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Của hắn tinh thần lực lượng so đại tông sư còn cường hắn hơn, bình thường chân đạo đại tông sư, căn không cách nào làm cho hắn cảm giác được áp lực. Nhưng cái thanh âm này khàn khàn người, phát ra tới khí thế cực kỳ đáng sợ, liền Trương Diệp đều cảm thấy áp lực thực lớn. Lập tức cái thanh âm kia khàn khàn người, muốn ra tay thời điểm, thiên địa tinh nguyên đột nhiên sóng gió nổi lên. Quái dị phi trên đỏ, chuyến ra hừ lạnh một tiếng, nói ra, băng kiếm vực ra hỏa muốn tới, coi như số người gặp may. Tiểu bối, lần sau đụng phải ngươi, nhất định chẳng ngươi. Quái dị phi thuyền đột nhiên bay ra, chui vào một mảnh cực lớn ô vân trung biến mất không thấy gì nữa. Quái dị phi thuyền vừa biến mất, một chiếc kiếm hình phi thuyền đột nhiên xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm, lập tức đi vào Trương Diệp phía trước. Cái này chiếc kiếm hình phi thuyền, đúng là băng kiếm vực tuần tra sứ đệ tam tiểu đội phi thuyền. Thương Cô Thạch cùng mấy cái tóc dài đại hán, nhìn thấy Trương Diệp chắc đứng ở mũi thuyền, nhất thời chấn động. Mấy người chằm chằm vào Trương Diệp, trên mặt ngay ngắn hướng lộ ra một loại khó có thể tin thần sắc. Một cái tóc dài đại hán đánh giá thoáng một phát bốn phía, hướng phía Trương Diệp nói ra, Trương Diệp, ngươi vừa mới nhìn thấy gì? Có phải hay không thấy được một chiếc quái dị phi thuyền? Trương Diệp khẽ gật đầu, nói ra, đúng vậy. Cái khác tóc dài đại hán ánh mắt lóe lên, nói ra, bọn hắn có hay không ra tay? Trương Diệp gật gật đầu, nói ra, xuất thủ. Nghe được Trương Diệp trả lời, mấy cái tuần tra sứ giả lông mày đều hơi hơi nhíu một cái. Một cái hoàn mắt tóc dài đại hán nhướng mày, quát lớn, xuất thủ. Quả thực là nói hưu nói vượng. Nói thiệt cho ngươi biết à, vừa rồi cái kia chiếc quái dị phi thuyền, đúng là tử cân đại đạo phi thuyền. Phi trên đỏ đạo tặc, mỗi người đều là chân đạo đại tông sư, nếu như bọn hắn đối với ngươi ra tay, ngươi cho dù có 100 cái mạng, cũng không đủ bọn hắn chém đấy. Trương Diệp cười nhạt một tiếng, không có phản bác. Hắn nói ra được, đều là chân thật tình huống. Đã đối phương không tin, Trương Diệp cũng lười được nhiều lời. Hoàn mắt tóc dài đại hán nhìn thấy Trương Diệp loại thái độ này, nhất thời mất hứng, lạnh lùng nói ra, ngươi đây là cái gì thái độ? Lao tử nói cho ngươi biết, ngươi tốt nhất thành thành thật thật đem tình huống nói ra. Nếu không, chúng ta có lý do hoài nghi, ngươi tiểu là tử cân đại đạo đồng lõa, đem ngươi đưa đến băng kiếm thành đi tinh tế thẩm tra một phen. Thương Cô Thạch lúc này thời điểm tinh tế đánh giá thoáng một phát Trương Diệp, hắn phát hiện, Trương Diệp tu vi tuy nhiên thấp, nhưng lại có một loại không lường được lượng khí độ. Thương Cô Thạch trong nội tâm hơi kinh hãi, nghĩ ngợi nói, cái này Trương Diệp, tu vi tuy nhiên thấp, nhưng trên người nhưng lại có một loại thấy không rõ lực lượng. Chẳng lẽ người này âm thầm che giấu thực lực? Muốn đến nơi này, Thương Cô Thạch khoát khoát tay, hướng phía Trương Diệp nói ra, Trương Diệp, ngươi đã nói, tử cân đại đạo đã xuất thủ, như vậy, ngươi cẩn thận nói ngay lúc đó tình huống. Trương Diệp gật gật đầu, chỉ thoáng một phát bên người vạn kiếm phi thuyền, nói ra, tử cân đại đạo phi thuyền, đột nhiên theo một đóa ô vân trùng chui đi ra, đem ta cái này chiếc phi thuyền đâm thủng. Ta vừa mới bay ra buồng nhỏ trên tàu, tử cân đại đạo tiểu phái ra một người chặn đánh giết ta, đúng rồi, người này gọi Hồ Bác. Đệ tam tuần tra tiểu đội người, nghe Trương Diệp tự thuật, đều có chút gật đầu. Trương Diệp nói tiếp, nói ra, ta cùng Hồ Bác chiến đấu, một đao đem Hồ Bác đầu chém. Đệ tam tuần tra tiểu đội người nghe đến đó, nhất thời nhíu mày, trong ánh mắt đều xuất hiện không dám tin chi sắc. Cái kia hoàn mắt tóc dài đại hán phát ra một tiếng cười lạnh, nói ra, Trương Diệp, lỗ thai của ta không có nghe lầm chớ, ngươi nói ngươi chém giết Hồ Bác. Ngươi cũng đã biết, Hồ Bác tu vi rốt cuộc là loại cảnh giới nào. Trương Diệp nói ra, chân đạo đại tông sư. Hoàn mắt khoác trên vai đầu đại hán cười lạnh một tiếng, nói ra, tốt. Cái kia ta hỏi ngươi, tu vi của ngươi chỉ có chân đạo cửu trọng sơ kỳ, ngươi dựa vào cái gì chém giết một cái chân đạo đại tông sư. Trương Diệp khẽ lắc đầu, đang muốn đem Hồ Bác thi thể lấy ra. Lúc này thời điểm, Thương Cố Thạch lên tiếng nói ra, tốt rồi, Trương Diệp, ngươi nói tiếp đi xuống đi. Trương Diệp gật gật đầu, nói ra, chém giết Hồ Bác về sau, tử cân đại đạo lại phái ra hai người, theo thứ tự là Hồ Lục cùng Hồ Thất. Hai người kia cũng bị ta chém giết. Sau đó các ngươi liền đi tới. Trương Diệp nói xong rồi, nhưng ở chàng mấy cái tuần tra sứ giả, nhưng lại mặt lộ vui vẻ, bọn hắn căn cũng không tin, Trương Diệp có thể liên tục chém giết 3 cái chân đạo đại tông sư. Hoàn mắt tóc dài đại hán phát ra một hồi ha ha cười to, rêu rêu nói, gia châu càng thổi càng lớn rồi. Trương Diệp, đã ngươi chém giết 3 người, như vậy, ngươi có thể hay không xuất ra thi thể của bọn hắn, để cho ta mở mang tầm mắt à? Hắc hắc hắc hắc. Trung quanh mấy cái tuần tra sứ giả, đều hắc hắc cười ha hả. Trương Diệp tức cười cười cười, nói ra, thi thể có cái gì đẹp mắt hay sao? Bất quá, các ngươi đã muốn nhìn, tựu cho các ngươi coi được rồi. Thi thể cùng đầu lúc này, các ngươi coi được rồi. Trương Diệp tâm niệm hơi động một chút, hồ lục hồ thất cùng hồ bát thi thể cùng đầu, nhất thời xuất hiện trước người. 3 người này đều là chân đạo đại tông sư, tuy nhiên vừa mới bị chém xuống đầu, nhưng đầu của bọn hắn vẫn không có chết đi, y nguyên có thể trong nháy mắt. 3 người riêng phần mình mở to hai mắt nhìn, hoán độc cực kỳ chằm chằm vào Trương Diệp. Ách! Nhìn thấy 3 người đầu cùng thi thể, hoán mắt đại hán nhất thời đình chỉ tiếng cười. Hắn trừng mắt trước 3 cái đầu cùng thi thể, trong mắt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Hoán mắt đại hán chính là tuần tra sứ giả, đối với tử cân đạo tặc tình huống phi thường quen thuộc. Hắn chỉ là nhìn thoáng qua, lập tức có thể nhận định, cái này 3 cái đầu, đúng là hồ lục hồ thất hồ bắt đầu. Thương Cố Thạch cũng nhận ra rồi, hắn giật mình nhìn xem Trương Diệp, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, hắn thật sự chém giết 3 cái đại tông sư. Một cái chân đạo cửu trọng sơ kỳ người, thậm chí ngay cả chạm 3 cái chân đạo đại tông sư, cái này thật sự là quá điên cuồng, quá điên cuồng. Đệ tam tuần tra tiểu đội người, đều giật mình nhìn xem Trương Diệp, tựa như đang nhìn một cái quái vật. Chương 809, nô đồng trái cây. Lôi hoanh cường địch. Thương Cô Thạch cảm thụ được hồ lục hồ thất hồ bát 3 người, đứt gãy chỗ đáng sợ khí tức, trong nội tâm không khỏi âm thầm rung động. Hắn nhãn lực cao minh, chỉ là nhìn thoáng qua, lập tức đã biết rõ, hồ lục hồ thất hồ bát 3 người, tất cả đều là bị Trương Diệp một đao chém xuống đầu. Thương Cô Thạch phát ra một đạo đưa tin ngọc phù, hướng băng kiếm thành báo cáo tình huống hiện tại. Phát xong ngọc phù về sau, hắn có chút trầm ngâm, hướng phía Trương Diệp nói ra, Trương huynh đệ thật là lợi hại đạo pháp. Người Thương Cô Thạch muốn mời ngươi đến băng kiếm thành ngồi xuống, không biết có thể không rất hân hạnh được đón tiếp. Trương Diệp đang bể bộn tại tu luyện, tăng lên lực chiến đấu của mình, ở đâu có thời gian bốn phía chạy. Hắn khẽ lắc đầu, muốn cự tuyệt. Thương Cô Thạch lúc này thời điểm ha ha cười cười, nói ra, Trương huynh đệ trước không muốn cự tuyệt, hãy nghe ta nói hết. Trong khoảng thời gian này đến nay, tử cân đạo tặc liên tiếp ra tay, một ít xa đồ mà đến, tham gia nhân tộc tuyển bạt giải thi đấu tuyệt thế thiên tài, cứ như vậy bị bọn hắn sống sờ sờ cướp bóc sát hại rồi. Vì diệt trừ cái này hỏa tử cân đạo tặc, chúng ta băng kiếm vực ban bố một cái nhiệm vụ, ai có thể diệt trừ tử cân đạo tặc, có thể đạt được 10 khối trung phẩm linh thạch. A. Trương Diệp nghe được 10 khối trung phẩm linh thạch, khuôn mặt có chút động. Tu luyện đến chân đạo đệ cửu trọng, kế tiếp tiểu là đem trong cơ thể tiên thiên chân khí, một chút chuyển hóa thành thiên địa linh khí. Nếu mà có được linh thạch trợ giúp, chuyển hóa tốc độ có thể sâu sắc nhanh hơn, tu luyện thời gian một ngày, tương đương với người khác tu luyện 10 ngày. Trương Diệp mới vừa tiến vào chân đạo cửu trọng, chính dễ dàng sử dụng linh thạch. Nghe được băng kiếm vực xuất ra 10 khối trung phẩm linh thạch đến treo giải thưởng, cái này lại để cho Trương Diệp đều có chút động tâm. Thương Cô Thạch nhìn thấy Trương Diệp có chút động tâm, đón lấy lại ha ha cười cười, nói ra, hiện tại rất nhiều người đối với nhiệm vụ này có hứng thú, kể cả mấy cái tham gia nhân tộc tuyển bạt giải thi đấu tuyệt thế thiên tài. Trương huynh đệ, khoảng cách giải thi đấu bắt đầu còn một điều thời gian, ngươi hoàn toàn có thể đến băng kiếm vực ngồi một chút. Nhận thức thoáng một phát những tuyệt thế thiên tài này. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, lập tức lắc đầu, nói ra, coi như hết. Ta hay vẫn là thành thành thật thật tu luyện tốt rồi. Các vị, chào tạm biệt gặp lại sau. Thương Cố Thạch lắc đầu, nói ra, như thế, ta cũng không miễn cưỡng rồi. Bất quá Trương huynh đệ phải cẩn thận, ngươi chém giết tử cân đạo tặc 3 người, bọn hắn rất có thể hội chằm chằm vào ngươi không phong đấy. Trương Diệp gật gật đầu, ống tay háo phất một cái. Rơi xuống vạn kiếm phi thuyền phía trên. Cái này vạn kiếm phi thuyền bị đã phá vỡ 2 cái đại động, ảnh hưởng tới tốc độ, nhưng dùng để thay đi bộ hay vẫn là không có vấn đề đấy. Hô! Trương Diệp điều khiển lấy phi thuyền, lập tức bay xa. Một cái tóc dài đại hán tại Trương Diệp biến mất về sau, lên tiếng nói ra, cái này Trương Diệp. Thật sự là tốt tính cách cao ngạo, liền lao đại ngươi mời, hắn đều không nể tình. Hoan mắt tóc dài đại hán nói ra, đúng vậy a đúng vậy a. Thương Cố Thạch khoát khoát tay, nói ra, các ngươi không nên nói lung tung. Trương Diệp người này ý chí kiên định, nhất tâm hướng đạo, thực lực thâm bất khả chắc. Lần này nhân tộc tuyển bạt giải thi đấu, hắn rất có thể tiến vào đến top 300 tên. Một cái tóc dài đại hán giật mình nói, top 300. Lão đại, ngươi cũng quá để mắt Trương Diệp đi à nha. Thương Cố Thạch nở nụ cười một tiếng, nói ra, không phải ta để mắt, mà là hắn có thực lực này. Tam tiểu thư ưa thích kết giao các loại nhân vật thiên tài, ta đến muốn giới thiệu Trương Diệp cho nàng. không nghĩ tới Trương Diệp người này trừ tu luyện bên ngoài, chuyện khác căn không để ý tới. Tốt rồi, chúng ta tiếp tục tuần tra, lại tìm một cái tử cân đạo tặc tung tích ra. Trương Diệp ngự thuyền mà đi. Hai ngày sau đó, đã bay đến băng kiếm vực biên giới. Trương Diệp lo lắng tử cân đạo tặc trước đến tập kích. Bởi vậy một mực lại để cho Hỏa Linh lưu ý lấy phương viên 3 vạn giảm động tĩnh. Nhưng tử cân đạo tặc tựa hồ biết rõ Trương Diệp đang tại cảnh giác, một mực đều không có xuất hiện. Hô! Trương Diệp hướng trong miệng ném vào một cái trái cây. Cái này trái cây, chính là Hỏa Linh giới bên trong, những ngô đồng thụ kia sinh ra trái cây. Hỏa Linh giới ở bên trong ngô đồng thụ, tại Hỏa Linh giới mở rộng thời điểm, biến thành cựu phẩm linh thụ. Mà ly hỏa ngô đồng thụ khôi phục sinh cơ về sau, những cựu phẩm này ngô đồng thụ lây dính ly hỏa ngô đồng thụ khí tức, đã xảy ra dị biến, vậy mà sớm tiểu nở hoa rồi. Hỏa Linh cảm giác có chút kỳ quái, vì vậy rất nhiều tinh nguyên thạch, hết thể đều ném đã đến dưới những ngô đồng thụ này mặt, lại để cho những ngô đồng thụ này hấp thu. Tại rất nhiều tinh nguyên thạch bồi dưỡng phía dưới, những ngô đồng thụ này càng ngày càng đại, khai ra đến bông hoa cũng càng ngày càng nhiều, cuối cùng kết thành một cây cây ngô đồng thụ trái cây. Những ngô đồng thụ này kết xuất đến trái cây, ngoại hình đỏ tươi như mã não, thậm chí có hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay. Trái cây hương khí mê người, thịt chất giòn non, hương vị phi thường không tệ. Khó khăn nhất được chính là, trong những trái cây này mặt, vậy mà ẩn hàm ti tia linh khí. Trương Diệp hai ngày này, trọn vẹn nuốt chừng hơn 100 cái trái cây, lấy được thiên địa linh khí, so ra mà vượt Trương Diệp tu luyện nửa năm chi công. Trương Diệp ẩn cảm giác được, cứ như vậy tu luyện nữa một tháng, hắn có thể tiến giai đến chân đạo cửu trọng trung kỳ. Ồ! Hỏa Linh thanh âm, đột nhiên xuất hiện tại Trương Diệp trong tâm linh, nói ra, chủ nhân cẩn thận rồi, bên trái hai vạn dặm một đóa mây đen bên trong, cất giấu một chiếc phi thuyền. Cái này chiếc phi thuyền bộ dạng, cùng vừa rồi tử cân đạo tặc phi thuyền, là hoàn toàn đồng dạng đấy. Trương Diệp trong nội tâm hơi động một chút, lạnh cười nói, tên gia hỏa này, rốt cục vẫn phải nhịn không được, muốn xuất thủ. Hỏa Linh cảnh cáo nói ra, chủ nhân, ngươi muốn cẩn thận một chút. Cái này chiếc phi thuyền rất có thể là linh khí, phi hành tốc độ thật nhanh, cho dù ngươi lĩnh ngộ lôi chi ý cảnh, cũng không cách nào phi qua được bọn hắn. Ngoài ra, bên trên phi thuyền người thực lực mạnh phi thường hành, trong đó mạnh nhất một cái, tu vi tiếp cận nửa bước linh đạo cường giả. Trương Diệp khuôn mặt có chút động, nói ra, tiếp cận nửa bước linh đạo cường giả. Như vậy một cường giả, rõ ràng bắt đầu với đạo tặc. Thế giới này cũng quá điên cuồng a. Đã biết đối thủ cường đại, Trương Diệp đầu óc rất nhanh chuyển động. Lòng hắn niệm hơi động một chút, phi thuyền chạy nhanh vào đến một mảnh mây đen bên trong. Cái này phiến mây đen bên trong, có rầm rạp chẳng chịt bọt nước nhỏ, lôi điện chính ở bên trong công tác chuẩn bị lấy. Vạn kiếm phi thuyền chạy ở bên trong, thỉnh thoảng có thể chứng kiến từng đạo tia chớp. Hỏa Linh mật thiết lưu ý lấy đối phương động tĩnh, nói ra, đến rồi. Thử cân đạo tặc phi thuyền, đã đi tới 2 vạn dặm bên ngoài. Hiện tại đến 1 vạn dặm ở ngoài. Trương Diệp thân hình lóe lên, đã đi ra vạn kiếm phi thuyền. Tá trợ lấy ô vân trung bọc nước, cất giấu thân hình. Tại ẩn tàng thân hình thời điểm, Trương Diệp yên lặng cảm ứng đến ô vân trung tia chớp, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Hắn cố ý chạy nhanh nhập cái này phiến mây đen bên trong, tựu là ý định điều động trong thiên địa lôi đỉnh chi lực, cho tử cân đạo tặc hung hăng một kích. Người bình thường, cho dù lôi chi ý cảnh đại thành, cũng rất khó điều động trong thiên địa lôi đỉnh lực lượng, nhưng Trương Diệp đã lĩnh ngộ đến một tia thiên địa ý chí ảo diệu, hắn có thể miễn cưỡng điều động lôi đỉnh chi lực. Đây cũng là Trương Diệp tại Thiên Tinh Tông đại chiến thời điểm, lĩnh ngộ đến một loại lôi điện vận dụng thủ đoạn. Hỏa Linh thanh âm lại một lần nữa truyền đến, đi vào 3000 dặm. Đã đến, coi chừng. Ông. Hỏa Linh thanh âm còn không có rơi xuống, một chiếc thuyền đầu bén nhọn quái dị phi thuyền, trong giây lát đã phá vỡ trùng trùng điệp điệp mây đen, giống như là một đầu quái thú giống như đụng tới. Thử cân đạo tặc. Ầm ầm. Vạn kiếm phi thuyền lần nữa bị đụng vào, cái này chiếc đáng thương phi thuyền lập tức giải thể. Hóa thành thiên thiên vạn vạn cái mảnh vỡ. Ha ha ha ha, tiểu tử này sẽ không bị vỡ thành thịt vụn đi à nha. Một cái cười đắc ý thanh âm, theo quái dị bên trên phi thuyền chuyển tới. Hiển nhiên, thoáng cái đụng nát Trương Diệp phi thuyền, cái này lại để cho tử cân đạo tặc phi thường vui vẻ. Ngay tại tử cân đạo tặc đắc ý cười to thời điểm, một loại đáng sợ sức mạnh sấm sét đang tại mây đen bên trong điên cuồng ngưng tụ. Ồ, coi chừng. Quái dị phi trong đỏ, đột nhiên truyền ra một cái khàn khàn cảnh cáo âm thanh. Phát ra cảnh cáo người, hiển nhiên đã phát hiện sức mạnh sấm sét ngưng tụ. Nhưng cảnh cáo của hắn tới đã quá muộn, ngay tại cảnh cáo âm thanh vừa mới phát lúc đi ra, một đạo phong ốc rộng tiểu nhân kia chớp, đột nhiên mở ra trùng trùng điệp điệp mây đen, chính chính oanh đến quái dị bên trên phi thuyền. Ầm ầm. Quái dị bên trên phi thuyền hiện lên một tầng nhàn nhạt ánh sáng tím, chống lại lấy đạo này đáng sợ tia chớp. Tầng này nhàn nhạt tím trên ánh sáng, ẩn ẩn lưu động lấy các loại phù cùng trận pháp, nó nhìn về phía trên không chịu nổi một kích, rồi lại thần kỳ ngăn cản được tia chớp công kích. Bị lừa rồi, chúng ta bị tập kích rồi, mau mau ly khai cái này phiến mây đen. Quái dị phi thuyền ở bên trong, một thanh âm gào thét lớn, chấn đắc phi thuyền đều ẩn ẩn rung rung. Ha ha ha ha, muốn đi. Không dễ dàng như vậy. Trương Diệp thanh âm xa xa truyền đến, nương theo lấy thanh âm, lại có một đạo cực kỳ đáng sợ lôi điện oanh xuống dưới. Oanh. Quái dị phi thuyền đã bị lần thứ hai công kích, tầng kia nhàn nhạt ánh sáng tím, đều trở nên lung la lung lay. Một cái thân hình khổng lồ, che mặt tử cân đại hán, đột nhiên theo quái dị phi thuyền trong nhảy ra đến, khổng lồ khí tức lập tức đã tập trung vào Trương Diệp, quắc, tiểu bối, ngươi tại tìm chết. Cái này tử cân đại hán đột nhiên phất tay, chói mắt hào quang đột nhiên xuất hiện, vạn dặm mây đen lập tức trở nên một mảnh trong suốt. Nguy hiểm. Trương Diệp đáy lòng bay lên cực kỳ cảm giác nguy hiểm, hắn hét lớn một tiếng, đạo thứ ba tia chớp đột nhiên xuất hiện. Cái này một đạo thiểm điện, không có oanh kích quái dị phi thuyền, mà là oanh kích cái này màu tím thân ảnh. Tại phát ra tia chớp thời điểm, thanh mang đao đột nhiên xuất hiện trong tay, Trương Diệp không chút do dự phát ra một đao. Một đao kia, đúng là hắn tự nghĩ ra chiến kỹ, liệt hùng. Ầm ầm. Tử cân đại hán bị tia chớp oanh trúng, thân hình kịch liệt run rẩy, trong ánh mắt bắn ra một tia kinh hãi cực kỳ thần sắc. Mà Trương Diệp lúc này thời điểm cũng không chịu nổi, tử cân đại hán phát ra tới hào quang, rõ ràng là một đạo kinh thiên kiếm cương. Trương Diệp thi triển ra liệt không một đao, ngạnh xanh xanh tiếp được kiếm cương, nhất thời toàn thân chấn động, cũng nhịn không được nữa nổ ra một ngụm máu tươi. Trương Diệp cùng tử cân đại hán, riêng phần mình phát ra một kích, hai người đều bị thương. Thoạt nhìn, hai người thực lực kém không nhiều lắm, nhưng Trương Diệp trong nội tâm minh bạch, lực chiến đấu của mình, cùng cái này tử cân đại hán so sánh với, vẫn có lấy một khoảng cách đấy. Hắn vừa rồi phát ra lôi điện, đã mượn nhờ trong thiên địa lôi điện lực lượng, uy lực so bình thường muốn đáng sợ nhiều lắm. Nhưng cái này tử cân đại hán đã trúng tia chớp một kích, chỉ là nhổ ra một ngụm máu tươi, có thể thấy được tu vi cực cao sâu. Hỏa Linh, giúp ta. Trương Diệp ý thức được đối phương lợi hại, chuẩn bị mượn nhờ Hỏa Linh lực lượng tinh thần, thỏa thích địa điều động trong thiên địa lực lượng, đuổi giết cái này cường hãn đối thủ. Chương 810, lôi chi ý cảnh đại thành. Đúng. Tử cân đại hán sức chiến đấu, còn muốn vượt qua Trương Diệp dự kiến. Trương Diệp điều động thiên địa sức mạnh sấm sét thời điểm, người này đã khôi phục lại, hướng phía Trương Diệp phát ra kiếm thứ hai. Tử cân đại hán tu vi thâm hậu, trong tay trường kiếm lại là linh khí, phát ra tới công kích bá đạo cực kỳ. Tại loại này bá đạo cực kỳ công kích trước mặt, bất luận cái gì kỹ xảo đều là dư thừa, Trương Diệp có thể làm được, chỉ có thi triển ra liệt không thô sáp ngăn cản. Vâng! Trương Diệp đón đỡ hạ tử cân đại hán một kích, toàn thân lỗ chân lông đều chảy ra tơ máu. Tử cân đại hán nhìn thấy Trương Diệp liên tục tiếp được hắn lưỡng kích, nhất thời khuôn mặt có chút động, chuẩn bị phát ra đệ tam kích. Nhưng đúng vào lúc này, Trương Diệp rốt cục hoàn thành điều động, một đạo khổng lồ tia chớp phá vỡ mây đen, oanh đã đến tử cân đại hán đỉnh đầu. Ầm ầm. Tử cân đại hán bị oanh được bộ lông chuẩn bị đứng đấy, trong miệng máu tươi cuồn phun. Cái này một đạo thiểm điện, chính là Trương Diệp cùng Hỏa Linh liên hợp lại, phát ra tới công kích, uy lực cực lớn. Tử cân đại hán tuy nhiên tu vi cao thâm, nhưng ngạnh đã trúng một kích này, cũng là bị thương không nhẹ, toàn thân cao thấp cơ bắp, tựa hồ cũng bị tia chớp nung chín. Đáng hận. Tử cân đại hán liên tục đã trúng hai phát oanh kích, trong nội tâm cuồng nộ cực kỳ, hắn hồn nhiên không để ý tới thương thế trên người, giơ tay lên ở bên trong trường kiếm, lại hướng Trương Diệp phát ra một kiếm. Trương Diệp cắn răng tiếp được, đồng thời khống chế được tia chớp, hướng phía tử cân đại hán oanh xuống. Ầm ầm. Trương Diệp cùng tử cân đại hán, hai người thân hình đều bay ra ngoài. Trương Diệp là bị tử cân đại hán ngạnh xanh xanh đánh bay, mà tử cân đại hán thì là bị tia chớp oanh phi đấy. Cơ hội tới. Tử cân đại hán bị oanh phi thời điểm, Trương Diệp con mắt đống nhiên sáng ngời. Hắn bây giờ là dựa vào lực lượng tinh thần, điều động ô vân trung lôi đỉnh phát động công kích, dù cho nằm dạp trên mặt đất, y nguyên có thể phát ra công kích. Nhưng tử cân đại hán lại bất đồng, hắn phát ra tới công kích. Dù cho tinh thần khí hoàn mỹ phối hợp, mới có thể phát ra tới. Hiện tại, tử cân đại hán bị tia chớp oanh phi, căn không cách nào phát ra công kích. Mà Trương Diệp, có thể thừa dịp cái này ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội, lần nữa phát ra tia chớp. Ầm ầm. Trương Diệp điều động lấy trong thiên địa lôi đỉnh, hình thành một đạo cự đại tia chớp, oanh đã đến tử cân đại hán đỉnh đầu. A. Tử cân đại hán phát ra một tiếng thét kinh hoàng, cả người giống như là một tảng đá. Thẳng tắp hướng phía dưới mặt đất té xuống đi. Trương Diệp trong nội tâm đại hỉ, đang muốn tiếp tục thi triển công kích, một kích đuổi giết cái này cường hoành địch nhân. Đúng vào lúc này, cái kia chiếc quái dị phi thuyền đã khôi phục đã qua, phi thuyền đột nhiên trầm xuống. Đem tử cân đại hán tiếp vào đến bên trong, lập tức đi xa. Tiểu tử, ta mây cao lần này xem như bại, chúng ta còn có thể gặp lại. Phi thuyền đã bay ra mấy ngàn dặm, nhưng Tử Cân đại hán thanh âm, nhưng lại xa xa truyền đến, một mực đưa đến Trương Diệp bên tai. Có loại cũng đừng chạy. Trương Diệp đem ngưng tụ tốt một đạo thiểm điện, hung hăng bổ đi qua. Nhưng phi thuyền đã bay ra vạn dặm bên ngoài, Trương Diệp cái này đạo thiểm điện càng lợi hại, cũng không cách nào hoành trúng tuyển đối thủ. Hỏa Linh chui ra, chậm rãi nói, cái này Cao Vân Thiên. Lực lượng trong cơ thể, đã có 4 thành chuyển hóa thành thiên địa linh khí. Người này khoảng cách nửa bước linh đạo, chỉ thua kém một đường, sức chiến đấu phi thường cường đại. Bất quá, ta vừa rồi nếu như lộ ra chân thân, cùng ngươi đồng loạt ra tay. Có 9 thành 9 nắm chắc lưu lại hắn. Trương Diệp khẽ lắc đầu, nói ra, chúng ta liên thủ, hoàn toàn chính xác có thể lưu lại hắn, nhưng Cao Vân Thiên người này còn có đồng lõa. Chúng ta nếu như không cách nào toàn bộ chém giết địch nhân, thân phận của ngươi sẽ tiết lộ ra ngoài, đến lúc đó hậu hoạn vô cùng. Hỏa Linh trở về tới Hỏa Linh giới ở bên trong, hưởng thụ lấy ngô đồng trái cây. Trương Diệp thì là lẳng lặng hư đứng thẳng, hồi tưởng đến vừa rồi một trận chiến. Vừa rồi một trận chiến, thật sự là mạo hiểm tới cực điểm. Nếu như Trương Diệp phát ra tia chớp tốc độ chậm hơi có chút điểm, hắn lập tức sẽ bị Cao Vân Thiên một kiếm chém thành hai khúc. Một trận chiến này, Trương Diệp mượn nhờ thiên địa lôi điện chi lực, lại có Hỏa Linh hỗ trợ, y nguyên không cách nào đuổi giết Cao Vân Thiên. Cái này Cao Vân Thiên sức chiến đấu, xa xa vượt qua Trương Diệp tưởng tượng, tuyệt đối là một cái cực kỳ đáng sợ đối thủ. Cao Vân Thiên chiến lực cường hành, cho dù ta lấy ra sở hữu át chủ bài, cũng không có phần thắng. Trương Diệp phân tích thoáng một phát đối thủ thực lực, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Trương Diệp át chủ bài tổng cộng có 2 cái, một cái tiểu là Hỏa Chi Huyền Áo, một cái khác tiểu là Thiên Uy. Trương Diệp âm thầm đoán chừng, tại bình thường dưới tình huống, cho dù hắn thi triển ra Hỏa Chi Huyền Áo, lại thi triển ra Thiên Uy, tối đa cũng chỉ có thể cùng Cao Vân Thiên liều đến lưỡng bại câu thương, căn sẽ không có một chút phần thắng. Cao Vân Thiên tu vi cao tuyệt, lại có linh khí nơi tay, muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi. Cùng Cao Vân Thiên so sánh với, Trương Diệp vũ khí không bằng đối thủ, tu vi không bằng đối thủ, có thể ghép thành lưỡng bại câu thương cũng không tệ rồi. Tinh tế phân tích một phen về sau, Trương Diệp trong nội tâm nhất thời bay lên một loại gấp gáp cảm giác. Hắn có chút trầm ngâm về sau, trong nội tâm rất nhanh làm ra một cái quyết định. Hắn ý định mượn nhờ Hỏa Linh lực lượng tinh thần, mau chóng lĩnh ngộ Lôi Chi ý cảnh, lại để cho Lôi Chi ý cảnh đại thành. Lôi Chi ý cảnh đại thành về sau, Trương Diệp phi hành tốc độ sẽ nhanh hơn, mà phát ra tới công kích cũng càng thêm đáng sợ, dù cho đối mặt Cao Vân Thiên, cũng có thể một trận chiến. Trương Diệp muốn làm liền làm, tâm linh của hắn cùng Hỏa Linh liền đến cùng một chỗ, mượn nhờ Hỏa Linh lực lượng tinh thần. Sau đó chui vào đến một mảnh mây đen bên trong, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, cổ nhân nói, đọc sách ngàn lần, hắn nghĩa tự gặp chỉ cần không ngừng quen thuộc, là có thể lĩnh ngộ đến ý tứ trong đó. Ta trợ lấy Hỏa Linh lực lượng tinh thần, một lần lượt phát ra tia chớp, lĩnh ngộ trong đó chân ý. Oanh oanh oanh oanh. Trương Diệp ta trợ lấy Hỏa Linh lực lượng tinh thần, tại ngắn ngủn một ngày thời gian ở bên trong, tiêu phát ra mấy vạn đạo thiểm điện. Tại phát ra tia chớp đồng thời, Trương Diệp một lần khắp nơi trên đất quan sát đến, hắn nhìn xem tia chớp ngưng tụ, sinh ra đời, lại một lần khắp nơi trên đất nhìn xem tia chớp tiêu tán tại trong hư không. Mỗi một đạo thiểm điện hình thành cùng nhạt nhòa, đều nhanh tới cực điểm. Nhưng Trương Diệp phản nhiều lần phục quan sát, phản nhiều lần phục cảm thụ phía dưới, hay vẫn là bắt đến hơi có chút mới đồ vật. Ngày hôm sau, Trương Diệp y nguyên không ngừng phát ra tia chớp. Theo tia chớp lần lượt phát ra, Trương Diệp theo tia chớp bên trong, bắt đến đồ vật, lại thêm một chút. Thời gian chậm rãi đi qua, rất nhanh đã trôi qua rồi 5 ngày. Trương Diệp giống như là một cái ngây thơ hiếu kỳ nhi đồng, phản nhiều lần phục thử. Hoặc như là một cái bản khắc con rối người, một lần lại một lần tái diễn. Ngày thứ 6 thời điểm, Trương Diệp trong ánh mắt, nhiều ra một loại linh động hào quang. Chút bất chi bất giác, Trương Diệp vậy mà lại một lần nữa tiến vào đến đốn ngộ trạng thái. Ầm ầm, lại là một đạo thiểm điện phát ra. Cái này đạo thiểm điện tại trong hư không, rõ ràng tạo thành một cái cự đại vòng tròn, đem một đoàn mây đen chăm chú vây quanh ở bên trong. Ha ha ha ha, ta lĩnh ngộ, ta lĩnh ngộ. Âm dương tương kích sinh lôi điện. Nguyên lai, lôi điện chất là đơn giản như vậy, nguyên lai lôi điện là có thể như vậy khống chế. Trương Diệp phát ra ha ha cười dài, tiếng cười vậy mà cùng trong hư không lôi điện ẩn ẩn tương hòa, bình thường lóe lên tức thì tia chớp, rõ ràng tại trong hư không đáng kể, thời gian dài dừng lại lấy. Trương Diệp đống nhiên mở mắt ra, trong con mắt rõ ràng là lưỡng đạo thiểm điện. Lôi chi ý cảnh, đại thành. Hỏa Linh bay ra đến, hì hì một cười nói, chúc mừng. Lôi chi ý cảnh đại thành, lực chiến đấu của ngươi sâu sắc tăng lên. Tốc độ cũng sâu sắc tăng lên, cho dù đụng phải Cao Vân Thiên, cũng có thể ứng phó rồi. Đúng rồi, ngươi vừa rồi phát ra tới vòng tròn, đến cùng là cái gì? Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, đây là ta tự sáng tạo ra một loại vận dụng lôi điện thủ pháp, ta xưng là lôi hoàn. Lôi hoàn có thể lập tức hình thành, có thể dùng đến vây khốn đối thủ, cũng có thể trực tiếp oanh kích đối thủ. Càng diệu chính là, lôi hoàn còn có thể hình thành một cái cự đại phòng ngự tầng, hóa giải đối thủ lăng lệ ác liệt công kích. Trương Diệp giới thiệu thoáng một phát, cánh tay vung lên, phát ra một cái lôi hoàn. Lôi hoàn xuất hiện thời điểm, chỉ có chén ăn cơm lớn nhỏ. Nhưng ở trong nháy mắt trong thời gian, nó đường kính đã vượt qua 300 trượng, lướt qua mây đen, hướng phía một cái ngọn núi rơi xuống đi. Lôi hoàn giống như là một cái diễm lệ vòng hoa, vừa vặn bộ đồ đến ngọn sơn phong này phía trên. Long long long. Một hồi nặng nề cực kỳ thanh âm vang lên. Theo thanh âm, cái này tòa cự đại ngọn núi trong chốc lát biến thành bột phấn, đại lượng cho bụi phóng lên trời, thẳng lên tầng mây. Hỏa Linh khuôn mặt có chút động, nói ra, uy lực tương đương cường đại. Đúng rồi, ngươi cái này lôi hoàn bên trong, ta cảm giác được một loại sinh sinh bất tức lực lượng, tựa hồ là ngũ hành chi lực. Trương Diệp gật gật đầu, nói ra, đúng vậy. Ngũ hành chi lực sinh sinh bất tức, nó cùng lôi điện kết hợp về sau, tự tạo thành lôi hoàn. Nếu như ta ngũ hành chi lực đầy đủ cường đại, có thể một khắc không ngừng phát ra lôi hoàn, coi như là nửa bước linh đạo cường giả, ta cũng có nắm chắc có thể đuổi giết. Chỉ tiếc, của ta ngũ hành chi lực không đủ cường đại, chỉ có thể liên tục phát ra 9 cái lôi hoàn. Hỏa Linh vô vô cánh, nói ra, 9 cái lôi hoàn cũng không tệ rồi. Nếu như đem lôi hoàn cùng thiên uy kết hợp lại, ngươi có thể tại lập tức đuổi giết một cái chân đạo đại tông sư. Trương Diệp nháy mắt mấy cái, nói ra, ta chính đang suy nghĩ, như thế nào đem hai chủng chiến kỹ kết hợp đến cùng một chỗ. Hy vọng đến lúc đó, có thể cho Cao Vân Thiên một cái sâu sắc kinh hỉ. Lôi hoàn hoàn toàn tiểu là lôi điện một loại vận dụng, có thể vây khốn địch nhân. Mà thiên uy bên trong, tắc thì ẩn chứa linh hồn công kích, hai chủng chiến kỹ kết hợp đến cùng một chỗ, uy lực sẽ sâu sắc tăng lên. Trương Diệp vì lĩnh ngộ lôi chi ý cảnh, đã suốt làm trễ mãi 6 ngày thời gian. Lôi chi ý cảnh đại thành về sau, Trương Diệp không bao giờ nữa dừng lại, hắn thi triển thân pháp, tốc độ cao nhất hướng phía Thương Ngô vực mà đi. Lôi chi ý cảnh đại thành về sau, Trương Diệp tốc độ suốt tăng lên gấp 2. Trương Diệp hiện tại tốc độ phi hành, trong thời gian ngắn, đã có thể cùng cựu phẩm phi hành linh khí đánh đồng. Ly khai băng kiếm vực không lâu, Trương Diệp cảm giác được, từng đạo như có như không cổ quái chấn động, chính tại trong hư không truyền đến. Loại này chấn động phi thường kỳ quái, lại phi thường rất nhỏ, nếu như Trương Diệp không phải đề cao cảnh giác, căn tiểu không cách nào phát hiện. Hỏa Linh lên tiếng nhắc nhở nói ra, chủ nhân cẩn thận rồi, loại này chấn động, rất có thể là một loại giám thị linh khí phát ra tới chấn động. Chúng ta bây giờ, rất có thể bị tử cân đạo tặc theo dõi, trong tay bọn họ có phi hành linh khí, tùy thời cũng có thể xuất hiện. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, nói ra, tới tốt. Lúc này đây, ta muốn cho Cao Vân Thiên một cái sâu sắc giáo huấn. Chương 811, trọng thương cường địch, đến Thương Nô. Trương Diệp hăng hái phi hành, xuyên qua một mảnh mây đen về sau, phía trước là vạn dặm trời quang. Vèo. Tử cân đạo tặc phi thuyền, theo vạn dặm bên ngoài mà đến, lập tức xuất hiện tại Trương Diệp trước mặt. Cao Vân Thiên theo phi thuyền bên trên nhảy ra, trường kiếm chỉ vào Trương Diệp, lạnh cười nói, tiểu tử, lúc này đây, ngươi rốt cuộc không cách nào mượn nhờ thiên địa lôi đỉnh sức mạnh. Ta nhìn ngươi chết như thế nào. 6 ngày trước khi, Cao Vân Thiên bị thua chạy trốn về sau, hắn cẩn thận nhớ lại một lần quá trình chiến đấu, rốt cục được ra một cái kết luận, cái kia chính là Trương Diệp có thể mượn nhờ thiên địa lôi đỉnh lực lượng, đem sức chiến đấu phát huy đến mức tận cùng. Vì hạn chế Trương Diệp, Cao Vân Thiên đem trong vòng nghìn dặm đám mây, hết thể đều thanh lý mất. Bởi như vậy, Trương Diệp cũng tiểu không cách nào mượn nhờ thiên địa lôi đỉnh sức mạnh. Trương Diệp khẽ chau mày. Cao Vân Thiên chiêu thức ấy, tuy nhiên thoạt nhìn rất đần, nhưng hiệu quả lại là vậy rất tốt. Không có thiên địa sức mạnh sấm sét trợ giúp, Trương Diệp sức chiến đấu sẽ sâu sắc hạ thấp, rất khó uy hiếp được Cao Vân Thiên rồi. Trương Diệp tâm niệm hơi động một chút, trong lòng của hắn đã có một cái chủ ý, hắn trong ánh mắt lộ ra một vẻ bối rối chi sắc, hắn đột nhiên vòng vo một cái phương hướng, hăng hái phi hành. Cao Vân Thiên phát ra cười dài một tiếng, nói ra, tiểu tử, tại ta Cao Vân Thiên trước mặt, ngươi trốn được không? Ngươi hay vẫn là thành thành thật thật dừng lại, cho ta làm thịt mất được rồi. Nếu không ta muốn cho ngươi nhận hết tất cả tra tấn, sẽ đem ngươi giết chết. Trương Diệp không có lên tiếng, càng lúc càng nhanh, loại tốc độ này đã vượt qua bình thường phi hành chân khí, coi như là Cao Vân Thiên toàn lực phi hành, cũng không so bằng bao nhiêu. Ồ! Cao Vân Thiên nhìn thấy Trương Diệp tốc độ càng lúc càng nhanh, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, trong tay trường kiếm chấn động, một đạo kiếm cương nhất thời hướng phía Trương Diệp chém tới. Vèo! Cao Vân Thiên phát ra tới kiếm cương, lại bị Trương Diệp tránh ra rồi. Hảo tiểu tử, ngươi trốn chạy để khỏi chết buồn sự. Ngược lại là rất lợi hại. Trương Diệp vừa rồi lóe lên, giống như là tia chớp ngang trời, nhìn như vô cùng đơn giản, nhưng lại ẩn chứa vô cùng huyền ảo. Cao Vân Thiên chính là chân đạo đại tông sư, khoảng cách nửa bước linh đạo chỉ có một đường xa, hắn tự nhiên có thể nhìn ra Trương Diệp cái này lóe lên lợi hại. Cao Vân Thiên tuy nhiên ám thầm bội phục Trương Diệp tốc độ, nhưng hắn y nguyên không đem Trương Diệp để vào mắt. Tu vi của hắn so Trương Diệp cao thâm nhiều lắm, trong tay lại nắm một thanh linh khí, cho dù Trương Diệp tốc độ mau nữa, cũng không nhanh bằng kiếm cương. Ba ba ba. Cao Vân Thiên liên tiếp phát ra mấy đạo kiếm cương, giết được Trương Diệp liên tục né tránh, tốc độ nhất thời chậm lại. Thừa dịp cái này hay cơ hội, Cao Vân Thiên cười dài một tiếng, thân hình rồi đột nhiên một dài, hướng phía Trương Diệp đuổi theo. Vù vù. Cao Vân Thiên tại trong hư không bước ra ba bước, trong chốc lát đi vào Trương Diệp sau lưng 300 dặm. Ngay tại Cao Vân Thiên chuẩn bị xuất kiếm thời điểm, 9 cái kỳ dị vòng tròn đột nhiên xuất hiện tại phía trước. Cao Vân Thiên bất ngờ không đề phòng, đột nhiên nhảy vào đến nơi này 9 cái vòng tròn bên trong. Lôi hoàn. Trương Diệp vừa rồi giả ý chạy trốn, ánh mắt tiểu là lợi dụng vừa mới lĩnh ngộ lôi hoàn, bố trí ra một cái bẫy lại để cho Cao Vân Thiên toàn. Cao Vân Thiên cao tốc phi hành thuật xuống. Rõ ràng thấy được phía trước 9 cái lôi hoàn, vẫn là một đầu chui vào đến bên trong. Không tốt. Cao Vân Thiên chính là thân kinh vạn chiến chi nhân, hắn vừa mới chui vào đến lôi hoàn bên trong, lập tức tiểu ý thức được không ổn. Tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới. Cao Vân Thiên lực lượng trong cơ thể gào thét mà ra, 9 cái cứng cỏi cực kỳ lôi hoàn, tại Cao Vân Thiên lực lượng khổng lồ phía dưới, lại bị ngạnh xanh xanh chống đỡ tản. Cao Vân Thiên phản ứng phi thường nhanh. Hiển thị rõ đại tông sư cường giả đích thủ đoạn. Nhưng hắn theo chui vào lôi hoàn, lại chống đỡ tản lôi hoàn. Cần một chút thời gian. Cường giả tranh chấp, chỉ tranh một đường, tự là điểm này điểm thời gian, Trương Diệp đã thong dong ra tay, phát ra cực kỳ đáng sợ công kích. Ầm ầm. Một đạo thiểm điện cùng một đạo đao mang đột nhiên hàng lâm, giống như là thượng thương tại thẩm phán, thanh thế đáng sợ tới cực điểm. Tia chớp đầu tiên bổ tới Cao Vân Thiên đỉnh đầu. Cái này đạo thiểm điện uy lực, tại Cao Vân Thiên trong mắt, là phi thường nhỏ yếu, nhưng tia chớp bên trong ẩn chứa linh hồn công kích, nhưng lại để cho Cao Vân Thiên hoảng sợ thất xác. Cao Vân Thiên đã trúng tia chớp một kích, chỉ cảm thấy đủ loại kỳ dị hình ảnh ùn ùn kéo đến, một loại uy nghiêm cực kỳ lực lượng, đột nhiên dao động lấy linh hồn của hắn, trúng kích lấy linh hồn của hắn. Thiên điệu ý chí. Đây là thiên điệu ý chí. Tên tiểu bối này, rõ ràng lĩnh ngộ thiên điệu ý chí ảo diệu. Chỉ là, thiên điệu ý chí tuy nhiên cường đại, nhưng linh hồn của ta càng cường đại hơn. Tộc của ta linh hồn chi thuật, vô địch thiên hạ. Cao Vân Thiên trong nội tâm gầm thét, hai con mắt trở nên tối như mực một mảnh, giống như là hai cái động sâu không đáy. Tại hai con mắt biến dị thời điểm, Cao Vân Thiên nhận thụ lấy linh hồn công kích, trong tay hắn trường kiếm rồi đột nhiên chấn động, tiếp nhận sau đó mà đến đao mang. Lao ra hỏa này, sức chiến đấu thật sự là lợi hại. Bất quá, hiện tại chiến đấu tiết đấu, đã tại ta trong lòng bàn tay, cho dù ngươi càng lợi hại, cũng tránh không được vừa chết. Trương Diệp trong nội tâm này sinh ác độc, liên tục phát ra bảy nhớ thiên uy, lại liên tục phát ra bảy nhớ liệt không. Oanh oanh oanh oanh rầm rầm rầm. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu hiu. Cao Vân Thiên sức chiến đấu phi thường cường đại, nhưng hắn hiện tại hoàn toàn xa vào đến Trương Diệp công kích tiết tấu bên trong. Trương Diệp một hơi phát ra bảy nhớ thiên uy, bảy lần linh hồn công kích điệp ra đến cùng một chỗ, đối với linh hồn tạo thành trùng kích giống như là trời long đất nở, không cách nào thu thập không thể ngăn cản. Cao Vân Thiên linh hồn cường đại cực kỳ, nhưng tại loại này đáng sợ trùng kích phía dưới, ý nguyên không cách nào chịu nổi. Ngay tại Cao Vân Thiên linh hồn rung động, đầu góc một mảnh tái nhợt ngáy mắt, bảy đạo đao mang liệt không mà đến. Cao Vân Thiên miễn cưỡng đã ngăn được năm đạo, cuối cùng hai đạo đao mang, trong chốc lát chạm đến lồng ngực của hắn cùng bắp chân chỗ. Cao Vân Thiên ngực đã trúng một cái đao mang, lập tức xuất hiện một cái trong suốt lỗ máu. Lồng ngực của hắn lại bị Trương Diệp đao mang ngạnh xanh xanh xuyên thủng rồi. Mà một đạo khác đao mang thì là xẹt qua Cao Vân Thiên bắp chân, Cao Vân Thiên lượng cái bắp chân tại chỗ đã bị đao mang chặt đứt, từ giữa không trung rớt xuống. A. Cao Vân Thiên bị hai cái trọng thương, trong miệng phát ra một tiếng kinh thiên động địa chu lên. Gào thét trong tiếng kêu, một loại kỳ dị lực lượng theo Cao Vân Thiên thân hình trong phát ra tới, Cao Vân Thiên thân hình đột nhiên vừa tăng, vậy mà biến thành một cái toàn thân đen kịt, trên thân thể mọc ra từng mảnh lân giáp quái nhân. Trương Diệp cảm giác được Cao Vân Thiên biến hóa, trong lòng nhất thời chấn động, nói ra, Cao Vân Thiên, nguyên lai ngươi cũng không phải nhân tộc, ngươi dĩ nhiên là dị tộc chi nhân. Khó trách ngươi điên cuồng săn giết chúng ta nhân tộc tuyển thủ. Ý thức được Cao Vân Thiên thân phận, Trương Diệp đang muốn toàn lực ra tay, thi triển ra hỏa chi huyền áo, một lần hành động đem Cao Vân Thiên chém giết. Vừa lúc đó, Cao Vân Thiên vậy mà nâng lên trường kiếm, hướng phía Trương Diệp phát ra một đạo kiếm cương, nhưng sau đó xoay người chạy trốn. Theo Cao Vân Thiên mà đến cái kia chiếc bên trên phi thuyền, ngồi Cao Vân Thiên mấy tên thủ hạ. Cái này mấy người nhìn thấy Cao Vân Thiên mấy cái đối mặt thời gian, tiểu thua ở Trương Diệp trong tay, trong ánh mắt tất cả đều là không dám tin chi sắc. Nhìn thấy Cao Vân Thiên điên cuồng chạy trốn, phi thuyền ở bên trong mấy người, nhất thời luống cuống thần, một người lớn tiếng kêu lên, mau mau nhanh, lao đại thua, chúng ta đi tiếp ứng hắn. Quái dị phi thuyền đột nhiên phát ra một đạo kỳ dị chấn động, hướng phía Cao Vân Thiên bay tới. Trương Diệp trong nội tâm minh bạch, nếu để cho Cao Vân Thiên trốn vào đến phi trong đỏ, hắn căn bản là không cách nào không biết làm sao. Trong nội tâm hung ác phía dưới, Trương Diệp tốc độ đột nhiên tăng lên cực hạn, lần nữa ra tay. Oanh oanh oanh oanh oanh. Trương Diệp một hơi phát ra năm đạo thiên uy, năm đạo thiểm điện chính chính oanh đã đến Cao Vân Thiên trên đầu. Thi triển ra thiên uy đồng thời, Trương Diệp tập trung tư tưởng suy nghĩ xuất đao, hướng phía Cao Vân Thiên chém ra một đao. Cao Vân Thiên thân hình bỗng nhiên biến trưởng, biến nhỏ, như là một con rắn giống như múa, Trương Diệp phát ra đao mang, dán thân thể của hắn bay qua, để lại một cánh tay. A. Cao Vân Thiên cánh tay bị chém đứt, trên người đột nhiên tuôn ra một loại thảm thiết cực kỳ khí tức. Theo loại này khí tức xuất hiện, Cao Vân Thiên tốc độ đột nhiên tăng lên, chui vào đến phi trong đỏ. Vèo. Quái dị phi thuyền tốc độ đột nhiên tăng lên tới cực điểm, trong chốc lát lướt qua thiên sơn vạn thủy. Trương Diệp lôi chi ý cảnh đã đại thành, tốc độ trọn vẹn tăng lên gấp 2, hắn dốc sức liều mạng đuổi theo phía dưới, đuổi theo ra trăm vạn dặm hơn, chỉ cảm thấy linh hồn một hồi suy yếu. Trương Diệp biết rõ mình đã đến cực hạn, rơi vào đường cùng, đành phải thả chậm tốc độ, trơ mắt nhìn Cao Vân Thiên biến mất trong lòng đất ở chỗ sâu trong. Tiểu bối, ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định sẽ trở lại, nhất định sẽ trở lại, ngươi nhất định phải chết. Cao Vân Thiên đoán độc thanh âm, tại trong hư không qua lại kích động lấy. Hiển nhiên, Cao Vân Thiên đối với Trương Diệp hận ý, cho dù là thiên hà chi thủy cũng không cách nào rửa sạch. Như vậy đều cho hắn chạy trốn, lao ra hỏa này bổn sự, cũng quá cường đại. Trương Diệp không có cam lòng, hung hăng phẩy tay cánh tay, chửi nhỏ một câu. Trương Diệp có chút trầm ngâm một chút, trở về tới chiến đấu chỗ, đem Cao Vân Thiên lượng cái bắp chân cùng một cánh tay thu thập. Cái này lượng cái bắp chân cùng cái kia cánh tay, thượng diện đều là đen kịt một mảnh, có thành từng mảnh cực kỳ cứng rắn lân phiến, tại lân trong phim, che chở lấy một loại quỷ dị mà bá đạo khí tức. Hỏa Linh xuất hiện, đánh ra thoáng một phát, nói ra, theo khí tức bên trên xem, cái này Cao Vân Thiên rất có thể là Hắc U tộc người. Hắc U tộc người toàn thân đều là hắc sâu kín một mảnh, bọn hắn am hiểu đạo của ám sát, cũng am hiểu linh hồn khống chế chi thuật. Vừa rồi phi thuyền bên trên nhân tộc đại tông sư đều là bị hắn đã khống chế linh hồn đấy. Hỏa Linh tiếp tục nói, theo Phượng Hoàng nhất tộc truyền thừa xuống chi nhớ, Hắc U nhất tộc còn có một đáng sợ kỹ năng, cái kia chính là thôn phệ cường giả huyết nục, rất nhanh khôi phục thực lực, tăng lên tu vi. Cái này Cao Vân Thiên bị trọng thương, kế tiếp hắn rất có thể hội điên cuồng ra tay, săn giết nhân tộc cường giả, thôn phệ cường giả huyết nục. Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên, nói ra, hy vọng hắn không nên đụng đến ta. Nếu không, ta vô luận như thế nào, cũng muốn oanh giết hắn đi. Trương Diệp tiện tay đem Cao Vân Thiên phần còn lại của chân tay đã bị cụt thu vào chữ vật đại, tiếp tục hướng phía Thương Nô vực phi hành. Cao Vân Thiên bị Trương Diệp trọng thương về sau, Trương Diệp một đường đi tới xuôi gió xuôi nước, phi thường thuận lợi. Trải qua 7 ngày phi hành thuật về sau, một tòa cực cao thật lớn ngọn núi, đột nhiên xuất hiện tại giữa không trung. Ngọn sơn phong này dĩ nhiên là lăng không mà đứng, thượng diện thình lình có 3 chữ to, Thương Nô vực. Trương Diệp rốt cục đi tới Thương Nô vực. Chương 812, 40 khối linh thạch, thiệp mời ngọc. Thương Nô vực chính là man hoang thế giới ở bên trong, thiên địa linh khí phong phú nhất nhân tộc lãnh thổ quốc gia một trong. Nghe đồn rằng, Thương Nô vực trong đại tông sư cường giả như mây, nửa bước linh đạo cường giả cùng linh đạo cường giả cũng không ít. Hô. Trên ngọn núi đột nhiên bay ra một cái áo đỏ trung niên nhân. Người này tu vi cao thâm mặt chắc, trên người linh quang ẩn ẩn, dù cho không phải nửa bước linh đạo, cũng là kém không xa. Áo đỏ trung niên nhân xa xa dò xét Trương Diệp liếc, nói ra, bản thân chính là Thương Nô vực tuần tra thống lĩnh Ba Thiết Minh. Người thiếu niên, nói ra thân phận của ngươi. Trương Diệp khẽ gật đầu, xuất ra thánh bài nói ra, bản thân Trương Diệp, đến đây Thương Nô vực tham gia nhân tộc tuyển bạt giải thi đấu. Ba Thiết Minh xác nhận thoáng một phát Trương Diệp thân phận, trong ánh mắt lộ ra một tia ngạc nhiên. Hắn nhiều lần đánh giá Trương Diệp liếc, nói ra, Trương Diệp, ngươi là tự mình một người tới sao? Trương Diệp gật gật đầu, nói ra, đúng vậy, có vấn đề gì sao? Ba Thiết Minh ha ha cười cười, nói ra, không có vấn đề gì, chỉ là cảm thấy ngươi vận khí không tệ. Ngươi cũng đã biết, gần đây Tử Cân đạo tặc điên cuồng ra tay, liên tục tập kích tham gia tuyển thủ, hiện tại đã có 3-40 cái dự thi tuyển thủ, bị Tử Cân đạo tặc cướp bóc sát hại rồi. Ngươi có thể một người lại tới đây, thật sự là đủ may mắn đấy. 3-40 cái dự thi tuyển thủ bị sát hại. Trương Diệp nhất thời động dung. Ba Thiết Minh cho rằng Trương Diệp tại sợ hãi, hắn cười nói, ngươi yên tâm đi, đến nơi này, ngươi tuyệt đối là an toàn. Đúng rồi, ngươi một đường đi tới, có phát hiện hay không Tử Cân đạo tặc tung tích, hoặc là chiến đấu dấu vết? Chúng ta bây giờ chính nghĩ biện pháp tiêu sát cái này hỏa đạo tặc, nếu như ngươi có thể cung cấp Tử Cân đạo tặc tung tích, hay hoặc là chiến đấu dấu vết, cũng có thể đạt được chúng ta khen thưởng. Trương Diệp con mắt có chút sáng ngời, nói ra, có cái gì khen thưởng? Ba Thiết Minh ha ha cười cười, nói ra, cũng không phải cái gì kỳ lạ quý hiếm đồ vật. Chỉ là 30 khối trung phẩm linh thạch mà thôi. Trương Diệp trong ánh mắt hiện lên một tia hưng phấn chi sắc, hắn đã tu luyện tới chân đạo cửu trọng, vừa vặn cần linh thạch đến tu luyện. Nếu mà có được cái này 30 khối linh thạch, hắn rất có thể tại 7 ngày ở trong, tiến giai đến chân đạo cửu trọng. Trương Diệp cười hắc hắc, nói ra, cái này Tử Cân đạo tặc tung tích, ta vừa vặn biết rõ. Cái gì? Ngươi có thể cung cấp Tử Cân đạo tặc tung tích? Ba Thiết Minh sững sờ. Hắn lời nói mới rồi, chỉ là thông lệ hỏi một chút mà thôi, không nghĩ tới Trương Diệp thật đúng là có thể cung cấp tung tích. Trương Diệp chậm rãi nói ra, Tử Cân đạo tặc trong. Một người cường đại nhất người, có phải hay không gọi Cao Vân Thiên? Ba Thiết Minh con mắt sáng ngời, nói ra, đúng vậy. Trương Diệp cười cười, nói ra, cái kia là được rồi. Ta một đường đi tới, cùng Tử Cân đạo tặc chiến đấu 3 lần nhiều. Vừa vặn biết rõ một ít Tử Cân đạo tặc tình huống. Đợi một chút. Ba Thiết Minh hồ nghi nói, Trương Diệp, lão phu không có nghe lầm chớ. Ngươi cùng Tử Cân đạo tặc chiến đấu 3 lượt. Ngươi lại như thế nào theo trong tay bọn họ thoát thân hay sao? Ba Thiết Minh không thể không hoài nghi. Bởi vì Trương Diệp tu vi xử lý có chân đạo cửu trọng sơ kỳ, đụng phải Tử Cân đạo tặc, căn bản không có khả năng theo Tử Cân đạo tặc thủ hạ chạy trốn. Trương Diệp nói mình cùng Tử Cân đạo tặc chiến đấu 3 lượt, cái này lại để cho Ba Thiết Minh căn bản không tin tưởng. Trương Diệp nhìn thấy Ba Thiết Minh hoài nghi, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, nói ra, "Ba thống lĩnh, ngươi không có nghe lầm. Của ta hoàn toàn chính xác xác thực cùng Tử Cân đạo tặc chiến đấu 3 lượt." Trương Diệp xuất ra một cái túi đựng đồ tử, ném cho Ba Thiết Minh. Ba Thiết Minh tiếp nhận cái túi xem xét, nhất thời chấn động. Nguyên lai, cái này chỉ túi chữ vật trong. Chứa hồ lục hồ thất cùng hồ bát thi thể, còn có Cao Vân Thiên phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Ba Thiết Minh chính là Thương Nô vực thống lĩnh, nhãn lực dị thường cao minh, hắn chỉ là thoáng qua nhìn thoáng qua. Lập tức tiểu xác nhận hồ lục hồ thất hồ bát ba người thân phận. Suốt ba cái đại tông sư cường giả thi thể xuất hiện tại trước mắt, cái này lại để cho Ba Thiết Minh quả thực tiểu không dám tương tin vào hai mắt của mình. Ba Thiết Minh xác nhận hồ lục ba người thân phận. Ánh mắt quăng đã đến Cao Vân Thiên phần còn lại của chân tay đã bị cụt phía trên, giật mình nói nói, cái này hai cái chân nhỏ cùng một cánh tay, chính là hắc u tộc chi thể. Ngươi là từ đâu lấy được? Trương Diệp mỉm cười, nói ra, đây là theo Cao Vân Thiên trên người chém xuống đến đấy. Cao Vân Thiên người này, chính là dị tộc chi nhân. Cái gì? Ba Thiết Minh sắc mặt đại biến, chằm chằm vào Trương Diệp nói ra, đây là ngươi tự tay chém xuống đến hay sao? Trương Diệp khẽ gật đầu, nói ra, đúng vậy. Ba Thiết Minh không nói một lời, đột nhiên một quyền hướng phía Trương Diệp vánh đến. Quyền này thường thường không có gì lạ, nhưng nắm đấm tại trong hư không tầng tầng đẩy mạnh, mỗi tiến lên một tấc uy lực tăng lên gấp trăm lần. Nắm đấm đi vào Trương Diệp trước người thời điểm, ẩn chứa lực lượng đã đáng sợ tới cực điểm, bầu trời bắn xuống đến ánh mặt trời, tựa hồ cũng bị trên nắm tay lực lượng oanh được cố lượng. Trương Diệp thân hình ngưng lập bất động, bàn tay hóa đao chém ra, chính chính chạm đến trên nắm tay. Hai người sức lực đều là ngưng mà không phát, một cái giao kích phía dưới, Trương Diệp thân hình có chút lui về phía sau ba trượng. Mà Ba Thiết Minh thân hình, tắc thì hơi hơi chấn động. Ba Thiết Minh trong ánh mắt lóe ra một tia kinh dị, một bước bước ra, tiếp tục ra quyền. Một quyền này vung ra, phương viên trong vòng 10 trượng không khí, như là biến thành một mảnh dài hẹp vô hình tia lưới, chăm chú trói buộc lấy Trương Diệp. Loại này vô hình tia lưới, vậy mà dễ dàng đã phá vỡ Trương Diệp hộ thân cương khí, giống như là một thanh chuôi sắc bén đao. Theo Trương Diệp lản ra trong chui vào. Trương Diệp trong ánh mắt hiện lên một tia rung động chi sắc. Ba Thiết Minh một quyền này, vậy mà dẫn động trong hư không thiên địa linh khí, tí ti thiên địa linh khí giống như là dây thừng cùng lợi đao, chẳng những trói buộc thân thể của hắn, nhưng lại phối hợp với quyền kình phát động công kích. Vô cùng đơn giản một quyền, thậm chí có đáng sợ như thế uy lực, cái này Ba Thiết Minh tu vi quả thực là cao thâm mặt chắc. Nếu như là bình thường chân đạo đại tông sư, tại Ba Thiết Minh loại công kích này phía dưới, lập tức muốn bại hạ trận đến. Bởi vì bình thường chân đạo đại tông sư, nhục thân không đủ cường hãn, tại loại này thiên địa linh khí công kích phía dưới, nhục thân căn bản không cách nào thừa nhận. Nhưng Trương Diệp thân hình trải qua rèn luyện, so bình thường đại tông sư cường hãn nhiều lắm, Trương Diệp tâm niệm vừa động gian, toàn thân lỗ chân lông nhất thời phong bế ở, làn da cứng cỏi cực kỳ, ngạnh xanh xanh ngăn cản Ba Thiết Minh linh khí công kích. Tại ngăn cản linh khí công kích đồng thời, Trương Diệp bàn tay như là đao liên tục chém ra, tiếp được ba thiết minh nằm đấm. Phốc phốc phốc. Ba thiết minh tu vi cao thâm mặt chắc, vô cùng đơn giản một quyền tiểu cho Trương Diệp thật lớn rung động. Trương Diệp âm thầm đoán chừng, người này rất có thể là một cái nửa bước linh đạo cường giả. Cùng một cái nửa bước linh đạo cường giả chiến đấu, đây tuyệt đối là cơ hội khó được. Trương Diệp trong ánh mắt chớp động lên hưng phấn chi sắc, hắn thi triển ra liệt không cùng phong lưu lưỡng đao, một công một thủ phía dưới, đem ba thiết minh công kích từng cái hóa giải. Ba thiết minh liên tiếp vung ra mấy quyền, trong ánh mắt vẻ kinh ngạc càng ngày càng đậm. Trương Diệp tu vi chỉ có chân đạo cửu trọng sơ kỳ, trong mắt hắn quả thực là không chịu nổi một kích. Nhưng Trương Diệp tu vi tuy nhiên thấp, sức chiến đấu nhưng lại cực kỳ cường hãn, ba thiết minh liên tiếp vung ra năm quyền, một quyền so một quyền trọng, y nguyên không cách nào thăm dò ra Trương Diệp thực lực chân chính. Vâng! Ba thiết minh lại vung ra một quyền. Quyền này hùng hồn trầm trọng, như núi như nhạc, mỗi một tia quyền kình đều phát ra sắc bén cực kỳ kim loại khí tức, cho người một loại cảm giác hít thở không thông. Trương Diệp bình thản tự nhiên không sợ, bày tay trái thi triển ra liệt không, chạm đã đến trên nắm tay, đem trên nắm tay lực lượng suy yếu bảy thành nhiều. Sau đó, Trương Diệp thi triển ra phong lưu một đao, tí ti phong không ngừng cắt giảm lấy ba thiết minh trên nắm tay lực lượng, nắm đấm đi vào Trương Diệp trước người thời điểm, đã mất đi uy hiếp lực. Ba thiết minh thu quyền, tán thán nói, tốt tinh diệu đào pháp. Trương Diệp, lực chiến đấu của ngươi xa xa vượt ra khỏi tu vi của ngươi, khó trách ngươi có thể trọng thương Cao Vân Thiên. Ba thiết minh nhãn lực cao minh, chiến lực mạnh mẽ, nhưng hắn vừa rồi trải qua một phen thăm dò, y nguyên không cách nào thăm dò ra Trương Diệp thực lực chân chính. Lúc này thời điểm, ba thiết minh trong nội tâm minh bạch, nếu như cơ duyên xảo hợp, Trương Diệp hoàn toàn chính xác có được trọng thương Cao Vân Thiên thực lực. Thăm dò một phen về sau. Ba thiết minh lại để cho Trương Diệp nói một chút tình huống chiến đấu. Trương Diệp đem ngay lúc đó tình huống, đại khái nói một lần. Đang nói đến lần thứ ba thời điểm chiến đấu, Trương Diệp đem mình lĩnh ngộ thiên địa ý chí tình huống giấu giếm đi qua, chỉ nói là minh bạch mình lôi điện ý cảnh đã đại thành. Ba thiết minh lặng lặng nghe, thỉnh thoảng lên tiếng hỏi hơn mấy câu. Chờ Trương Diệp sau khi nói xong, ba thiết minh trong nội tâm đã khẳng định, cái này Cao Vân Thiên đích thật là Trương Diệp trọng thương đấy. Ba thiết minh trong nội tâm minh bạch. Trương Diệp che giấu một ít tình huống, nhưng đây đều là việc nhỏ, ba thiết minh cũng lười được hỏi kỹ rồi. Ba thiết minh hướng phía Trương Diệp gật gật đầu, nói ra, Trương Tiểu huynh đệ, ngươi nói ra được tình huống trọng yếu phi thường, ta cần lập tức báo cáo. Về phần khen thưởng, thì ngươi hơi chút chờ đợi trong chốc lát, ta sẽ đích thân đem linh thạch đưa đến trên tay ngươi đấy. Giao cho cái này một câu, ba thiết minh vội vàng quay trở lại rồi. Trương Diệp rơi xuống trên ngọn núi, chờ đợi trong chốc lát, chỉ thấy ba thiết minh mặt mũi tràn đầy ánh sáng màu đỏ. Đi nhanh mà đến, dương lên sẽ đem một cái túi đựng đồ tử, ném cho Trương Diệp. Trương Diệp tiếp túi chữ vật, phát hiện bên trong thậm chí có suốt 40 khối trung phẩm linh thạch. Trương Diệp nao nao, nói ra, như thế nào nhiều ra 10 khối. Ba thiết minh cười hắc hắc, nói ra, ngươi cung cấp tin tức trọng yếu phi thường, cho nên thêm vào khen thưởng ngươi 10 khối trung phẩm linh thạch. Ngươi hảo hảo lợi dụng những linh thạch này, nói không chừng có thể tại giải thi đấu trong đống nhiên nổi tiếng, xâm nhập đến trước 200 tên đi. Trương Diệp thoáng cái thu hoạch 40 khối linh thạch, tâm tình nhất thời tốt, ha ha cười nói, thừa ba thống lĩnh cắt ngôn rồi. Bất quá ta lần này dự thi, chủ yếu là ma luyện thoáng một phát, thứ tự cũng không phải trọng yếu. Ba thiết minh trong ánh mắt lộ ra một tia hân thưởng. Trương Diệp sức chiến đấu cường hành, nhưng xử sự nhưng lại không nóng không vội, tâm tính phi thường bình thản, tiền đồ bất khả hạn lượng. Có chút trầm ngâm thoáng một phát, ba thiết minh xuất ra một cái thanh nhã mà tinh xảo thiệp mời ngọc, giao cho Trương Diệp trên tay, cười hắc hắc nói, Trương tiểu huynh đệ. Ngươi mới vừa tới đến Thương Ngô vực, có thể thưởng thức thoáng một phát Thương Ngô vực phong tình. Đêm nay, Thương Ngô thành ở bên trong có một hồi tụ hội, ngươi có thể tham gia thoáng một phát, nhận thức thoáng một phát khắp nơi tuyệt thế thiên tài. Trương Diệp tiện tay nhận lấy thiệp mời ngọc, nói ra, đa tạ ba thống lĩnh rồi. Ba Thiết Minh cười hắc hắc, nháy mắt mấy cái nói ra, nhất định phải đi à, cái này tụ hội chủ nhân chính là khó gặp mỹ nữ. Ngươi đi, khẳng định không hối hận đấy. Chương 813, Tuyết Tam tiểu thư tụ hội. Song nguyệt treo cao, như nước ánh trăng bao phủ Thương Nô Thành. Trương Diệp chậm rãi mà đi, đi tại Thương Nô Thành trên đường cái. Thương Nô Thành chính là Thương Nô vực lớn nhất thành trì một trong, các loại dạng kiến trúc xa hoa, mỗi tòa kiến trúc vật thượng diện, đều tản mát ra một loại không thể phá vỡ khí tức. Trương Diệp tinh tế dò xét, phát giác những công trình kiến trúc này, chính là dựa theo một loại thần bí phương thức xếp đặt đấy. Cần thời điểm, những công trình kiến trúc này có thể tổ hợp thành một cái khổng lồ trận pháp, chống cự địch nhân xâm lấn. Đầu đường bên trên các loại cây cối, cũng đưa tới Trương Diệp chú ý những cây cối này, đều là phẩm chất cực cao bán linh thụ, chỉ cần sống trên 2-3 ngàn năm, dĩ nhiên là hội tiến hóa thành linh thụ. Cái này Thương Nô Thành, thật sự là thật lớn thủ bút. Tại đây cường giả, cũng thật sự là nhiều lắm. Trương Diệp yên lặng quan sát đến trên đường cái dòng người, cảm giác mở rộng tầm mắt. Tuy nhiên đã vào đêm, nhưng Thương Ngô Thành trên đường cái vẫn là dòng người như dệt, đèn rực rỡ treo cao khắp nơi phồn hoa. Phức tạp trong dòng người, chân đạo cửu trọng tông sư tùy ý có thể thấy được, mà tu vi càng cao hơn sâu chân đạo đại tông sư cường giả cũng không ít. Có chút cường giả tu vi, liền Trương Diệp đều nhìn không thấu, hiển nhiên chính là nửa bước linh đạo cường giả. Tại dày đặc trong dòng người, Trương Diệp thỉnh thoảng có thể gặp một hai cái khí vụ hiên ngang, hai đầu lông mày lộ ra vẻ ngạo nhiên thanh thiếu niên. Hiển nhiên, những người tuổi trẻ này đều là tham gia nhân tộc tuyển bạt giải thi đấu tuyển thủ. Trên đường cái tùy ý có thể nhìn thấy cường giả, dấu ở chỗ sâu trong cường giả thêm nữa. Trương Diệp ẩn ẩn cảm giác được, tại trong tòa thành thị này mặt, có hơn 10 đạo đáng sợ khí tức, những khí tức này tựa hồ rất yếu ớt, nhưng lại cho Trương Diệp một loại thật lớn áp bách cảm giác. Loại này cảm giác áp bách, chính là thượng vị tánh mạng, đối với hạ vị tánh mạng áp bách. Bình! Một đoàn cực lớn pháo hoa, đột nhiên từ tiền phương bay lên, chiếu lên đường đi một mảnh tươi sáng. Một cái đại tông sư cường giả ngẩng đầu nhìn lên, ha ha một cười nói, Tuyết Tam tiểu thư tụ hội lại bắt đầu rồi. Nhìn xem đêm nay, lại có bao nhiêu trẻ tuổi tuấn kiệt, có thể tham gia cái này tụ hội.